Chương 3076, ta tất sát ngươi. Trên không trung, Thiên Trạch Thánh Sứ thanh âm rơi xuống, toàn trường lại một lần nữa lâm vào giống như chết tiếng lặng. Tuy nhiên Thiên Trạch Thánh Sứ thanh âm không lớn, nhưng là mỗi một câu, từng cái chữ rơi xuống, rơi vào mọi người bên tai, đều hình như là cửu thiên sấm sét, ầm ầm nổ vang. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều là run rẩy, thần sắc đều là ngốc trệ, hoàn toàn không thể tin được chính mình mà qua. Con miệng nó, dựa dựa nó, hơn 9.000 phân, nhanh đến 1 vạn phân ra. Điều này sao có thể? Rất lâu sau đó về sau, rốt cục có người kịp phản ứng, quái kêu lên, coi như điên rồi đồng dạng. Ngay sau đó, tất cả mọi người kịp phản ứng, nhao nhao quay người, ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người. Hơn 9.000 phân, rất không có khả năng a. Nhiếp Thiên thì là mày nhăn lại, vẻ mặt hồ nghi điệu lẩm bẩm. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng, chính mình cảm giác qua Thiên Trạch lệnh bài, chỉ có 977 phân mà thôi, cái kia 9.000 là từ đâu đến. Chẳng lẽ lại Thiên Trạch lệnh bài tính toán sai lầm? Không có lẽ à, Thiên Trạch lệnh bài xếp đặt thiết kế huyền liền diệu, thậm chí có thể thông qua võ giả thần thức xác nhận võ giả thân phận, rất không có khả năng đem điểm tích lũy tính toán sai lầm à. Mà ở thời điểm này, mọi người thấy lấy Nhất Thiên, bắt đầu quái kêu lên. Người này... chẳng lẽ là cái quái vật sao? Tiếp cận 1 vạn phần đích điểm tích lũy, hắn là làm sao làm được? Xem ra tìm được mặt nhật thôn phệ giả mồ người, là hắn. Đúng đúng đúng. Tiểu tử này nhất định tìm được mặt nhật thôn phệ giả mồ. Mọi người ánh mắt run rẩy, duy nhất có thể giải thích tiểu là mặt nhật thôn phệ giả mồ. Bọn hắn đương nhiên không có khả năng tin tưởng, dùng Nhiếp Thiên thực lực, có thể giết chết nhiều như vậy mặt nhật thôn phệ giả. Cái lúc này, mọi người cũng cuối cùng hiểu được, vì cái gì Thiên Trạch tôn giả cùng Thiên Trạch thánh sứ cảm giác qua Nhiếp Thiên Thiên Trạch lệnh bài về sau, sẽ trực tiếp bị chấn động được cương tại nguyên chỗ. Tiếp cận 1 vạn phần đích điểm tích lũy, đây tuyệt đối là Thiên Trạch mạt lộ lịch sử phía trên lớn nhất ghi chép, hơn nữa là không thể vượt qua ghi chép. Nguy rồi, nữ nhân kia tiến nhập mạt nhật tùng lâm, xem ra ta hấp thu đại trận chi lực sự tình, giữ không được. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên thì là mày nhăn lại. Trong nội tâm âm thầm nói ra, hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì chính mình điểm tích lũy hội không lý do nhiều hơn 9.000. Nhưng là Thiên Trạch tôn giả tiến vào mạt nhật tùng lâm, hắn làm một chuyện muốn bại lộ. Thiên Trạch đạo đài khảo thí thời điểm, hắn hủy Thiên Trạch đạo đài, tận thế săn bắn, hắn hấp thu mạt nhật tùng lâm đại trận chi lực. Hai kiện sự tình thêm cùng một chỗ, Thiên Trạch tôn giả nên đến cỡ nào phẫn nộ, có thể nghĩ. Hôn đản. Nhưng vào lúc này, trên không trung một đạo thân ảnh xuất hiện, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó coi như một đạo thiểm điện, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên cuồng sông mà đến, cùng giận dữ hét, ngươi tại mạt nhật tùng lâm làm cái gì? Thiên Trạch tôn giả đại nhân. Mọi người thấy tinh tường không trung cuồng nộ thân ảnh gương mặt, ánh mắt kịch liệt run lên, vẻ mặt kinh ngạc. Thiên Trạch tôn giả tiến vào mạt nhật tùng lâm rồi trở về, đột nhiên trở nên nổi giận, nhất định là phát hiện cái gì cực kỳ khủng khiếp sự tình. Sau một khắc, tất cả mọi người ánh mắt lần nữa tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, sắc mặt phi thường cổ quái. Thiên Trạch tôn giả rõ ràng cho thấy hướng về phía Nhiếp Thiên mà đi, xem ra thứ hai nhất định làm cái gì lại để cho Thiên Trạch tôn giả nổi giận sự tình. Thiên Trạch tôn giả đại nhân, ngươi làm cái gì vậy? Đối mặt cuồng nộ Thiên Trạch tôn giả, Nhiếp Thiên nhưng lại lộ ra rất bình tĩnh, cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại. Bản tôn người nói cái gì, ngươi rất rõ ràng. Thiên Trạch tôn giả thịnh nộ cuồng bạo, toàn thân khí thế trùng thiên, một cổ huyền diệu khí tức quỷ dị phóng xuất ra, quanh thân vậy mà xuất hiện mấy mét thánh quang, bỏng mắt trướng mắt, cho người thật lớn uy hiếp. Thánh quang. Thiên Trạch thánh sư thấy như vậy một màn, ánh mắt run lên, đúng là kích động được không kềm chế được, kinh kêu một tiếng. Lúc này Thiên Trạch tôn giả toàn thân phong thích đúng là thánh quang. Thiên Trạch thánh sư thật không ngờ, Thiên Trạch tôn giả thánh quang. Vậy mà đã khủng bố đến loại tình trạng này. Những người khác cảm thụ được thánh quang khí tức, không khỏi ánh mắt run rẩy, tâm tình rung động. Tuy nhiên bọn hắn không biết thánh quang là cái gì, nhưng là cái kia bạch sắc quang mang bên trong ẩn chứa huyền diệu khí tức, coi như vô tận đại đạo tận ở trong đó, phi thường khủng bố. Thiên Trạch tôn giả đại nhân, ngươi có thể đem lời giải nghĩa sở. Nhiếp Thiên nhướng mày, cũng không ý kỵ, mà là tiếp tục giả bộ hồ đồ. Hôn đản. Mặt nhật tùng lâm đại trận. Không thấy rồi. Thiên Trạch tôn giả nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp quát, ngươi giết cửu đầu tổ cấp thôn phệ giả. À, Thiên Trạch Thánh Sứ nghe nói như thế, kinh hãi một tiếng, một tấm mặt mo này triệt để cứng đờ. Đại trận, phản ứng của mọi người thì là một chút sửng sốt, không biết Thiên Trạch tôn giả đang nói cái gì. Bọn hắn thậm chí không biết, Mạt Nhật Tùng Lâm bên trong có một tòa đại trận. Bọn hắn chỉ là biết nói, rời đi Mạt Nhật Tùng Lâm trước khi, toàn bộ thế giới khí tức tựa hồ cải biến, còn tưởng rằng đây là Thiên Trạch tôn giả an bài đây này. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức hiểu được. Nguyên lai cái kia cửu đầu khổng lồ thôn phệ giả, là tổ cấp thôn phệ giả. Hắn điểm tích lũy nhiều ra 9.000, cũng là bởi vì Thiên Trạch lệnh bài bên trong có bị hắn giết mất cửu đầu tổ cấp thôn phệ giả thú hạch. Một gã tổ cấp thôn phệ giả điểm tích lũy, dĩ nhiên là 1.000. Kỳ thật cái này cũng khó trách, dù sao tổ cấp thôn phệ giả thực lực có thể so với thánh cảnh võ giả, đối với sở hữu tất cả Thiên Trạch người, căn bản chính là không có khả năng chiến thắng tồn tại. Cho nên Thiên Trạch tôn giả trực tiếp sẽ không có tuyên bố tổ cấp thôn phệ giả điểm tích lũy. Hơn nữa tổ cấp thôn phệ giả thú hoạch điểm tích lũy, Thiên Trạch người cảm giác không đi ra, chỉ có Thiên Trạch tôn giả cùng Thiên Trạch thánh sứ có thể cảm giác đi ra. Thiên Trạch tôn giả đại nhân, đại trận chi lực hoàn toàn chính xác bị ta hấp thu. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cũng biết không thể gạt được đi, ánh mắt có chút ngưng tụ, nói thẳng, tận thế săn bắn trước khi bắt đầu, tôn giả đại nhân cũng không có nói, Thiên Trạch người không có thể hấp thu Mạt Nhật Tùng Lâm ở trong lực lượng. Người Thiên Trạch tôn giả đôi mắt dễ thương run lên, khuôn mặt một chút cứng đờ, nói không ra lời. Nhiếp Thiên nói không sai, tận thế săn bắn bên trong, Thiên Trạch người hoàn toàn chính xác khả di tùy ý hấp thu Mạt Nhật Tùng Lâm bên trong lực lượng. Nhưng là Nhiếp Thiên, nhưng hắn là đem toàn bộ Mạt Nhật Tùng Lâm đại trận lực lượng, toàn bộ hấp thu không còn, làm cho đại trận trực tiếp biến mất. Kết quả như vậy, thế nhưng mà Thiên Trạch tôn giả không cách nào tiếp nhận. Nhiếp Thiên, bản tôn người mệnh lệnh ngươi. Hiện tại sẽ đem ngươi hấp thu đại trận chi lực, giao ra đây. Thiên Trạch tôn giả triệt để nổi giận, trực tiếp giận dữ hét. Thực xin lỗi, Thiên Trạch tôn giả đại nhân, ngươi không có quyền ra lệnh cho ta. Nhiếp Thiên thì là sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng đáp lại. Nhiếp Thiên, ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Thiên Trạch tôn giả ánh mắt phát lạnh, toàn thân sát ý bắt đầu khởi động. Thiên Trạch tôn giả đại nhân, trong mắt của ta, được một tấc lại muốn tiến một thước người là ngươi. Nhiếp Thiên nhưng lại không sợ chút nào, nhàn nhạt nói ra, ta chỉ là hấp thu đại trận chi lực, cái này là bản lãnh của ta, cũng không có trái với tận thế săn bắn quy tắc. Ngươi để cho ta giao ra đại trận chi lực, đây không phải lấy mạnh hiếp yếu sao. Ngươi Thiên Trạch tôn giả khuôn mặt phát lạnh, đúng là nhất thời nói không ra lời. Nhiếp Thiên nghe đi lên rất hung hăng càng quái, nhưng lại không có nói sai cái gì. Thiên Trạch tôn giả đại nhân, nếu như ngươi muốn giết ta, vậy động tay. Nếu như không nghĩ, vậy hãy để cho chúng ta tiếp tục Thiên Trạch tranh phong A. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp địa đảo qua Thiên Trạch tôn giả, lạnh lùng mở miệng, thái độ lại là phi thường cường thế. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3077, ta chính là quy củ. HKZZZ. Trên không trung, mọi người thấy lấy Nhiếp Thiên, ánh mắt run rẩy, nhao nhao hít vào khí lạnh. Nhiếp Thiên đối mặt Thiên Trạch tôn giả, cũng dám mạnh như vậy thế, đây là mọi người thật không ngờ sự tình. Thiên Trạch tôn giả nhìn xem Nhiếp Thiên, một song mị con mắt kịch liệt run rẩy, sắc mặt phi thường khó coi. Tốt. Sau một lát, nàng đột nhiên mở miệng, gầm nhẹ nói, tiếp tục Thiên Trạch tranh phong. Mọi người nghe được Thiên Trạch tôn giả không khỏi sắc mặt cứng đờ, kinh ngạc không thôi. Bọn hắn còn tưởng rằng, Thiên Trạch tôn giả sẽ trực tiếp giết Nhiếp Thiên. Tôn giả đại nhân. Nếu như ngài không giết tiểu tử này, Thiên Trạch tranh phong tựa hồ tiếp tục nữa tất yếu. Mà vào lúc này, Thiên Trạch thánh sứ đột nhiên đi vào Thiên Trạch tôn giả bên người, hạ giọng nói ra. Ừ. Thiên Trạch tôn giả đại mi nhăn lại, lập tức kịp phản ứng. Nhiếp Thiên hiện tại điểm tích lũy là 9.977 phân, vượt xa tất cả mọi người. Cho dù hắn chủ động phóng khí thiên chọn tranh phong, cũng không có khả năng có người điểm tích lũy vượt qua hắn. Cho nên nói. Nếu như dựa theo Thiên Trạch mạt lộ quy củ, Nhiếp Thiên đã là Thiên Trạch khôi thủ rồi. Trước hai đợt điểm tích lũy hết hiệu lực, dùng Thiên Trạch tranh phong thành tích, quyết định Thiên Trạch khôi thủ. Thiên Trạch tôn giả đôi mắt dễ thương run nhẹ nhẹ lấy, cơ hồ không sao cả do dự, liền nói thẳng. Cái này Thiên Trạch thánh sư nhướng mày, không nghĩ tới Thiên Trạch tôn giả sẽ nói như vậy. Sở hữu tất cả mạt nhật sử giả cùng thiên trạch người cũng là một chút ngây ngẩn cả người, kinh ngạc với thiên trạch tôn giả quyết định. Nếu như thiên trạch đạo đài cùng tận thế săn bắn điểm tích lũy hết hiệu lực, cái kia phía trước hai đợt khảo thí, còn có cái gì ý nghĩa? Thiên trạch tôn giả đại nhân, ngươi làm như vậy, tựa hồ không phù hợp thiên trạch mạt lộ quy củ a. Nhiếp thiên nhướng mày, vậy mà tiến lên một bước, cao giọng nói ra. Tại thiên trạch mạt lộ bên trong, bản tôn người tiểu là quy củ. Thiên trạch tôn giả đôi mắt dễ thương hiện ra hàn mang, lạnh lùng tập trung nhiếp thiên, khí phách gầm nhẹ nói. Nhiếp thiên nhướng mày, bất đắc dĩ địa lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Nàng! Cái lúc này, thiên trạch tôn giả tựa hồ phát hiện cái gì, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Kế tiếp thiên trạch, nàng sẽ không tham gia. Nhiếp thiên đương nhiên biết đạo thiên trạch tôn giả hỏi chính là Tuyết Nhi, cười nhạt một tiếng nói ra. Thiên trạch tôn giả sửng sốt một chút, sắc mặt có chút quái dị, nhưng cũng không nói thêm gì. Tất cả mọi người tại chỗ nghỉ ngơi, một tháng về sau, thiên trạch tranh phong bắt đầu. Đón lấy, thiên trạch tôn giả ánh mắt đảo qua mọi người, lạnh lùng nói ra. Trải qua tận thế săn bắn về sau, không ít mọi người bị thương, cho nên có tầm một tháng thời gian nghỉ ngơi. Kế tiếp, hiện trường bình tĩnh trở lại, thiên trạch đám người nhao nhao trở lại chính mình mặt nhật sử giả bên người, bắt đầu khôi phục tu luyện. Một tháng thời gian không dài, nhưng cũng không phải là không có đột phá khả năng. Nhiếp thiên đám người đi tới phong thúc thông bên người, chuẩn bị tiến vào trạng thái tu luyện. Nhiếp thiên. Nhưng ở thời điểm này, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, một đạo thân ảnh đi vào nhiếp thiên bên người. Thiên huyễn bà bà. Nhiếp thiên quay người chứng kiến một trương khuôn mặt xa lạ, nhưng vẫn là một chút nhận ra, đối phương là thiên huyễn bà bà. Thiên huyễn bà bà có vô số khuôn mặt, một mực tại biến hóa lấy, nhưng khí tức của nàng là sẽ không thay đổi. Nhược vũ. Thiên huyễn bà bà nhìn xem nhiếp thiên, lạnh lùng hỏi, trong mắt thậm chí có sắc cơ. Thiên huyễn bà bà, thiên diệp tại mạt nhật tùng lâm trung bị thương, kế tiếp thiên trạch tranh phong, nàng sẽ không tham gia. Đối mặt thiên huyễn bà bà không hữu hào ép hỏi, nhiếp thiên phản ứng coi như tỉnh táo, không có dấu diếm, nói thẳng. Tuy nhiên thiên huyễn bà bà đối với nhiếp thiên rất phản cảm, nhưng là đối với nhược vũ thiên diệp hay là rất quan tâm, nếu không cũng không có khả năng trực tiếp đến tìm nhiếp thiên. Hơn nữa nhiếp vũ nhu hay là đệ tử của nàng, cho nên nhiếp thiên lúc này hay là muốn bình tĩnh đối đãi. Bị thương. Thiên huyễn bà lạnh con mắt châm xuống, lạnh lùng nói ra, ta muốn gặp nhược vũ. Không được. Nhiếp thiên ánh mắt ngưng tụ, lạnh lùng cự tuyệt. Tiểu mèo mập trước khi ngàn đinh vạn trúc, dặn đi dặn lại, nhất định không thể thụ bất luận cái gì quấy rầy. Cho dù thiên huyễn bà là nhược vũ thiên diệp lao sư, cũng không thể khiến nàng đi gặp thứ hai. Nhược vũ là đệ tử của ta, chẳng lẽ cũng bởi vì nàng bị thương, ta cái này làm lao sư, liền thấy nàng một mặt cũng không được sao. Thiên huyễn bà lại là phi thường kiên trì, lạnh lùng nói ra. Không được. Nhiếp thiên thì là sắc mặt lạnh như hàn thiết, nặng nề nói ra. Xú tiểu tử. Người thiên huyễn bà sắc mặt trầm xuống, nhất thời đúng là nói không ra lời. Nàng lúc này hận không thể đem nhiếp thiên trực tiếp diện sát rồi. Nhưng là nàng không dám, tại đây dù sao cũng là thiên trạch mạt lộ, bất luận cái gì mạt lộ sứ giả đều là không cho phép đối với thiên trạch người ra tay. Thiên huyễn bà, nếu như ngươi thật sự vì muốn tốt cho thiên diệp, cái kia cũng đừng có quấy rầy nàng chữa thương. Nếu như ngươi chẳng qua là khi nàng là của ngươi thiên trạch người, đem làm nàng là trong tay ngươi công cụ, vậy cách xa nàng một điểm. Nhiếp thiên mày nhăn lại, không nghĩ lại tiếp tục nói nhảm xuống dưới, lạnh lùng nói ra. Ta thiên huyễn bà sắc mặt cứng đờ, không biết nên nói như thế nào. Nàng lúc trước thu nhược vũ thiên diệp làm đồ đệ, đích thật là tư tâm, nhìn chúng nhược vũ thiên diệp thiên phú, muốn cho hắn làm chính mình thiên trạch người. Nhưng là thời gian dài như vậy ở chung về sau, nàng đối với nhược vũ thiên diệp đã có rất sâu tình thầy trò. Thậm chí là hay không lại để cho nhược vũ thiên diệp tham gia thiên trạch mặt lộ, nàng đều do dự thật lâu. Nhưng là cuối cùng nhất, nàng hãy để cho nhược vũ thiên diệp tham gia thiên trạch mặt lộ. Lúc này nàng đến tìm nhiếp thiên, thật sự lo lắng nhược vũ thiên diệp. Thiên huyễn bà, không có chuyện gì đâu lời nói, ta muốn tu luyện. Nhiếp thiên nhìn xem thiên huyễn bà, lạnh lùng nói ra. Thiên huyễn bà ánh mắt run rẩy địa nhìn chằm chằm nhiếp thiên thật lâu. Cuối cùng nhất hay là quay người ly khai. Kế tiếp, tất cả mọi người thiên trạch người bắt đầu tu luyện. Trong nháy mắt, một tháng thời gian đi qua, thiên trạch đám người nhao nhao đứng lên. Trải qua một tháng tu luyện, rất nhiều người khí thế đều tăng cường không ít. Ai, vẫn không thể nào đột phá đến nhất giai ngụy thánh. Nhiếp Thiên thì là mày nhăn lại, vẻ mặt bất đắc dĩ địa lắc đầu. Một tháng khổ tu, thực lực của hắn như trước dừng lại tại cửu giai gần thánh. Tại võ thể dung hợp thiên đạo chi trận về sau, hắn luôn luôn một loại quái dị cảm giác. Tuy nhiên võ thể so với trước cường hãn rất nhiều, nhưng là thiên đạo chi trận tồn tại, tựa hồ đối với thực lực của hắn tăng lên, đã tạo thành trở ngại. Hắn có thể cảm giác được tấn chức dấu hiệu, nhưng là tổng chênh lệch một chút như vậy. Nhiếp Thiên, ngươi không nên gấp gáp. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, nói ra, ngươi võ thể dung hợp thiên đạo chi trận, cùng người bình thường võ thể đã là hoàn toàn bất đồng. Chín đạo thiên đạo gông xiềng, đối với ngươi võ thể có mãnh liệt gông cùng xiềng xích tác dụng, ngươi phải thích ứng, sau đó mới có thể thoát khỏi loại này gông cùng xiềng xích chi lực, thậm chí chuyển hóa làm chính mình dùng. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, bực bội tâm tình bình tĩnh rất nhiều. Cái gọi là dục tốc bất đạt, võ đạo một đường, tối kỵ nhất nôn nóng. Kế tiếp, trên không trung, Thiên Trạch Thánh Sứ trong tay xuất hiện rất nhiều quyển trục, trực tiếp ném không trung, đúng là hóa thành từng tòa đài chiến đấu. Những cái kia đài chiến đấu lơ lửng tại trên không trung, mỗi một tòa đều có mấy vạn thước vuông tròn, coi như từng tòa lơ lửng giống như núi cao. Hơn nữa mỗi một tòa đài chiến đấu đều có trận pháp thủ hộ lấy, thoạt nhìn phi thường vững chắc. Thiên Trạch đài chiến đấu, Thiên Trạch tranh phong lập tức tiểu muốn bắt đầu. Phong Thúc Thông nhìn qua trên không trung từng tòa Thiên Trạch đạo đài, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, kích động nói ra. Hắn rất chờ mong, Nhiếp Thiên tại Thiên Trạch tranh phong phía trên biểu hiện. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3078, ngươi thật là xui xẻo. Nhiếp Thiên nhìn qua từng tòa Thiên Trạch đạo đài, lông mày không khỏi nhăn lại. Trên không trung khoảng chừng mấy chục tòa đài chiến đấu, hơn nữa đài chiến đấu tầm đó do cực lớn xích sắt liên tiếp, kết nối cùng một chỗ, nhìn về phía trên hùng vĩ cực kỳ. Nhiếp Thiên, đây là Thiên Trạch đài chiến đấu, kế tiếp Thiên Trạch tranh phong, muốn ở phía trên tiến hành. Phong Thúc Thông đi vào Nhiếp Thiên bên người, nặng nề nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cũng không có nói những thứ khác. Chư vị. Đón lấy, Thiên Trạch Thánh Sứ thân ảnh xuất hiện ở trên không bên trong, cao giọng nói ra, Thiên Trạch tranh phong sắp bắt đầu, hiện tại bản Thánh Sứ đến tuyên bố tranh phong cuộc chiến quy tắc. Đón lấy, hắn tuyên bố Thiên Trạch tranh phong quy tắc. Thiên Trạch tranh phong tổng cộng có 32 tòa đài chiến đấu, gần 1 vạn tên Thiên Trạch người, bị phân phối đến 32 tòa đài chiến đấu. Đón lấy, mỗi một tòa đài chiến đấu võ giả tiến hành chiến đấu, thực hành điểm tích lũy chế, thắng một hồi một phần. Âm một chàng hoặc là yên ổn chàng không phân. Mỗi một gã võ giả cần chiến đấu 64 chàng, cuối cùng nhất quyết ra 2 gã điểm tích lũy kẻ cao nhất. 32 tòa đài chiến đấu tất cả đều quyết ra trước 2 gã về sau. 64 cường tiến hành cuối cùng nhất quyết đấu, thực hành một ván đào thải chế, người thắng tấn cấp, kẻ bại đào thải. Thiên Trạch Thánh Sứ tuyên bố hết tranh phong quy tắc, đón lấy sở hữu tất cả Thiên Trạch người bị phân phối đến 32 tòa đài chiến đấu. Nhiếp Thiên bị phân đã đến 16 đài chiến đấu, Phong Chỉ bọn người thì là bị phân đã đến những thứ khác đài chiến đấu. Nhiếp Thiên, ngươi rất may mắn, chưa cùng ta phân tại cùng một cái đài chiến đấu. Cái lúc này, một đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, một đôi hiện ra hàn mang con mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, âm lãnh vô cùng nói. Ảnh Viêm Pha Quân, ngươi rất nhanh tựu sẽ biết, may mắn người không phải ta, mà là ngươi. Nhiếp Thiên nhìn qua người nọ, hô lên tên của hắn, lạnh lùng đáp lại. Cuồng vọng. Ảnh Viêm Phá Quân gầm nhẹ một tiếng, một đôi nắm đấm nắm được 3-3 tiếng nổ, trong mắt trong cơn giận dữ, nặng nề nói ra, Nhiếp Thiên, ta và ngươi tầm đó tất nhiên sẽ có một trận chiến, không chết không lướt. Ta tất sát ngươi. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, ánh mắt sát ý sắp khống chế không nổi. Ảnh Viêm Phá Quân cướp đi mà đến Nhược Vũ Thiên Diệp Cửu Thải Đồng, sớm đã lên Nhiếp Thiên tất sát danh sách. Người này còn dám đi lên khiêu khích Nhiếp Thiên. Quả thực tiểu là tìm đường chết. Cho dù Nhiếp Thiên hiện tại không thể sử dụng ma chi nhãn cùng thiên phạt thần lịch, hắn như trước có lòng tin, giết chết Ảnh Viêm Phá Quân. Đón lấy, Nhiếp Thiên đến 16 đài chiến đấu, lấy được chính mình Thiên Trạch tranh phong lệnh, phía trên có khắc hắn đối chiến tên cửa hiệu, 16 số. 16 đài chiến đấu 16 số, cái này bắt đầu không tệ. 16 đài chiến đấu, trận đầu, 16 số đối chiến 77 số. Đón lấy, một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên, 16 đài chiến đấu trọng tài tuyên bố trận đấu thứ nhất bắt đầu. Những nay trọng tài đều là mạt nhật sử giả, thực lực mạnh phi thường. 16 đài chiến đấu trận đầu dĩ nhiên là ta, không biết ai là 77 số là cái nào không may trùng. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, thì thào cười cười. Ha ha ha, lão tử là 16 đài chiến đấu cái thứ nhất cửa hàng đối thủ, không biết hai con mẹ nó xui xẻo như vậy, rõ ràng trở thành lão tử đối thủ. Cái lúc này, một đạo tục tằng thanh âm vang lên, quanh quẩn trên không trung, vang vọng lấy cuồng bạo khí tức. Bành! Lập tức, một đạo thân ảnh lăng không bước ra, trùng trùng điệp điệp rơi vào 16 trên chiến đài. Trên chiến đài mặt đất, lại bị hắn đạp được vỡ ra, nhưng là lập tức ngay tại trận pháp dưới tác dụng, lập tức khôi phục. 16 đài chiến đấu bên ngoài mọi người thấy như vậy một màn, nhao nhao ánh mắt lóe lên. Người này là ai a? Kiêu ngạo như vậy? Nam rãnh. Thằng này nhìn về phía trên không được tốt lắm, rõ ràng có nhất giai ngụy thánh thực lực, quả thực đáng sợ a. Đúng vậy a, đúng vậy a, ngươi xem thằng này thân thể, cường tráng giống như đầu bạo vượng, chiến lực tuyệt đối là siêu cường, may mắn ta không phải cùng hắn đối chiến người a. Mọi người nghị luận, ánh mắt không khỏi run rẩy lên. 16 trên chiến đài võ giả, vóc dáng không cao, nhưng là tứ chi phi thường phát đạt, toàn thân cơ bắp hở ra, từng khối lông mọc trên thân thể tràn đầy, thậm chí toàn bộ mặt đều là tóc gáy, rất xa nhìn về phía trên, ngược lại thật sự như là một cái bạo vượng. Thằng này tuy nhiên hắn mạo xấu xí, nhưng là thực lực của hắn lại đã đạt đến nhất giai ngụy thánh. Nhất giai ngụy thánh thực lực này, không tính rất cường, nhưng là tại thiên trạch người bên trong, tuyệt đối tính toán là cường giả, dù sao thiên trạch người đều là phi thường trẻ tuổi võ giả. Người này nhìn về phía trên như vậy hung, xem ra ta không thể quá đại ý a. Nhiếp Thiên nhìn qua trên chiến đài người, khoe miệng có chút khẽ động, nhặt cười nhặt nói. Ai là lão tử đối thủ, nhanh con mẹ nó thượng đi tìm cái chết. Đầu kia bạo vượn hiển nhiên là sốt ruột chờ rồi, một đôi không lớn con mắt mạo hiểm hung quang, nhìn quét phía dưới, cùng bạo giống giận, coi như muốn ăn thịt người đồng dạng. Thằng này có chút hung hăng càn quay a. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, lăng không rơi vào trên chiến đài. Ồ! Đầu kia bạo vượn nhìn xem Nhiếp Thiên, không khỏi sửng sốt một chút, lập tức coi như bừng tỉnh đại ngộ đồng dạng, vô đùi, nói ra, ngươi tiểu tử này, không phải cái kia hủy thiên trạch đạo đài người sao? Là ta! Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói thẳng, động thủ đi. Hắn không nghĩ lãng phí thời gian, hay là gọn gàng mà linh hoạt một điểm tốt. Mà vào lúc này, dưới đài mọi người nhận ra Nhiếp Thiên, không khỏi ánh mắt run rẩy, bắt đầu nghị luận lên. Dĩ nhiên là thằng này. Các ngươi mau nhìn, tiểu tử này thực lực đã là cửu giai gần thánh. Ta nhớ được, hắn trèo lên thiên trạch đạo đài thời điểm, có thể chỉ là cấp 2 gần thánh thực lực A. Mấy tháng thời gian, thực lực tấn chức được nhanh như vậy, thằng này mới thật sự là yêu nghiệt A. Đúng vậy A, cùng hắn so sánh với, tuổi của chúng ta quả thực sống đến cầu thân lên rồi. Đọc truyện. Với tiểu tử này thiên phú có thể nói biến thái, không biết hắn chiến lược thế nào a. Mọi người nói xong, không khỏi đối với Nhiếp Thiên cùng bạo vượn một trận chiến, đầy cõi lòng chờ mong. Tuy nhiên bạo vượn thực lực là nhất giai ngụy thánh, mạnh hơn Nhiếp Thiên, nhưng đại đa số người cảm thấy, một trận chiến này phần thắng càng lớn người là Nhiếp Thiên. Tiểu tử, ta là tứ kỳ vực Thiết Mục Đăng, ngươi tên là gì, hãy xưng tên ra. Bạo vượn Thiết Mục Đăng tựa hồ cũng không nghĩ trực tiếp ra tay, mà là trừng mắt mắt nhỏ, lớn tiếng hỏi. Thánh hồn vực Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nhàn nhạt đáp lại. Đã đối phương như vậy có lễ phép, hắn đương nhiên cũng muốn khách khí một điểm. Ha ha ha. Nhiếp Thiên, thật là một cái tên rất hay a. Thiết Mục Đăng nhìn xem Nhiếp Thiên, cười lớn một tiếng, lập tức đúng là thân ảnh khẽ động, trực tiếp xuất thủ. Thằng này ngược lại là có vài phần thông minh, muốn thừa dịp cùng Nhiếp Thiên đến gần thời điểm, giết Nhiếp Thiên một trở tay không kịp. Vâng. Sau một khắc, Thiết Mục Đăng thân ảnh thật sự như một đầu bạo vượng, một quyền oanh ra, quyền ảnh giống như núi cao, ầm ầm mà ra, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp đi qua. Đối mặt Thiết Mục Đăng cuồng bạo một quyền, Nhiếp Thiên lại là phi thường chấn định, đứng ở nơi đó, không nhích động chút nào. Thẳng đến quyền ảnh tới gần hắn cái có vài chục mét xa, hắn cái này mới ra tay. Ngươi thật là xui xẻo. Vâng. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, một quyền thẳng tắp địa oanh ra, lập tức một đạo kim sắc quyền ảnh gào thét xuất hiện, trên không trung truyền ra nổ vang thanh âm. Bành! Nháy mắt sau đó, hai đạo quyền ảnh trên không trung đụng nhau, đúng là phát ra giống như kim thạch đối bính trầm đủ, lập tức một đạo quyền ảnh trực tiếp nứt vỡ, một đạo khác quyền ảnh hướng về Thiết Mộc Đăng oanh kích đi qua. A! Giữa không trung, Thiết Mộc Đăng hét thảm một tiếng, thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lê một đạo tơ máu. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3079, Thị huyết chi sói. HKZZZ. 16 trên chiến đài một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt kịch liệt run rẩy, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi. Lập tức, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Thiết Mộc Đăng thân ảnh bay ra đài chiến đấu bên ngoài. Người cái này Thiết Mộc Đăng trên không trung ổn định thân hình, sắc mặt bá địa nhất biến, xa xa địa nhìn xem trên chiến đài nhất thiên, hoàn toàn nói không ra lời. Ta nói tất cả, ngươi thật là xui xẻo. Nhiếp Thiên đứng tại trên chiến đài, đứng chắp tay, khoe miệng khẽ động một vòng tiêu ý, lông mày nhíu lại nói ra. Mọi người cái lúc này mới kịp phản ứng, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt mang theo rung động thật lớn cùng kiên kỵ. Bọn hắn đã biết đạo Nhiếp Thiên thiên phú cường đại làm cho người tức lộn ruột, mà lúc này Nhiếp Thiên chỗ biểu hiện ra ngoài chiến lực, càng làm cho bọn hắn rung động không thôi. Cơ hồ tất cả mọi người đoán được, một trận chiến này Nhiếp Thiên sẽ thắng, nhưng bọn hắn tuyệt đối không có đoán được, Nhiếp Thiên vậy mà sẽ thắng được nhẹ nhàng như vậy. 16 đài chiến đấu trên không trung trọng tài đều xem sừng sốt, cả bởi mới kịp phản ứng, tuyên bố, 16 đài chiến đấu trận đầu, 16 số thắng. Đa tạ. Nhiếp Thiên nhìn về phía tên kia trọng tài, cười nhạt một tiếng, lập tức thân ảnh nhất định, đi ra đài chiến đấu. Mà lúc này, ở trên không bên trong, một đôi âm lánh con mắt chính xa xa địa nhìn xem Nhiếp Thiên, trong ánh mắt lóe ra hàn ý. Cái này một đôi mắt chủ nhân, không phải người khác, đúng là Thiên Trạch Tôn Giả. Tiểu tử này quả nhiên rất lợi hại, không hổ là thần ma nguyên thai. Thiên Trạch Tôn Giả trong nội tâm âm lánh nói xong, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, hàn ý quá nặng. Mà ở mặt khác hai cái địa phương, Tuyệt Ảnh Thần Điện cùng Thập Phương La Sát Điện người cũng đang nhìn Nhiếp Thiên, thần sắc cũng không phải nhìn rất đẹp. Nhiếp Thiên càng là cường đại, càng là lại để cho bọn hắn hoảng hốt. Nhiếp Thiên, ta nếu không giết ngươi, ta tiểu không gọi Ảnh Viêm Phá Quân. Mà ở vừa đứng trên đài, Ảnh Viêm Phá Quân một đôi mắt cũng đã tập trung vào Nhiếp Thiên, ánh mắt như giết, trong nội tâm ác độc nói. Kế tiếp, chiến đấu tiếp tục. Đánh cho mấy trận về sau, Nhiếp Thiên phát hiện, trên cơ bản từng cái đài chiến đấu thiên trạch người, thực lực phân bố đều rất bằng phẳng, có mạnh có yếu. Rất rõ ràng, như vậy phân phối là trải qua tỉ mỉ an bài, tận lực không cho quá mạnh mẽ người, phân tại cùng một cái đài chiến đấu. Trong nháy mắt, nửa tháng sau, Nhiếp Thiên đã xong 63 cuộc chiến đấu. 63 chàng, hắn toàn bộ thắng lợi, điểm tích lũy đứng hàng 16 đài chiến đấu đệ nhất. Còn có cuối cùng một hồi, có lẽ không có vấn đề gì a. Nhiếp Thiên nhàn nhạt cười, trong nội tâm nói ra. Hắn đối với thực lực của mình rất có lòng tin, nếu như lấy thêm hạ cuối cùng một hồi, hắn có thể tiến vào 64 cường. 16 đài chiến đấu, đệ 2367 tràng, 16 số đối chiến 96 số. Cái lúc này, trọng tài thanh âm vang lên, cao giọng tuyên bố. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được thanh âm của mình, không chỉ có ánh mắt ngưng tụ, khoe miệng giơ lên một vòng quái dị độ cong. Nói ra, không nghĩ tới gặp được 96 số, xem ra muốn xuất kiếm. Mà vào lúc này, 16 số đài chiến đấu bên ngoài người, đột nhiên trở nên hưng phấn lên. 16 số đối chiến 96 số, cái này có đáng xem. Thiên tri yêu nghiệt chống lại thị huyết chi sói, trận chiến đấu này nhất định sẽ rất kịch liệt. Cái kia thị huyết chi sói quá tàn bạo rồi, hy vọng thiên tri yêu nghiệt ra tay, làm thịt đầu kia sói. Đám người nghị luận nhau nhau. Nhao nhao đem ánh mắt tập trung tại trên chiến đài thân ảnh phía trên. Lúc này, tại 16 trên chiến đài, đứng đấy một gã dáng người gầy nam tử, hắn một đôi mắt lóe ra lục mang, vậy mà cùng ác lang. Hắn tiểu là 96 số, bị những người khác trở thành thị huyết chi sói ra hỏa. 16 đài chiến đấu người, cho vài tên tương đối mạnh thiên trạch người, đều nổi lên ngoại hiệu. Nhiếp Thiên ngoại hiệu là thiên chi yêu nghiệt, mà 96 số ngoại hiệu tiểu là thị huyết chi sói. Nhiếp Thiên sở dĩ được xưng là thiên tri yêu nghiệt, cũng là bởi vì thiên phú của hắn siêu cường, kinh thế hai tủ. Mà 96 số được xưng là thị huyết chi sói, tắc thì là vì người này thị huyết tàn bạo, ánh mắt như sói, cực kỳ đáng sợ. Trước mắt, Thị huyết chi sói đã chiến đấu 62 chàng, 62 chàng toàn thắng, mà đối thủ của hắn, không phải chết rồi, tự là trực tiếp nhận thua. Hơn nữa bị hắn giết mất những người kia, bị chết đều phi thường thảm. Thị huyết chi sói người cũng như tên, không chỉ có hai mắt như sói, hơn nữa thị huyết, giết chết đối thủ về sau, vậy mà hoàn toàn không có có điều cố kỵ, đang tại mặt của mọi người, trực tiếp đem đối thủ huyết nhục nuốt mất. Trái lại nhất thiên, tuy nhiên thắng 63 chàng, nhưng là mỗi một hồi, cũng chỉ là đem đối thủ đánh ra đài chiến đấu bên ngoài, thậm chí rất ít đả thương đối thủ. Như vậy một đôi so tất cả mọi người rất hy vọng, nhiếp thiên có thể giết chết thị huyết chi sói. Bất quá cũng có số rất ít biến thái người, hy vọng nhiếp thiên chết ở thị huyết chi sói trên tay. Chứng kiến một gã tuyệt thế thiên tài bị thị huyết chi sói sinh nuốt sống thực mất, có thể làm cho bọn hắn có một loại biến thái cảm giác thỏa mãn. 16 số, lăn lên đây đi. Cái lúc này, thị huyết chi sói gầm nhẹ một tiếng, một đôi mắt hiện ra âm lãnh thị huyết lục mang, quỷ dị mà rét lạnh. Nhiếp thiên khỏe miệng khẽ động, cười nhạt một tiếng, sau đó thân ảnh khẽ động, đã rơi vào trên chiến đài. Mà vào lúc này, mặt khác mấy cái đài chiến đấu người, kể cả rất nhiều mạt nhật sử giả, thậm chí thiên trạch tôn giả cùng thiên trạch thánh sứ, đều muốn chú ý lực đặt ở 16 trên chiến đài. Nhiếp thiên cùng thị huyết chi sói biểu hiện, đều bị người nhìn ở trong mắt, bọn hắn một trận chiến, lại để cho người rất là chờ mong. 16 số, ngươi là tuyệt thế thiên tài, máu của ngươi, nhất định uống rất ngon. Thị huyết chi lang tinh gầy vô cùng, cơ hồ nhìn không tới thịt mặt run run một chút, đúng là đem đầu lưỡi đưa ra ngoài, vòng quanh bờ môi liếm lấy một vòng, coi như một chỉ có thấy được bé thỏ con ác lang đồng dạng. Trong mắt hắn, hoàn toàn coi nhiếp thiên là trở thành con mồi, trở thành con cừu nhỏ, trở thành mỹ vị bữa tiệc lớn. Thị huyết chi sói, xem ra ngươi rất ưa thích ăn sống người à, chẳng lẽ ngươi ăn người thời điểm, có thể hấp thu trong cơ thể của bọn họ huyết mạch chi lực sao? Nhiếp thiên cảm nhận được thị huyết chi sói sắc ý, nhưng lại không chút nào khẩn trương, mà là cười nhạt một tiếng nói ra. Không phải. Thị huyết chi sói miệng rộng toát ra, cười hắc hắc nói, ta ăn bọn hắn, là vì ta cảm thấy được, như vậy rất tốt chơi. Thú vị. Nhiếp thiên ánh mắt ngưng tụ, vốn là nở nụ cười một tiếng, lập tức sắc mặt phát lạnh, un tùn nói ra, đã ngươi cảm thấy thú vị, ta đây là tốt rồi tốt cùng ngươi chơi đùa. Tốt. Thị huyết chi sói giảm thấp xuống thanh âm, khàn khàn bên trong lộ ra vô tận sắc ý, trong ánh mắt hàn mang, trở nên càng thêm lăng liệt, gắt gao chầm chầm vào nhiếp thiên, nói ra, ta thích có năng lực phản kháng con mồi, những cái kia khả dĩ bị tùy ý đồ sát người, để cho ta hoàn toàn cảm thụ không đến ăn người niềm vui thú. Hừ hừ. Nhiếp thiên nở nụ cười một tiếng, nói ra, ta không phải con mồi, hơn nữa không chỉ có năng lực phản kháng, ta còn có giết năng lực của ngươi. Vậy sao? Thị huyết chi sói khỏe miệng liệt được rất lớn, trong ánh mắt lục mang lóe ra, trong cơ thể của hắn, một cổ cuồng bạo dị lực, chính đang không ngừng địa trở nên mạnh mẽ, phi thường đáng sợ, tựa hồ muốn đem hắn võ thể thúc dục đến cực hạn. Hắn là tam giai ngụy thánh, nhiếp thiên chỉ là cửu giai gần thánh, nhưng hắn không có chút nào xem thường nhiếp thiên, ngược lại là rất cẩn thận, vừa lên đến liền khiến cho dùng trong cơ thể thị huyết cấm lực. Thị huyết chi sói, ngươi có để cho ta xuất kiếm tư cách? Nhiếp thiên nhìn xem thị huyết làm lạnh, cười nhạt một tiếng, ánh mắt lăng nhưng, trong tay xuất hiện tinh thần thiên trảm, nói ra, nhưng cũng chỉ là có tư cách để cho ta xuất kiếm mà thôi. Thoại âm rơi xuống, nhiếp thiên trong mắt hàn ý, lập tức chuyển hóa làm sát ý. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3080, Thiên Chi Yêu Nghiệt. 16 số trên chiến đài, nhiếp thiên hai mắt rét lạnh như băng, gắt gao chăm chú vào thị huyết chi sói trên người, sát ý lăng liệt. Hừ hừ hừ. Thị huyết chi sói cảm nhận được nhiếp thiên sát ý, cũng tức giận nộ, cũng không ý kỵ, mà là lạnh cười rộ lên, trong ánh mắt là đầm đặc trêu tức cùng khinh bỉ. Phi thường nghiền ngâm nói, tiểu cừu non muốn ăn ác lang, có chút ý tứ. Sau khi nói xong, trong mắt của hắn khinh miệt, càng thêm rõ ràng. Trong mắt hắn, hắn là ác lang, mà nhiếp thiên thì là một chỉ đợi làm thịt tiểu cừu non. Mà bây giờ, nhiếp thiên cái này cái tiểu cừu non vậy mà toát ra sắc ý, muốn giết hắn cái này đầu ác lang, đương nhiên lại để cho hắn cảm giác được buồn cười. Lúc này, đài chiến đấu bên ngoài thấy như vậy một màn, không khỏi nghị luận lên. Thiên Chi Yêu Nghiệt thế nhưng mà sáng tạo ra thiên trạch đạo đài ghi chép người, hơn nữa hắn phía trước hai đợt điểm tích lũy thứ nhất, nghiền áp tất cả mọi người. Thị huyết chi sói như vậy coi rẻ hắn, có phải hay không quá tự tin? Ta xem chưa hẳn a. Nhiếp thiên thiên phú đích thật là không thể nghi ngờ thứ nhất, nhưng thiên phú không có nghĩa là thực lực, hắn nhất định không phải thị huyết chi sói đối thủ. Đúng vậy, nhiếp thiên chỉ là cửu giai gần thánh thực lực, mà thị huyết chi sói thế nhưng mà tam giai ngụy thánh. Thực lực như vậy chênh lệch, muốn dùng thiên phú đền bù, quá khó khăn a. Thị huyết chi sói phía trước chiến đấu, giết nhiều người như vậy, thực lực đã chứng minh. Mà nhiếp thiên một người đều không có giết, đoán chừng là thực lực không thái hành a. Mọi người nghị luận, đại đa số người đối với nhiếp thiên đều không có tín tâm. Dù sao thị huyết chi sói có tam giai ngụy thánh thực lực, mà nhiếp thiên chỉ là cửu giai gần thánh thực lực mà thôi. Gần thánh cùng ngụy thánh ở giữa chênh lệch, cũng không phải là tùy tiện thiên phú có thể đền bù. Quan trọng nhất là, thị huyết chi sói thực lực rất cường, hơn nữa thủ đoạn cực kỳ tàn bạo, không thể nghi ngờ lại để cho hắn chiến lực lộ ra càng tăng kinh khủng. Mà nhiếp thiên trước khi ra tay, thì là lộ ra rất nhu hòa, rất nhiều người thậm chí cảm thấy được hắn quá nương tay rồi, hoặc là nói có chút nhu nhược. Nhiếp thiên đương nhiên không phải nhu nhược, chỉ là hắn không nghĩ giết lung tung người mà thôi. Hắn không muốn giết người, không có nghĩa là hắn không thể giết người. Trước mắt cái này thị huyết chi sói, hắn tiểu cũng không lưu tình liễu. Nhiếp thiên, vừa vặn thông qua người này, nhìn xem ngươi thực lực chân chính. Xa xa, ảnh viêm phá quân ánh mắt rét lạnh địa chằm chằm vào 16 số đài chiến đấu, trong nội tâm âm thầm nói ra. Hắn biết đạo nhiếp thiên thực lực, cho nên đã cho rằng, thị huyết chi sói không thể nào là nhiếp thiên đối thủ. Bất quá thị huyết chi sói thực lực không tính yếu, chính dễ dàng nhìn xem, nhiếp thiên còn có cái gì kinh người thủ đoạn. Ảnh viêm phá quân từng cùng nhiếp thiên ngắn ngủi giao thủ, nhưng hắn cũng không biết nhiếp thiên thực lực chân chính mạnh bao nhiêu. Còn một điều, hắn phi thường kiên kỵ, nhiếp thiên theo mạt nhật tùng lâm sau khi đi ra, võ trong cơ thể có một cổ quái khí tức, lại để cho hắn nhìn không thấu. Hy vọng thị huyết chi sói không muốn quá yếu, có thể làm cho nhiếp thiên nhiều ra mấy chiêu. Cười a, thỏa thích địa cười. Cái lúc này, trên chiến đài, nhiếp thiên ánh mắt lạnh lùng địa chằm chằm vào thị huyết chi sói. Cười nhạt một tiếng, nói ra, bởi vì chờ một chút, ngươi tiểu muốn khóc. Ừ. Mọi người nghe được nhiếp thiên ánh mắt không khỏi kịch liệt run lên, thần sắc kinh ngạc. Thị huyết chi sói rất cuồng, mà nhiếp thiên càng cuồng, cặp mắt kia bên trong kinh miệt, hoàn toàn tiểu là xem một người ngu ngốc địa nhìn xem thị huyết chi sói. Xú tiểu tử, ngươi muốn chết. Trên chiến đài, thị huyết chi sói cảm nhận được nhiếp thiên lạnh miệt, lập tức nổi giận, gầm nhẹ một tiếng. Người tại giữa không trung phía trên, cuồng bạo một chưởng trực tiếp đánh ra. Nhiều chàng như vậy chiến đấu, từ trước đến nay đều là hắn thị huyết chi sói miệt thị người khác, cũng từng bị người khác miệt thị qua. Nhiếp thiên khinh miệt thái độ, lại để cho hắn nhẫn không thể nhẫn, cho nên vừa ra tay tiểu toàn lực ứng phó. Vâng! Trong chớp mắt, thị huyết chi sói nắm chưởng thành chảo, cuồng bạo chưởng lực ầm ầm mà ra, lập tức hư không chấm xuống, một đạo vạn mét chi cử âm lệ lang chảo xuất hiện. Hướng về nhiếp thiên cuồng áp đi qua. Hảo cường. Mọi người ánh mắt kịch liệt run lên, kinh kêu một tiếng. Một trường này, thị huyết chi sói chỗ bày ra lực lượng, vượt quá tưởng tượng, lại để cho người rung động. Lúc trước chiến đấu đối với thị huyết chi sói mà nói, hoàn toàn tiểu là vui lùa, mà một trận chiến này, hắn mới chính thức hiển lộ ra thực lực đến. Đối mặt hung bạo một trường, nhiếp thiên đứng tại trên chiến đài, nhưng lại cũng chưa hề đụng tới. Trong ánh mắt bắt đầu khởi động chính là vô cùng kiên định chi ý, khỏe miệng chậm rãi dơ lên. Thánh thiên nghịch kiếm, nhân kiếm chẳng tinh. Mà ở sau một khắc, nhiếp thiên khỏe miệng khẽ động, trong tay tinh thần thiên trảm đột nhiên đâm ra, lập tức một đạo bóng kiếm gào thét xuất hiện, hư không đúng là đột nhiên run lên. Ầm ầm, bành. Lập tức, trên chiến đài, bóng kiếm oanh kích tại lang chảo phía trên, nổ vang một tiếng, lập tức lang chảo đúng là lập tức nứt vỡ. Bá. Ngay sau đó, một đạo hàn ý khắc nghiệt kiếm quang xuất hiện, lăng lệ ác liệt đến cực điểm, tựa hồ muốn cắt liệt hư không. Phúc. Mà nháy mắt sau đó, thị huyết chi sói còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, cơ bắp trên mặt tiểu xuất hiện một đạo chói mắt vết kiếm, khắc sâu thấy xương, máu tươi nhuộm hồng cả hé mở mặt. Cái này đập vào mắt một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, hít sâu một hơi về sau, trực tiếp sửng sốt. Ai có thể nghĩ đến, nhiếp thiên thực lực, vậy mà khủng bố đã đến loại tình trạng này. Thị huyết chi sói, hoàn toàn bị Nhiếp Thiên nghiền đè ép. Hơn nữa hai người chiêu thứ nhất đối bính, Nhiếp Thiên hoàn toàn khả dĩ thuấn sát thị huyết chi sói, nhưng hắn vẫn chỉ là tại thứ hai trên mặt lưu lại một đạo vết kiếm, hiển nhiên là tại nhục nhã thứ hai. Sau một khắc, đài chiến đấu bên ngoài tạc nổi. Nhiếp Thiên quả nhiên không hổ là thiên chi yêu nghiệt, thật sự là quá mạnh mẽ, thị huyết chi sói hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Ta đã sớm nói, thiên chi yêu nghiệt là mạnh nhất, các ngươi chẳng lẽ không có chứng kiến ấy ư? Lúc trước hắn 63 cuộc chiến đấu, căn bản đều không có xuất kiếm. Đúng vậy a, đúng a. Thị huyết chi sói rất cường, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng có thể làm cho thiên chi yêu nghiệt xuất kiếm mà thôi. Đám người nghị luận, giống như có lẽ đã quên tại chiến đấu trước khi bắt đầu, bọn hắn có nhiều nhìn không tốt Nhiếp Thiên. Người trên chiến đài, thị huyết chi thân sói hình ổn định, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy, muốn nói điều gì, lại kinh hãi địa cũng không nói ra được. Ta nhắc nhở qua ngươi rồi, muốn thỏa thích cười, nếu không ngươi sẽ không cơ hội nở nụ cười. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt khinh miệt càng lớn. Thằng danh con, ngươi tìm đường chết. Thị huyết chi sói triệt để nổi giận, gầm nhẹ một tiếng, thân hình chấn động, vô tận cuồng bạo chi lực mãnh liệt mà lên. Vậy mà tại thân thể của hắn bên ngoài, ngưng tụ thành một đầu vạn mét chi cự huyết sắc cự lang. Ừ, thị huyết chi sói còn có càng mạnh hơn nữa đích thủ đoạn. Đám người thấy như vậy một màn, sắc mặt không khỏi nhất biến, kinh hãi một tiếng. Tiểu tử, chết đi cho ta. Mà vào lúc này, thị huyết chi sói nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh lập tức động, đúng là thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên xung lại. Hừ hừ. Nhiếp Thiên cảm thụ được thị huyết chi sói cuồng mãnh thế công, nhưng lại cười nhạt một tiếng, nói ra, đã như vậy, ngươi liền khóc cơ hội cũng bị mất. Thánh thiên lịch kiếm, địa kiếm thôn nguyệt. Lập tức, khoe miệng của hắn khẽ động, toàn thân kiếm ý điên cuồng tuần ra, tại trong hư không lập tức ngưng tụ, một đạo bàng nhiên bóng kiếm xuất hiện, như cự long, ầm ầm mà ra. Cái này giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác được không gian trầm xuống, ánh mắt run lên, kinh hãi địa nói không ra lời. Lúc này Nhiếp Thiên chỗ bày ra khí thế, vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Thị huyết chi sói cường, mà Nhiếp Thiên càng mạnh hơn nữa. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3081, trước nhục sau giết. Trên không trung, vô số ánh mắt gắt gao chằm chằm vào 16 đài chiến đấu, sáng quắc tỏa ánh sáng, chờ mong vô cùng, không muốn bỏ qua bất luận cái gì đặc sắc. Giống. Ông. Mà vào lúc này, 16 trên chiến đài, huyết sắc bóng sói cùng bảng nhiên bóng kiếm đồng thời run lên, một người phát ra sói hống, một người phát ra kiếm ngân vang. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, hai đạo bảng nhiên sức lực lớn đụng thẳng vào nhau, trong hư không truyền ra nổ vang nổ mạnh, mấy vạn mét phạm vi đài chiến đấu, đúng là mạnh mà nhoáng một cái, tựa hồ muốn nổ. Vâng. Suy suy suy lập tức, cuồng bạo lực lượng trùng kích mà khai mở. Hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, trên chiến đài, vậy mà xuất hiện từng đạo vết rách, giống như toàn bộ đài chiến đấu muốn tại lập tức sụp đổ. Đám người ánh mắt run rẩy, thần sắc rung động đến mức tận cùng. Ai cũng không nghĩ tới, một trận chiến này vậy mà có thể đạt tới trình độ như vậy. Bành! Sau một lát, đài chiến đấu cao giữa không trung, một tiếng trầm đục truyền ra, lập tức một đạo huyết sắc thân ảnh bay rớt ra ngoài, coi như diều đứt dây. Nặng nghề mà nện ở trên chiến đài, ngạnh xanh xanh địa ném ra một cái hố sâu. Cùng bạo lực lượng lập tức tán đi, mọi người thấy đến, toàn bộ đài chiến đấu vậy mà giãn nước, lay động đến lợi hại. Bất quá đài chiến đấu có trận pháp bảo hộ, rất nhanh trên mặt bàn vết rách, tự động lấp đầy. Mà ở trên mặt bàn, một đạo huyết sắc thân ảnh co quắp tại đâu đó, cố gắng địa dây rủa lấy, nhưng lại như thế nào cũng đứng không dậy nổi. Thị huyết chi sói. Mọi người lập tức nhìn rõ ràng cái này một đạo huyết sắc thân ảnh gương mặt, ánh mắt kịch liệt run lên, kinh kêu một tiếng. Lúc này thị huyết chi sói, không còn có trước khi hung hăng càng quái, mà lại như một bãi bùn nhau phía trên, bò đều không đứng dậy được. Cái lúc này, tất cả mọi người đã nhìn ra, Nhiếp Thiên chiến lực vượt qua thị huyết chi sói quá nhiều. Thiên chi yêu nghiệt, thật sự thật là đáng sợ. Mọi người vẻ mặt rung động, kinh hô liên tục. Nhiếp Thiên dùng cửu giai gần thánh tu vi, hết hành hạ một gã tam giai ngụy thánh, thật là đáng sợ. Ở đây rất nhiều người võ đạo nhận thức, đều bị phá vỡ. Ta cái lúc này, thị huyết chi lang nhãn thần hoảng sợ địa run rẩy, miệng há khai mở, cố gắng địa muốn nói điều gì, lại như thế nào cũng không nói ra được. Mọi người thấy như vậy một màn, không khỏi ồn ào cười to. Ai cũng có thể nhìn ra, thị huyết chi sói đây là muốn nhận thua. Nhưng là cái lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại ánh mắt như độc địa chằm chằm vào thị huyết chi sói, khóe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng tiêu ý, lập tức thân ảnh khẽ động, hướng về thị huyết chi sói bay vút đi qua. Nháy mắt sau đó, hắn thân ảnh rơi xuống, đúng là trực tiếp dùng chân giẫm nát thị huyết chi sói trên đầu. Ừ, một màn này, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, kinh hãi không thôi. Nhiếp Thiên đã đánh bại thị huyết chi sói, lại vẫn đi tới, chẳng lẽ muốn giết chết thứ hai sao? Kỳ thật lúc này thị huyết chi sói, trong cơ thể nguyên mạch đã trực tiếp bị phế đi, hoàn toàn trở thành một cái phế vật. Ngươi thị huyết chi lang nhãn con ngươi mở rất lớn, ánh mắt run rẩy địa nhìn xem Nhiếp Thiên, muốn mở miệng nói cái gì, lại như thế nào cũng nói không nên lời. Thị huyết chi sói. Nhiếp Thiên ánh mắt như giết, lạnh miệt cười cười, lập tức cao giọng nói ra, ngươi không phải cảm thấy ngươi rất cuồng, ngươi rất cường ấy ư, hiện tại ta giẫm phải đầu của ngươi, ngươi còn dám cùng ta hung hăng càn quấy sao? Thị huyết chi sói nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt run rẩy, trong lòng sợ hãi hoàn mỹ địa ghi trên mặt. Hắn vốn cho là, Nhiếp Thiên như là đã phế đi hắn, sẽ không lại tới giết hắn. Nhưng hắn sai rồi, Nhiếp Thiên không chỉ có muốn giết hắn, nhưng lại muốn hung hăng địa nhục nhã hắn. Cái này đám người nhìn qua trên chiến đài, sắc mặt chịu cứng đờ, không khỏi hít sâu một hơi. Bọn hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà như vậy hung tàn, thật không ngờ nhục nhã thị huyết chi sói. 16 số, ngươi đã đủ rồi, hắn đã thua. Mà vào lúc này, trên không trung trọng tài mày nhăn lại, tựa hồ không quá nhận đồng Nhiếp Thiên cách làm, cao giọng nói ra. Trọng tài đại nhân, thị huyết chi sói không có nhận thua, cũng không có đi ra đài chiến đấu, cho nên ta cùng hắn chiến đấu, còn chưa kết thúc. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn cái kia trọng tài, nhàn nhạt nói ra. Ừ. Trọng tài sửng sốt một chút, không nghĩ tới Nhiếp Thiên vậy mà không nể mặt hắn. Bất quá Nhiếp Thiên nói không sai, thị huyết chi sói không có kêu đi ra nhận thua, cũng không có bị đánh ra đài chiến đấu, cho nên trận này chiến đấu còn chưa kết thúc. Nhưng là Nhiếp Thiên trước mặt nhiều người như vậy, nhục nhã thị huyết chi sói, tựa hồ có chút quá mức. Người trẻ tuổi, được làm cho người chỗ mà lại quấn người. Trọng tài nhướng mày, mở miệng lần nữa. Thực xin lỗi trọng tài đại nhân, những người khác ta khả dĩ làm cho, nhưng là người này không được. Nhiếp Thiên nhưng lại âm hiểm cười cười, lập tức dưới chân bỗng nhiên dùng sức. Bành! Nháy mắt sau đó, thảm thiết đến cực điểm một màn phát sinh, thị huyết chi sói đầu, lại bị Nhiếp Thiên sinh sinh địa giẫm phát nổ, huyết nhục cốc đều tóe đi ra. Dùng giết người ăn con người làm ra nhạc thị huyết chi sói, như vậy chết thảm. Hiska zzz. Đông nhiên phát sinh một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi. Nhiếp Thiên đột nhiên cử động, vượt quá tất cả mọi người đoán trước, như thế tàn bạo đích thủ đoạn, quả thực làm cho lòng người đầu run lên. Lúc này, rất nhiều người nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, có chút thay đổi, ngoại trừ rung động bên ngoài, còn có sâu đậm kiêng kỵ cùng sợ hãi. Trước nhục sau sát, Nhiếp Thiên đích thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng, làm cho người sợ. Cái lúc này mọi người mới biết được, Nhiếp Thiên không phải không thể giết người, là hắn không nghĩ giết mà thôi. Hoặc là nói, hắn khinh thường tại giết. Nhiếp Thiên lại càng không là nhu nhược, mà là không nghĩ giết lung tung người. Chỉ cần gặp được tàn nhẫn đối thủ, Nhiếp Thiên lập tức hội trở nên tàn nhẫn, hơn nữa so với tay càng thêm tàn nhẫn. Nhiếp Thiên giết chết thị huyết chi sói, khoe miệng cười nhạt một tiếng, chuẩn bị ly khai đài chiến đấu. 16 số, ngươi đứng lại. Mà vào lúc này, trên không trung trọng tài nhưng lại gầm nhẹ một tiếng. Trọng tài đại nhân, có chuyện gì không? Nhiếp Thiên thân hình trì trệ, lạnh nhạt cười nói. 16 số, hắn đã thua, ngươi vì cái gì còn muốn giết hắn, đây chỉ là một cuộc tỉ thí, dùng được lấy tàn nhẫn như vậy sao? Trọng tài lạnh lập không trung, nặng nề gầm nhẹ nói. Ta tàn nhẫn. Nhiếp Thiên nhìn xem cái kia trọng tài, nở nụ cười một tiếng, nói ra, trọng tài đại nhân, thị huyết chi sói trước khi trận đấu, ngươi cũng đều xem qua. Ta tại sao không có nghe được ngươi nói hắn tàn nhẫn? Hơn nữa trận này chiến đấu, là ta thắng. Ta giết thị huyết chi sói, không là vì ta muốn giết người, mà là vì hắn đáng chết. Ngươi cũng đã biết, nếu như thực lực của ta yếu hơn, kém hơn thị huyết chi sói, kết quả của ta hội là cái gì không? Không đều trọng tài trả lời, Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, nói ra, thị huyết chi sói không chỉ có sẽ giết ta, hơn nữa hội đang tại tất cả mọi người mặt, ăn sống ta. Ngươi cảm thấy, cùng như vậy hình ảnh so với, ta còn tàn nhẫn sao? Cái này cái kia trọng tài sửng sốt một chút, trực tiếp nói không ra lời. Nhiếp Thiên nói không sai, thị huyết chi sói đích thủ đoạn mới là thật tàn nhẫn. Nếu như Nhiếp Thiên thua, thị huyết chi sói hội sinh ăn sống hắn. Nhiếp Thiên nói xong, không hề đi để ý tới tên kia trọng tài, mà là thân ảnh khẽ động, trực tiếp nhảy xuống đài chiến đấu. Ừ. Ngay tại hắn nhảy xuống đài chiến đấu trong nháy mắt, đột nhiên cảm giác được trong hư không một cổ sát ý đánh úp lại, đúng là lập tức tập trung hắn. Hắn đột nhiên quay người, chứng kiến một gã hắc y rìa võ giả, đang tại gắt gao theo dõi hắn. Người này hắc y rìa võ giả, ánh mắt trầm thấp như giết, toàn thân sát ý rất nặng, rét lạnh vô cùng. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3082, dị quỷ ma anh. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn xem tên kia hắc y rìa võ giả, không khỏi nhướng mày, lập tức cười cười, hỏi, chúng ta nhận thức sao? Ta gọi Đao Hàn Vũ. Người nọ ánh mắt rét lạnh như băng, thần sắc lạnh như băng nói, vừa rồi ngươi giết người, là của ta huynh đệ kết nghĩa. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, khoe miệng khẽ động một chút, nói ra, nhìn dáng vẻ của ngươi, là muốn đưa cho ngươi huynh đệ kết nghĩa báo thù. Ta sẽ giết ngươi. Đao Hàn Vũ ánh mắt lạnh lùng vô cùng, nói ra, hơn nữa ta sẽ giúp huynh đệ của ta, ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi. Cái này vây xem mọi người thấy như vậy một màn, sắc mặt không khỏi nhất biến, ánh mắt lần nữa run rẩy lên. Cái này gọi Đao Hàn Vũ ra hỏa, toàn thân khí tức lạnh như hàn băng, hơn nữa khí tức của hắn rõ ràng so thị huyết chi sói càng cường đại hơn. Thằng này hảo cường, dĩ nhiên là ngũ giai ngụy thánh thực lực. Cái lúc này, có người dám biết ra Đao Hàn Vũ thực lực, không khỏi ánh mắt run lên, la hoảng lên. Đao Hàn Vũ nhìn về phía trên dung mạo không sâu sắc, thậm chí có ngũ giai ngụy thánh thực lực, thật sự đáng sợ. Phải biết rằng, sở hữu tất cả thiên trạch người niên kỷ, đều muốn tại 1 vạn tuổi phía dưới. Đao Hàn Vũ 1 vạn tuổi cũng chưa tới, thực lực đạt tới ngũ giai ngụy thánh, thiên phú mạnh, có thể nghĩ. Theo Nhiếp Thiên biết, sở hữu tất cả thiên trạch người bên trong, đơn thuần theo Tu Vi đã nói, chỉ có tuyệt ảnh thần điện đệ nhất thiên tài ảnh viêm phá quân, cao hơn Đao Hàn Vũ, đạt đến lục giai ngụy thánh. Những người khác, chỉ có mấy người cùng Đao Hàn Vũ không sai biệt lắm, còn lại đều tại Đao Hàn Vũ phía dưới. Nhiếp Thiên mặc dù không có cùng Đao Hàn Vũ đã từng quen biết, nhưng hắn nhớ rõ người này, thứ hai đã từng đạp vào huyền hoàng tam quan, hơn nữa phía trước 2 đợt điểm tích lũy bài danh bên trong, xếp hạng đệ ngũ. Bởi vậy có thể thấy được, Đao Hàn Vũ người này thực lực rất cường, tuyệt không phải thị huyết chi sói có thể so sánh. Ngươi đã là thị huyết chi sói huynh đệ kết nghĩa, xem ra cũng không phải mặt hàng nào tốt. Nhiếp Thiên nhìn xem Đao Hàn Vũ, khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng độ cong, nặng nề nói ra, ta sẽ giết ngươi, hơn nữa hội dùng giết thị huyết chi sói phương thức giết ngươi. Chúng ta chờ xem. Đao Hàn Vũ nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh như băng thần sắc cũng không có gì chấn động, lạnh lùng nói một tiếng, quay người ly khai. Người này, là cái chính thức hung ác nhân vật ta. Nhiếp Thiên nhìn qua Đao Hàn Vũ bóng lưng, mày nhăn lại, trong nội tâm nói ra. Đao Hàn Vũ chấn định, nằm ngoài dự đoán của Nhiếp Thiên. Hắn khẳng định mắt thấy Nhiếp Thiên hành hạ đến chết thị huyết chi sói quá trình, nhưng lại không có bất kỳ phản ứng, thẳng đến Nhiếp Thiên đi xuống đài chiến đấu, hắn mới xuất hiện tại Nhiếp Thiên trước mặt. Điều này nói rõ, người này phi thường tỉnh táo, tâm tính phi thường đáng sợ. Vừa rồi Nhiếp Thiên cố ý khiêu khích, Đao Hàn Vũ biểu lộ nửa điểm biến hóa đều không có, đây càng thêm nói rõ người này tâm cơ thâm trầm. Hơn nữa Đao Hàn Vũ thực lực cùng thiên phú, đích thật là khó giải quyết nhân vật. Nhiếp Thiên thứ 64 cuộc chiến đấu, cuối cùng nhất dùng hành hạ đến chết thị huyết chi sói chấm dứt. Bởi như vậy, hắn dùng 64 tràng toàn thắng chiến tích, đã nhận được 64 phân, sớm tập trung 16 đài chiến đấu trước 2. Cũng làm cho hắn vững vàng địa tiến nhập 64 cường. Phía trước những nay chiến đấu, đều là tiểu đả tiểu nháo, chính thức thảm thiết đại chiến, là 64 cường ở giữa tranh phong. 32 cái đài chiến đấu, từng cái đài chiến đấu điểm tích lũy trước 2 gã, mới có thể tiến nhập 64 cường, cho nên phàm là có thể đi vào 64 mạnh thiên trạch người, thực lực cũng sẽ không quá yếu. Nhiếp Thiên là người thứ nhất tiến vào 64 mạnh người. Cho nên kế tiếp hắn còn có một chút thời gian, khả dĩ nghỉ ngơi thật tốt một chút. Bất quá hắn cũng không định nghỉ ngơi, mà là muốn chú ý một chút mặt khác đài chiến đấu chiến đấu. Thiên Trạch tranh phong không thể khinh thường, nói trước giải một chút đối thủ, dĩ nhiên đối với về sau chiến đấu phi thường có lợi. A, cái lúc này, không xa một chỗ trên chiến đài, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, đưa tới Nhiếp Thiên chú ý. Nhiếp Thiên theo tiếng trông đi qua, chỉ thấy 29 trên chiến đài, một gã võ giả thần sắc đau nhức khổ vô so, như giết heo địa chu lên. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, hướng về 29 đài chiến đấu bay vút đi qua. Tới gần đài chiến đấu, hắn đột nhiên cảm giác được, tên kia kêu thảm thiết võ giả trong cơ thể, tựa hồ có một cổ cực kỳ quái dị lực lượng, đang tại điên cuồng trùng kích lấy, tựa hồ tại sơi tái người này nguyên mạch cùng huyết nhục. Trách không được, người này tên là được thảm liệt như vậy. Ừ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Hắn cảm giác được tên kia võ giả lực lượng trong cơ thể, khí tức phi thường tà dị, lệ khí rất nặng. Thập phương la sát điện người. Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên nhìn về phía trên chiến đài một người khác, thứ hai đeo một cái la sát mặt nạ, lại để cho hắn một mắt nhận ra, thứ hai là thập phương la sát điện người. Chỉ có thập phương la sát điện người, mới đeo la sát mặt nạ. Đài chiến đấu bên ngoài người, cũng bị trên chiến đài một màn rung động đã đến, ánh mắt run rẩy địa nhìn xem. A, mà ở thời điểm này, tên kia võ giả đột nhiên hú lên quái dị, sau đó đúng là im bặt mà dừng. Phúc, nháy mắt sau đó, đầu lâu của hắn đột nhiên nổ, một mảnh huyết quang. Lập tức, càng thêm một màn quỷ dị xuất hiện. Người nọ đầu lâu ở trong, vậy mà vươn ra một cái bàn tay nhỏ bé. Đó là cái gì? Mọi người thấy như vậy một màn, ánh mắt kịch liệt run lên, la hoàng lên. Cái con kia bàn tay nhỏ bé huyền hắc vô cùng, như là cùng hắc ám dung làm một thể. Ngay sau đó, bàn tay nhỏ bé hoàn toàn vươn ra, sau đó xuất hiện ở trước mặt mọi người dĩ nhiên là một cái đứa bé. Chỉ có điều cái này hài nhi thực sự quá quái dị, toàn thân huyền hắc, thậm chí lượng hai con ngươi cũng như vực sâu hắc ám. Chỉ có cẩn thận nhìn, mới có thể nhìn ra, là một đứa con nít bộ dáng. Đáng sợ hơn chính là, cái này huyền hắc hài nhi trên người, tản ra cực kỳ tà dị lệ khí, lưu chuyển tại trong không gian, lại để cho người cảm giác được một loại khó tả hít thở không thông cảm giác. Ừ. Nhiếp Thiên chứng kiến cái kia hài nhi, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Hắn thật không ngờ, vừa rồi ở đằng kia trong cơ thể con người sơi tái, dĩ nhiên là như vậy một cái quái vật. Tiểu gia hỏa, đến đây đi. Mà vào lúc này, tên kia thập phương la sát điện võ giả âm hiểm cười cười, đại vươn tay ra, huyền hắc hài nhi trên không trung hóa thành một đoàn màu đen phù văn, dũng mãnh vào trong lòng bàn tay của hắn. Mọi người thấy như vậy một màn, sắc mặt đều là trầm thấp, thần sắc hoảng sợ. Như vậy thủ pháp giết người, thật sự thật là quỷ dị, lại để cho người không thể tưởng tượng. Cái lúc này, thập phương la sát điện võ giả thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai đài chiến đấu, đi tới một gã la sát mặt nạ võ giả bên người. Nhiếp Thiên nhìn về phía một gã khác la sát mặt nạ võ giả, ánh mắt lần nữa ngưng tụ. Hắn nhận ra người này, là thập phương la sát điện lần này đến đây ba gã la sát vương một trong, dị quỷ la sát vương. Ha ha ha. Mà vào lúc này, dị quỷ la sát vương đại âm thanh cười như điên, nói ra, Diêm Vô Dục, ngươi quả nhiên không hổ là ta dị quỷ la sát vương đệ tử, ngươi chỗ luyện chế dị quỷ ma anh, vi sư phi thường hài lòng. Đa tạ lão sư khích lệ. Diêm Vô Dục có chút không người, kính cẩn nói ra. Dị quỷ ma anh. Nhiếp Thiên nghe thế cái danh khí, không khỏi mày nhăn lại, sắc mặt trầm thấp vô cùng. Tuy nhiên hắn không biết dị quỷ ma anh là cái gì, nhưng nghe thấy cái tên này, hắn tiểu có thể cảm giác được sát khí mãnh liệt. Mà Diêm Vô Dục cái tên này, hắn cũng không xa lạ gì, đúng là phía trước hai đợt điểm tích lũy xếp hạng đệ tứ người, thậm chí so La Sát Thánh Nữ Ngọc La còn mạnh hơn. Nhiếp Thiên. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên sau lưng vang lên một giọng nói. Thánh Nữ Điện Hạ. Nhiếp Thiên nhướng mày, đột nhiên quay người, chứng kiến xuất hiện sau lưng tự mình người. Dĩ nhiên là Ngọc La. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3083, ta giết định rồi. Nhiếp Thiên không nghĩ tới Ngọc La lại đột nhiên xuất hiện, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, cười nói, Thánh Nữ Điện Hạ, ngươi có chuyện gì sao? Ngươi không muốn giải một chút dị quỷ ma anh sao? Ngọc La nhìn xem Nhiếp Thiên, sắc mặt nhìn về phía trên cũng không tốt, đại mi cao lại nói. Nhiếp Thiên nhướng mày. Không nghĩ tới Ngọc La hội như vậy chủ động, nhàn nhạt một chút, nhẹ gật đầu. Dị quỷ ma anh là thập phương la sát điện thập đại cấm kỵ thuật pháp một trong. Ngọc La khẽ gật đầu, trực tiếp dẫn âm cho Nhất Thiên, nói ra, toàn bộ thập phương la sát điện bên trong, ngoại trừ dị quỷ la sát vương bên ngoài, chỉ có Diêm Vô Dục thành công luyện chế ra dị quỷ ma anh. Dị quỷ ma anh tà dị vô cùng, có thể tại lập tức xâm nhập võ giả thân thể. Mà một khi xâm nhập võ giả thân thể, dị quỷ ma anh đem cắn nuốt sạch võ giả nguyên mạch cùng huyết nhục, mượn này tăng thực lực lên. Diêm Vô Dục thực lực mặc dù chỉ là tam giai ngụy thánh, nhưng nếu như hắn dị quỷ ma anh xâm nhập một gã võ giả thân thể, coi như là cửu giai ngụy thánh, cũng vô lực chống cự. Nói đến đây, Ngọc La đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, tựa hồ phi thường kiên kỵ. Khủng bố như vậy. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Diêm Vô Dục người này thực lực không được, nhưng hắn dị quỷ ma anh, tựa hồ rất khó đối phó. Ngọc La nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi nếu là gặp được Diêm Vô Dục, nhất định phải coi chừng, tuyệt đối không thể để cho hắn dị quỷ ma anh tới gần ngươi. Nhiếp Thiên gật đầu một tiếng, lập tức nói ra, Thánh Nữ Điện Hạ, ngươi đây là thiện ý nhắc nhở sao? Xem như thế đi. Ngọc La khẽ gật đầu, khoe miệng dáng tươi cười lại là có chút đắng chát. Nàng là thập phương la sát điện Thánh Nữ Điện Hạ, nhưng là giờ phút này lại nhắc tới tình Nhiếp Thiên, cái này bản thân tiểu rất kỳ quái. Nàng cũng không biết tại sao phải đi tới, giống như ở sâu trong nội tâm có một loại cảm giác tại đem ra sử dụng nàng làm như vậy. Hắn đã cứu ta mệnh, ta chỉ là ở báo ân mà thôi. Ngọc La dùng ánh mắt còn lại nhìn Nhiếp Thiên một mắt, trong nội tâm âm thầm nói ra. Nhưng nàng càng là nói như vậy, vượt thì không cách nào phủ nhận trong lòng chân thật nghĩ cách, nàng không muốn làm cho Nhiếp Thiên chết. Thánh Nữ Điện Hạ, có thể nói cho ta biết dị quỷ ma anh là như thế nào luyện thành đấy sao? Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng hỏi. Ngọc La do dự một chút, nhưng vẫn là dẫn âm nói ra, dị quỷ ma anh trước muốn luyện chế ma anh, sau đó lại dùng dị quỷ phù văn hòa tan vào ma anh trong cơ thể, sau đó lại dùng dị pháp dung hợp la sát chi khí, cuối cùng nhất luyện chế thành dị quỷ ma anh. Ma anh là vật gì? Nhiếp Thiên nhướng mày, tiếp tục hỏi. Ngọc La thì là lại một lần nữa do dự một chút, nhưng vẫn là nói ra, ma anh này đây Hải Nhi làm vật trung gian, tại Hải Nhi trên người trước mắt la sát chú ấn, cái có thành công dung hợp la sát chú ấn Hải Nhi, mới có thể trở thành ma anh. Quả nhiên, Nhiếp Thiên nghe được Ngọc La theo như lời, ánh mắt kịch liệt run lên, trong nội tâm gầm nhẹ nói, dị quỷ ma anh luyện chế phương pháp, thật đúng tàn nhẫn. Hắn vừa rồi tự nhìn ra, cái kia dị quỷ ma anh vô cùng có khả năng là một cái chính thức Hải Nhi. Quả nhiên, hắn không có đoán sai. Thánh Nữ Điện Hạ, ta muốn biết. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, hỏi tiếp, bao nhiêu cái Hải Nhi mới có thể luyện chế thành một cái ma anh? Bao nhiêu cái ma anh mới có thể luyện chế thành dị quỷ ma anh? Hải Nhi dung hợp la sát chú ấn trở thành ma anh dung hợp dị quỷ phù văn cùng la sát chi khí mới có thể trở thành dị quỷ ma anh. Nhiếp Thiên muốn biết, thành công luyện chế ra một cái dị quỷ ma anh, cần bao nhiêu bình thường Hải Nhi? Ngọc La đại mi cau lại. Rõ ràng địa cảm giác được Nhiếp Thiên tức giận, do dự thật lâu, cuối cùng nhất hay là nói ra, thành công luyện chế một cái ma anh, ước chừng cần 1 vạn cái Hải Nhi. Mà 10 vạn cái ma anh bên trong, chỉ có một có thể cuối cùng nhất trưởng thành là dị quỷ ma anh. 1 vạn. 10 vạn. Nhiếp Thiên nghe thế 2 cái con số, ánh mắt không khỏi kịch liệt run lên, cả khuôn mặt lập tức trở nên rét lạnh vô cùng, trong mắt lửa giận vụt. Trong lòng của hắn đã làm tốt bết bắt nhất dự đoán, nhưng là hắn dự đoán, xa xa không có thực tế số liệu đến rung động. Hắn cho rằng tối đa hơn 10 vạn cái Hải Nhi, có thể luyện chế thành một cái dị quỷ ma anh. Nhưng hắn vẫn sai rồi. 1 vạn, 10 vạn, tính toán cùng một chỗ, trọn vẹn cần 1 tỷ cái Hải Nhi, mới có thể thành công luyện chế ra một cái dị quỷ ma anh. Nói cách khác, Diêm Vô Dục dị quỷ ma anh, sau lưng là 1 tỷ cái Hải Nhi hy sinh. 1 tỷ, suốt 1 tỷ. Một ít tiểu nhân vực giới, tổng miệng người cũng chưa tới 1 tỷ. Nguyên lai một cái tiểu nhân dị quỷ ma anh, vậy mà tương đương với chu diệt một tòa tiểu nhân vực giới. Như thế tàn nhẫn, như thế làm cho người tức lộn ruột, lại để cho Nhiếp Thiên như thế nào tức giận nộ. Sau một khắc, Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt tập trung tại Diêm Vô Dục trên người, trong mắt sắc ý, như lưỡi dao sắc bén, bắn ra mà ra. Diêm Vô Dục đứng tại giữa không trung, đột nhiên cảm giác được một cổ sát ý, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, lập tức phát hiện Nhiếp Thiên, lại để cho hắn không khỏi sửng sốt một chút. Diêm Vô Dục, xem ra thánh nữ điện hạ cùng tiểu tử kia nói một sự tình, ngươi phải cẩn thận a. Mà vào lúc này, dị quỷ La Sát Vương cười lạnh một tiếng, dẫn âm nhắc nhở Diêm Vô Dục. Dị quỷ La Sát Vương hạng gì thông minh, chứng kiến Nhiếp Thiên đột nhiên như vậy phẫn nộ, nhưng lại sát ý đại thịnh, mà Ngọc La ngay tại Nhiếp Thiên bên người, lại để cho hắn một chút tiểu hiểu được. Đệ tử minh bạch. Diêm Vô Dục không người đáp ứng, trong nội tâm âm lãnh nói ra, Nhiếp Thiên, không nghĩ tới ta không nghĩ giết ngươi, ngươi vậy mà muốn giết ta, cái này có ý tứ. Ta rất chờ mong, ngươi võ thể, có thể đỡ nổi dị quỷ ma anh sao? Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên bên người, Ngọc La dẫn âm tới, nói ra, ta biết đạo ngươi rất phẫn nộ, nhưng sự thật chính là như vậy, ngươi bất lực. Cho dù ngươi thật sự gặp được Diêm Vô Dục, cũng không thể giết hắn. Vì cái gì? Nhiếp Thiên tỉnh táo rất nhiều, nhìn về phía Ngọc La hỏi. Diêm Vô Dục lão sư là dị quỷ La Sát Vương, hơn nữa hắn là dị quỷ La Sát Vương đệ tử đắc ý nhất. Dị quỷ La Sát Vương người này vô cùng nhất lòng dạ nhỏ mọn, nếu như ngươi giết Diêm Vô Dục, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ngọc La đôi mắt dễ thương lóe ra, trên mặt đẹp tràn đầy lo lắng, nói ra, nếu là thật sự chọc giận dị quỷ La Sát Vương, coi như là ta cũng không giữ được ngươi. Ta đã biết. Nhiếp Thiên nhìn Ngọc La một mắt, cười nhạt một tiếng. Hắn trên miệng đáp ứng, nhưng trong lòng thì nói ra, Thánh Nữ Điện Hạ, xin lỗi rồi, Diêm Vô Dục người này, ta giết định rồi. Lúc này Nhiếp Thiên ý nghĩ trong lòng, không chỉ có muốn giết Diêm Vô Dục, liền dị quỷ La Sát Vương hắn thậm chí nghĩ giết. Chỉ là thực lực của hắn không đủ, cho nên chỉ có thể trước hết giết một cái Diêm Vô Dục. Nếu như thực lực của hắn đầy đủ cường, hắn hội không chút do dự giết chết dị quỷ La Sát Vương. Như thế tàn nhẫn một đôi thầy trò, căn bản là không xứng còn sống. Ngọc La nhìn Nhiếp Thiên một mắt, tựa hồ nhìn ra Nhiếp Thiên ý nghĩ trong lòng, nhưng lại không nói thêm gì. Con sâu cái kiến, ta làm thịt ngươi. Cái lúc này, mặt khác một tòa trên chiến đài, một đạo cuồng bạo thanh âm vang lên, bạo giống như sấm. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức hướng về một tòa đài chiến đấu nhìn sang, vừa hay nhìn thấy một đạo huyết sắc thân ảnh theo trên chiến đài bay ngược đi ra, trên không trung kéo lê rơi quy tích. Phong chỉ. Lập tức, Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng đạo kia huyết sắc thân ảnh gương mặt, không khỏi nhướng mày, khóe miệng khẽ động một chút. Cái lúc này, ánh mắt của mọi người cũng nhìn sang. Giữa không trung, Phong chỉ toàn thân máu tươi chảy đầm địa, khó khăn lắm ổn định thân thể, ánh mắt hoảng sợ địa nhìn qua cái kia trên chiến đài thân ảnh. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3084, cuồng bạo sa huyền. Không có chết. Trên chiến đài thân ảnh, chứng kiến Phong chỉ không có chết, vậy mà gầm nhẹ một tiếng, lập tức trong mắt sát ý bạo thăng, vậy mà song chân vừa bước, đài chiến đấu đều bị hắn bước ra mấy đạo vết rách. Chết đi cho ta. Đạo thân ảnh kia tại giữa không trung, giống to một tiếng, một quyền cuồng bạo hoành ra, lập tức bảng nhiên quyền ảnh như sấm sét, mang theo bài sơn đảo hải khí thế, hướng về Phong chỉ cuồng áp đi qua. Cái này đám người thấy như vậy một màn, không khỏi biến sắc, hít sâu một hơi. Ai có thể nghĩ đến, cái kia trên chiến đài ra hỏa như vậy cuồng bạo, đã đem Phong chỉ đánh cho bay ra đài chiến đấu rồi, lại vẫn không dừng tay, còn muốn Phong chỉ giết chết. Phong chỉ. Cách đó không xa, Ti Tiểu Nguyệt thấy như vậy một màn, đôi mắt dễ thương không khỏi run lên, kinh hãi địa quát to một tiếng. Phong chỉ người ở trên không bên trong, cảm nhận được đầy trời mà đến cuồng bạo áp lực, ánh mắt không khỏi kịch liệt run rẩy. Hắn chỉ có lục giai gần thánh thực lực, hơn nữa bị thương rất nặng, mà cái kia ra tay ra hỏa thì là tứ giai ngụy thánh thực lực. Trước khi thời điểm, hắn đã sử dụng mạt nhật chi nhãn, cái này mới không có bị một kích diệt sát. Mà bây giờ, hắn hoàn toàn không cách nào chống cự một quyền này. Một quyền này nếu là rơi xuống, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vâng! Sinh tử một khắc, hư không đột nhiên lắc lư một chút, một đạo bóng kiếm xuất hiện, như cự long ầm ầm tới, trực tiếp đã ngăn được cuồng bạo một quyền. Sau một khắc, một đạo tóc bạc thân ảnh đi vào Phong chỉ bên người, đưa hắn hộ tại sau lưng. Nhiếp Thiên! Phong chỉ chứng kiến trước mắt thân ảnh, ánh mắt nóng lên, hô một tiếng, trong nội tâm lập tức yên ổn. Ừ! Đạo thân ảnh kia tại giữa không trung ổn định, chứng kiến Nhiếp Thiên xuất hiện, không khỏi sắc mặt rét lạnh, giống to nói, xú tiểu tử, cút ngay cho ta. Đây là ta cùng hắn ở giữa chiến đấu, không tới phiên ngươi nhúng tay. Nên cút ngay người là ngươi. Nhiếp Thiên mày nhíu lại nhanh, một bước bước ra, toàn thân kiếm thế như núi như biển tỏa ra, lạnh lùng nói ra, Phong Chỉ đã ly khai đài chiến đấu rồi, trận này chiến đấu, đã xong. Ngươi như còn dám tiến lên nửa bước, ta bổ ngươi. Ừ. Ngươi nọ nhướng mày, sắc mặt lập tức nhất biến, trong mắt sát ý tăng vọt, điên cuồng hét lên nói, chính là gần thánh con sâu cái kiến, cũng muốn giết ta, muốn chết. Thoại âm rơi xuống, thân ảnh của hắn vậy mà động, một quyền oanh ra, hướng về Nhiếp Thiên cuồng sát tới. Mọi người ánh mắt run lên, kinh ngạc không thôi. Ai cũng không nghĩ tới, người này như vậy liều lĩnh, liền Nhiếp Thiên cũng muốn giết. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, cao giữa không trung vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, lập tức một đạo bảng nhiên sức lực lớn rơi xuống, đúng là ngạnh xanh xanh địa đem đạo kia quyền ảnh áp bách được nứt vỡ. Đón lấy, một đạo thân ảnh rơi xuống, chắn Nhiếp Thiên cùng người nọ chính giữa. Trọng tài đại nhân. Người nọ chứng kiến đột nhiên xuất hiện chi nhân gương mặt, sắc mặt trầm xuống, lúc này mới thu liễm rất nhiều, không người hô. Giờ phút này người xuất thủ, đúng là cái này đài chiến đấu trọng tài. Sở hữu tất cả trọng tài đều là mạt nhật sử giả, tuyệt đối đa số đều là một phương vực giới đỉnh cao cường giả. Tên kia coi như là lại cuồng, cũng không dám tại trọng tài trước mặt hung hăng càng quấy. Sa Huyền, ngươi lui ra. Cái lúc này, cái kia trọng tài mở miệng, đúng là trực tiếp hô lên tên kia võ giả danh tự. Rất rõ ràng, cái này trọng tài cùng Sa Huyền giúp nhau nhận thức. Vâng. Sa Huyền ánh mắt phi thường không cam lòng, nhưng vẫn là không người lui ra. Nhiếp Thiên nghe được Sa Huyền cái tên này, ánh mắt có chút ngưng tụ, người này đúng là trước hai đợt khảo thí điểm tích lũy xếp hạng đệ lục người. Hơn nữa Sa Huyền đã từng leo lên qua Huyền Hoàng Tam Quan, trách không được thực lực mạnh như vậy, vậy mà đạt đến tứ giai ngụy thánh chi cảnh. Trọng tài đại nhân, cái này gọi Sa Huyền ra hỏa, tại Phong Chỉ ly khai đài chiến đấu về sau còn muốn giết người, đây chính là vi phản thiên trạch tranh phong quý củ. Đón lấy, Nhiếp Thiên nhìn về phía cái kia trọng tài, cười nhạt một tiếng nói ra. Thật sự không có ý tứ, đây là bản trọng tài thất trách. Tên kia trọng tài cười nhạt một tiếng, đúng là hướng Nhiếp Thiên cùng Phong Chỉ có chút không người, thái độ phi thường cẩn thận. Mọi người thấy như vậy một màn, không khỏi sửng sốt một chút, không biết cái này trọng tài vì cái gì đối với Nhiếp Thiên cùng Phong Chỉ loại thái độ này. Xem ra cái này Sa Huyền, cùng trọng tài đại nhân rất có quan hệ a. Nhiếp Thiên thì là nở nụ cười một tiếng, nói thẳng. Thực không dám đâu giếm, Sa Huyền đúng là bản trọng tài đệ tử. Tên kia trọng tài không người cười cười, nói ra, trận chiến đấu này, đều là bản trọng tài thất trách, thiếu một chút ngộ thương như vậy Phong Chỉ tiểu huynh đệ, thật sự thật có lỗi. Cái này thần trận quyển trục, xem như bản trọng tài bồi thường. Nói xong, hắn đem một cái thần trận quyển trục ném tới. Nhiếp Thiên tiếp nhận quyển trục, cảm giác một chút, cấp bậc không thấp, cười nhạt một tiếng, nói ra, trọng tài đại nhân khách khí rồi. Chuyện này như vậy chấm dứt. Ừ, tên kia trọng tài nhẹ gật đầu, khoe miệng nhưng lại dơ lên một vòng lạnh lùng tiêu ý. Nhiếp Thiên thì là khoe môi nết lên cười, cũng không nói thêm cái gì. Hắn đương nhiên nhìn ra, người này trọng tài là sự tình phiền phức náo đại, sau đó lại để cho Sa Huyền trực tiếp đánh mất tư cách dự thi. Sa Huyền trái với thiên trạch tranh phong quy củ, chính thức truy cứu tới, không chỉ có không thể tiếp tục dự thi, thậm chí sẽ bị thiên trạch thánh sứ trực tiếp giết chết. Cái này trọng tài thấp tư thái, nhưng thật ra là tại bảo vệ đệ tử của hắn. Mà Nhiếp Thiên không truy cứu, thì là có. Khác nghĩ cách, hắn muốn cho cái này gọi Sa Huyền gia hỏa tấn cấp 64 cường, sau đó hắn có thể tự tay giết chết người này. Đón lấy, Nhiếp Thiên giúp Phong Chỉ trị liệu một chút, thứ hai thương thế ổn định, nhưng kế tiếp không thể lại tiếp tục dự thi. Dùng Phong Chỉ thực lực, không có khả năng tiến vào 64 cường, cho nên không dự thi. Với hắn mà nói chưa chắc là chuyện xấu. Kế tiếp, chiến đấu tiếp tục. Nhiếp Thiên chú ý từng cái đài chiến đấu, cũng không có phát hiện quá mức đối thủ cường đại. Nhưng cái này cũng không đại biểu, kế tiếp không có đối thủ cường đại xuất hiện. Dù sao phía trước chiến đấu, còn chưa đủ để dùng lại để cho cường giả chân chính hiển lộ thực lực. Trong nháy mắt, 10 ngày đi qua, 32 cái đài chiến đấu toàn bộ chấm dứt, 64 cường thiên trạch người xuất hiện. Không có ngoài ý muốn, Nhiếp Thiên, Dược Mặc, Ngọc La, Ảnh Viêm Pha Quân, Đao Hàn Vũ, Diêm Vô Dụ, Sa Huyền bọn người, tất cả đều tiến nhập 64 cường. Kế tiếp, 64 cường thiên trạch người nghỉ ngơi nửa tháng tả hữu, cuối cùng nhất tranh phong cuộc chiến, rốt cục bắt đầu. 64 cường cuộc chiến, thế nhưng mà thảm thiết nhất một trận chiến đào thải chế, không biết hai hội đánh trận đầu a. Mọi người ánh mắt sáng quắc, nhìn về phía một cái cự đại đài chiến đấu. Kế tiếp 64 cường cuộc chiến, lại để cho người chờ mong vạn phần. 64 cường cuộc chiến, trận đầu, 16 số đối chiến số 55. Cái lúc này, Thiên Trạch Thánh Sư thân ảnh xuất hiện, cao giọng nói ra. 64 cường cuộc chiến, do Thiên Trạch Thánh Sư tự mình đem làm trọng tài. Là ta. Nhiếp Thiên nhướng mày, khoe miệng khẽ động một chút, thì thào nói ra. 64 cường cuộc chiến, hắn lại là thứ 16 số, hơn nữa lại là người thứ nhất xuất hiện. Không biết cùng ta đối chiến thằng xui xẻo sẽ là ai. Đón lấy, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thì thào nói ra. Theo phong thúc thông theo như lời, 64 cường cuộc chiến mỗi một hồi đối chiến, đều là do Thiên Trạch Thánh Sứ tự mình bài xuất đến, hội tổng hợp Thiên Trạch người trước khi thành tích cùng thực lực, tận lực tránh cho cường cường đối chiến cùng yếu ớt đối chiến, như vậy mới có thể để cho cường giả chân chính lưu đến cuối cùng. Nhiếp Thiên chiến tích không tệ, thực lực cũng đã hiển lộ ra một ít, hẳn là thuộc về cường giả liệt kê, cho nên đối thủ của hắn có lẽ hội một gã kẻ yếu. Là hắn. Nhưng là sau một khắc, Nhiếp Thiên chứng kiến đối với sân ga thượng thân ảnh, nhưng lại nhướng mày, sắc mặt một chút cứng lại rồi. Lúc này đứng tại trên chiến đài người, thì ra là Nhiếp Thiên đối thủ, không phải người khác, dĩ nhiên là Thập Phương La Sát Điện Diêm Vô Dụ. Dị quỷ ma anh, Diêm Vô Dụ. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3085, Dị quỷ phù văn. Nhiếp Thiên chứng kiến trên chiến đài cái kia đạo La Sát thân ảnh, không khỏi mày nhăn lại, sắc mặt cương một chút, lập tức trong mắt bắt đầu khởi động ra sát ý cùng với không cách nào che giấu hưng phấn. Hắn thật không ngờ, 64 mạnh trận chiến đầu tiên, gặp được đối thủ thật không ngờ cường đại. Xem ra cái này trận chiến đầu tiên, không rất dễ dàng a. Nhiếp Thiên nhìn qua Diêm Vô Dục, khoe miệng không khỏi khẽ động một chút, trong nội tâm cười khổ một tiếng. Hắn rất muốn giết Diêm Vô Dục, nhưng là cái này trận chiến đầu tiên đối với hắn mà nói, trọng yếu phi thường. Nếu như hắn tại trận chiến đầu tiên bên trong, hao tổn quá nhiều thực lực, hoặc là bại lộ quá nhiều át chủ bài, như vậy đem đối với hắn kế tiếp chiến đấu, thập phần bất lợi. Dị quỷ ma anh Diêm Vô Dục thực lực, tại 64 cường bên trong, tuyệt đối có thể xếp tiến top 10, thậm chí là top 5. Mà Nhiếp Thiên thực lực, tại trong mắt mọi người tuy nhiên không phải siêu cường, nhưng là tuyệt đối không phải kẻ yếu. Phong Thúc Thông đã từng nói qua, 64 cường mạnh phía trước chiến đấu, hội tránh đi cường cường. Trận đầu chiến đấu, tựu lại để cho Nhiếp Thiên cùng Diêm Vô Dục một trận chiến, hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ an bài. Nhiếp Thiên, 64 cường cuộc chiến, ngươi có thể đi đến đệ mấy chiến. Mà ở trên không bên trong, Thiên Trạch Tôn Giả nhìn qua Nhiếp Thiên, ôn nhuận khỏe miệng giơ lên, mang trên mặt nghiền ngẫm tiêu ý. Nhiếp Thiên sở hữu tất cả chiến đấu, đều là nàng tự tay an bài, từng cái đối thủ đều rất cường đại. Nàng đem Diêm Vô Dục an bài thành Nhiếp Thiên đối thủ thứ nhất, cũng không trông cậy vào Diêm Vô Dục thật có thể đả bại Nhiếp Thiên, nhưng nàng hy vọng Diêm Vô Dục có thể làm cho Nhiếp Thiên sử dụng cường đại át chủ bài. Nàng sớm liền phát hiện rồi, Nhiếp Thiên theo Mạt Nhật Tùng Lâm sau khi đi ra, trong cơ thể có một cổ phi thường cường đại thiên đạo chi lực, hơn nữa cái này cổ thiên đạo chi lực, vậy mà cùng hắn võ thể hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Cái này theo nàng, căn bản chính là chuyện không thể nào. Thiên đạo chi lực là đến từ thiên đạo thánh tâm lực lượng, mà trên đời này, ngoại trừ thiên đạo thánh tâm chi chủ, không ai có thể khống chế được thiên đạo chi lực. Vì cái gì Nhiếp Thiên có thể hoàn mỹ dung hợp thiên đạo chi lực, đây là Thiên Trạch Tôn Giả không cách nào suy nghĩ cẩn thận địa phương. Diêm Vô Dục dị quỷ ma anh ma khí rất nặng, cùng thiên đạo chi lực tương trùng, chính dễ dàng thăm dò một chút Nhiếp Thiên. Thiên Trạch Tôn Giả rất muốn nhìn một chút, Nhiếp Thiên trong cơ thể thiên đạo chi lực, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cái lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, lăng không mà lên, đã rơi vào trên chiến đài. Thiên Chi yêu nghiệt Nhiếp Thiên. Mọi người thấy đến Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện, ánh mắt không khỏi kịch liệt run lên, không khỏi kinh kêu một tiếng. Ai cũng không nghĩ tới, Diêm Vô Dục đối thủ, vậy mà sẽ là Nhiếp Thiên. Diêm Vô Dục là cường giả, đây mới là 64 cường cuộc chiến trận đầu, đối thủ của hắn hẳn là một gã kẻ yếu mới đúng, thế nào lại là Nhiếp Thiên. Bất quá sau một khắc, đại đa số người ánh mắt là được trở nên nóng bỏng lên, bắt đầu thấp giọng nghị luận. Không nghĩ tới à, Diêm Vô Dục đối thủ dĩ nhiên là Nhiếp Thiên, lúc này đây chiến đấu, xem ra sẽ rất kịch liệt à. Đúng vậy à, 64 cường trận chiến đầu tiên, hai đại cường giả chính diện quyết đấu, làm cho người chờ mong. Thiên Trạch Tôn giả đại nhân cùng Nhiếp Thiên đánh cho đánh bạc, khẳng định không muốn làm cho Nhiếp Thiên lên làm Thiên Trạch tinh khôi. Ta xem trận này chiến đấu, sợ là Thiên Trạch Tôn giả đại nhân cố ý an bài a. Hừ, ngươi không muốn sống chăng? Nói như vậy cũng có thể nói lung tung sao? Nếu để cho Thiên Trạch Tôn giả cùng Thiên Trạch Thánh Sứ đại nhân đã nghe được, ngươi có 100 cái mạng cũng không đủ cái chết ta. Đám người nghị luận, nhìn về phía đài chiến đấu ánh mắt càng ngày càng hưng phấn. Nhiếp Thiên. Mà ở trên chiến đài, Diêm Vô Dục chứng kiến đối thủ của mình dĩ nhiên là Nhiếp Thiên, không khỏi ánh mắt nóng lên, kinh hỉ một tiếng, trong mắt bắt đầu khởi động ra hung quang, giống như gặp được con mồi ác lang đồng dạng. Hắn thật không ngờ, đối thủ thứ nhất vậy mà sẽ là Nhiếp Thiên. Trước khi Nhiếp Thiên đã từng đối với hắn cho thấy sắc ý, hai người nhanh như vậy tiểu quyết đấu, lại để cho hắn cảm thấy không hiểu hưng phấn. Ra tay đi. Nhiếp Thiên phản ứng lại là phi thường bình thản, khoe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng tiêu ý, nói thẳng. Như vậy ngươi như vậy vội vã chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Diêm Vô Dục lạnh lùng cười cười, trong mắt hưng phấn chi ý lập tức chuyển biến làm lăng liệt sắc ý, lập tức thân hình chấn động, toàn thân đúng là phóng xuất ra từng đạo đáng sợ màu đen phù văn. Những cái kia phù văn lập tức biến thành khủng bố ma khí, lượn lờ tại thân thể của hắn bốn phía, sát khí đâm đặc, hung lệ mà tà dị. Ừ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm nói ra, cái kia màu đen phù văn, có lẽ tiểu là Ngọc La theo như lời dị quỷ phù văn. Ngọc La đã từng nói cho hắn biết, dị quỷ ma anh luyện chế bước đầu tiên, tiểu là dùng hài nhi dung hợp dị quỷ phù văn, luyện thành ma anh. Hơn nữa một vạn cái hài nhi bên trong, chỉ có một gã hài nhi có thể trở thành ma anh, những thứ khác đều là vật hy sinh. Nhiếp Thiên muốn cho là, dị quỷ phù văn sẽ không quá cường, nhưng là lúc này Diêm Vô Dục quanh thân dị quỷ phù văn khí tức, lại để cho hắn đều cảm giác được uy hiếp. Trách không được, thành công luyện chế một gã ma anh cái này bao nhiêu khó khăn. Xú tiểu tử, chết đi. Cái lúc này, Diêm Vô Dục khỏe miệng khẽ động một vòng lăng liệt, ánh mắt phát lạnh, thân ảnh động. Một trưởng trực tiếp đánh ra, lập tức toàn thân dị quỷ phù văn lập tức ngưng tụ. Vâng! Nháy mắt sau đó, giữa không trung một đạo do dị quỷ phù văn ngưng tụ thành âm lệ quỷ trảo xuất hiện, hung lệ chi khí tại trong không gian phóng xuất ra, áp bách khí tức làm cho người hít thở không thông. Đây là cái gì lực lượng, như thế nào hội đáng sợ như vậy? Đám người cảm nhận được không trung hung lệ khí tức, ánh mắt kịch liệt run lên, không khỏi la hoảng lên. Hung lệ chi khí mang theo rất mạnh áp bách khí tức, lại để cho người cảm giác được ngược bị đè nén. Ừ. Mà ở trên chiến đài, Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, thân ảnh lập tức lui về phía sau. Cái kia âm lệ quỷ trảo khí thế không được, nhưng là khí tức lại là phi thường đáng sợ. Vâng. Thân ảnh lui về phía sau đồng thời, trong tay hắn xuất hiện tinh thần thiên trảm, một kiếm cuồng ngoanh mà ra, bàng nhiên kiếm áp xuất hiện, áp bách rôi danh ở giữa trầm xuống, bóng kiếm như rồng. Trùng kích mà ra. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, âm lệ quỷ trảo cùng bóng kiếm chạm vào nhau lập tức, trực tiếp nứt vỡ. Bất quá những cái kia dị quỷ phù văn giật tán không chung về sau, nhưng lại cũng không co tiêu tán, mà là hướng về Nhiếp Thiên tràn ngập tới. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên trực tiếp bị dị quỷ phù văn bao phủ, lại để cho hắn toàn thân cảm giác được cực kỳ đáng sợ áp bách. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức trong cơ thể chín đạo nguyên mạch điên cuồng vận chuyển. Bàng nhiên long khí như sóng to gió lớn tuôn ra mà ra, trùng kích dị quỷ phù văn. Nhưng là, dị quỷ phù văn lại coi như giỏi trong xương, khổng lồ long khí vậy mà không cách nào đem hắn tách ra. Nhiếp Thiên, dị quỷ phù văn lực lượng không phải ngươi có thể tưởng tượng, một khi bị hấp thụ, ngươi tiểu không khả năng thoát khỏi. Diêm Vô Dục nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt lánh lệ như giết, nặng nề nói ra. Hí! Đài chiến đấu bên ngoài đám người thấy như vậy một màn. Ánh mắt không khỏi run rẩy lên, nhao nhao hít vào khí lạnh. Ai đều không có trước mắt, vậy mà sẽ xuất hiện trước mắt một màn này. Diêm Vô Dục thế nhưng mà liền dị quỷ ma anh đều không có sử dụng, chẳng lẽ Nhiếp Thiên muốn thất bại sao? Người này xác thực đáng sợ, xem ra Nhiếp Thiên phải chết trên tay hắn. Một chỗ trong hư không, ảnh viêm phá quân ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm nói ra, Nhiếp Thiên, xem ra là ta rất cao đánh giá ngươi rồi. Chết đi. Mà vào lúc này, trên chiến đài, Diêm Vô Dục giống to một tiếng, thân ảnh lập tức động, hung hăng một chưởng đánh ra, lập tức một đạo mênh mông quần quận cự trưởng xuất hiện, tuyệt sát xu thế, thẳng tắp địa hoành hướng nhất thiên. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3086, Thiên đạo chi trận. Trên chiến đài một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, thần sắc không khỏi nhất biến. Diêm Vô Dục một trường này, khí thế rất mạnh, một khi rơi xuống, Nhiếp Thiên cho dù không chết, cũng tất nhiên trọng thương. Nhiếp Thiên. Xa xa, La Sát Thánh Nữ Ngọc La đôi mắt dễ thương lóe ra, trong lòng không hiểu trầm xuống, khuôn mặt căng cứng lấy, hiển nhiên là khẩn trương cực kỳ. Chính cô ta cũng kỳ quái, tại sao phải khẩn trương như vậy Nhiếp Thiên? Phong Chỉ cùng Ti Tiểu Nguyệt bọn người đồng dạng thần sắc khẩn trương, phi thường lo lắng. Ngược lại là Dực Mặc, phi thường tỉnh táo, hắn tin tưởng Nhiếp Thiên thực lực. Ha ha, ngươi nhất định phải chết. Diêm Vô Dục cuồng bạo tàn giống, khuôn mặt đều trở nên dữ tợn vặn mẹo, giống như có lẽ đã thấy được Nhiếp Thiên bị một trưởng diện sắt một màn. Giống. Nhưng là vừa lúc đó, Nhiếp Thiên nhưng lại thân hình chấn động, lập tức cuồng bạo long khí phóng thích mà ra. Không trung vang vọng khởi một đạo mãnh liệt long âm. Chính là dị quỷ phù văn tiểu muốn giết ta, không khỏi quá coi thường ta. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên thanh âm vang lên, lập tức một đạo cuồng bạo bóng kiếm xuất hiện, khoảng chừng vạn mét chi cự, hư không đều chịu run lên. Ầm ầm. Bành bành bành lập tức, trên không trung, trưởng kiếm đụng nhau, hai cổ lực lượng đáng sợ ầm ầm nối tiếp, không trung truyền ra kinh bạo như sấm nổ vang thanh âm, cái kia đạo trưởng ảnh trực tiếp bị xé nứt. Lập tức nứt vỡ. Ừ. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Diêm Vô Dục ánh mắt run lên, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Lập tức, khổng lồ kiếm áp rơi xuống, như sóng to gió lớn cuồn cuộn mà đến. Hắn muốn tránh đi, nhưng là không kịp rồi, chỉ có thể miễn cưỡng một trường đánh ra. Bành. Sau một khắc, một tiếng trầm đục bên trong, Diêm Vô Dục trực tiếp bay rất ra ngoài, rơi xuống về sau. Đúng là tại trên chiến đài kéo lên một đạo mấy chục thước chiều dài huyết sắc dấu vết. Cái này như vậy một màn, lại để cho tất cả mọi người thần sắc ngưng tụ, cả kinh nói không ra lời. Nhiếp Thiên vừa rồi rõ ràng bị dị quỷ phù văn bao phủ, tại sao phải đột nhiên phóng xuất ra lực lượng cường đại? Ừ. Ảnh Viêm Phá Quân ánh mắt ngưng tụ, kinh hãi một tiếng. Hắn cũng không có xem minh bạch, vì cái gì Nhiếp Thiên có thể đột nhiên thoát khốn. Không chỉ nói hắn. Mà ngay cả trên không trung một đám đỉnh phong cường giả, cũng là sắc mặt trầm thấp mà nghi hoặc, không biết đây là có chuyện gì. Đây là có chuyện gì? Tiểu tử kia làm sao có thể thoát khỏi dị quỷ phù văn? Lúc này nhất rung động đúng là dị quỷ La Sát Vương, kinh hãi một tiếng, trên mặt La Sát mặt nạ đều đang run rẩy lấy. Dị quỷ phù văn đáng sợ, hắn phi thường tinh tường. Diêm Vô Dục tuy chỉ có tam giai ngụy thánh thực lực, nhưng hắn đối với dị quỷ phù văn khống chế đã đến lô hỏa thuần thanh tình trạng, coi như là lục giai ngụy thánh cường giả, cũng chưa chắc có thể thoát khỏi hắn dị quỷ phù văn. Mà Nhiếp Thiên chỉ là cửu giai gần thánh thực lực, dựa vào cái gì có thể thoát khỏi dị quỷ phù văn? Làm sao có thể? Trên chiến đài, Diêm Vô Dục ổn định thân thể, vẻ mặt kinh hãi địa hú lên quái dị, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, mang theo một tia kiêng kỵ. Hắn tuyệt đối thật không ngờ. Nhiếp Thiên vậy mà có thể ở lập tức thoát khỏi dị quỷ phù văn không chế. Cái này theo hắn, căn bản chính là chuyện không thể nào. Ừ. Mà ở sau một khắc, Diêm Vô Dục tựa hồ đột nhiên phát hiện cái gì, ánh mắt run lên, kinh hãi quái gọi, không có khả năng. Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người thấy như vậy một màn, thì là vẻ mặt nghi hoặc, không biết xảy ra chuyện gì. Không có gì không có khả năng. Nhiếp Thiên đứng chắp tay, vẻ mặt mây trôi nước chảy. Nhạt cười nhạt nói, ngươi làm sao có thể? Diêm Vô Dục nhìn xem Nhiếp Thiên, trên mặt hoảng sợ chi ý càng thêm rõ ràng, thanh âm đều đang run rẩy lấy, nói ra, ngươi làm sao có thể dung hợp của ta dị quỷ phù văn? Hắn quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, Nhiếp Thiên cũng không có thoát khỏi dị quỷ phù văn, mà là trực tiếp đem dị quỷ phù văn dung nhập trong cơ thể. Dị quỷ phù văn lực lượng, cuồng bạo tà dị, Diêm Vô Dục tu luyện mấy trăm năm mới có thể khống chế. Mà Nhiếp Thiên cũng dám trực tiếp hấp thu dị quỷ phù văn, hơn nữa võ thể hoàn toàn không có việc gì, cái này thật sự thật là quỷ dị. Chính là dị quỷ phù văn mà thôi, có cái gì đáng sợ đấy sao? Nhiếp Thiên lông mày nhíu lại, cười nhạt một tiếng, ánh mắt lạnh miệt vô cùng. Dị quỷ phù văn xác thực rất đáng sợ, chỉ có điều ngươi thiên đạo chi trận càng mạnh hơn nữa mà thôi. Mà vào lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, đắc ý cười nói. Nhiếp Thiên dám hấp thu dị quỷ phù văn, đúng là dựa vào thiên đạo chi trận lực lượng. Thiên đạo chi trong trận, ẩn chứa cường đại thiên đạo chi lực, nhưng lại có 9 đạo thiên đạo công xiềng, dị thường khủng bố. Hơn nữa thiên đạo chi lực, đối với dị quỷ phù văn loại này âm tà lực lượng có tuyệt đối áp chế. Nhiếp Thiên hấp thu dị quỷ phù văn, không khỏi đối với hắn võ thể không có tổn hại, nhưng lại có thể đem phù văn chi lực hòa tan vào thiên đạo chi trong trận, hóa cho mình dùng. Nhiếp Thiên, ngươi quá cuồng vọng rồi. Cái lúc này, Diêm Vô Dục bình tĩnh lại, ánh mắt lập tức phát lệnh, thủ trưởng rối ra, trong lòng bàn tay tuôn ra một đoàn ma khí vòng xoáy, tung tùn nói ra, Nhiếp Thiên, đây đều là ngươi bức ta đấy. Dị quỷ ma anh. Nhiếp Thiên chứng kiến cái kia ma khí vòng xoáy, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên, xem ra là ta đánh giá thấp thực lực của ngươi. Diêm Vô Dục lạnh lùng mở miệng, nói ra, ta vốn không muốn sử dụng dị quỷ ma anh, nhưng hiện tại xem ra, không thể không dùng. Hắn nguyên vốn định giữ lấy dị quỷ ma anh với tư cách cuối cùng át chủ bài, nhưng là Nhiếp Thiên thực lực, hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của hắn. Dị quỷ ma anh, chính là ta nhất định phải giết lý do của ngươi. Nhiếp Thiên nhìn xem Diêm Vô Dục, trong ánh mắt sát ý lập tức trở nên đồng đặc, miêu tả sinh động. Chỉ bằng ngươi sao? Diêm Vô Dục cười lạnh một tiếng, lập tức một trưởng đánh ra, lập tức toàn bộ đài chiến đấu, vậy mà lập tức bị đáng sợ ma khí bao phủ. Nhiếp Thiên quanh thân bị ma khí bao phủ, nhưng lại không chút nào sợ, ngược lại khỏe miệng khẽ động khởi một vòng quỷ dị cười. Mà ở sau một khắc, trên chiến đài ma khí bỗng nhiên trở nên cuồng bạo, điên cuồng mà dũng mãnh vào Nhiếp Thiên võ trong cơ thể. Nhiếp Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, không chút nào kháng cự, ngược lại nguyên mạch vận chuyển, rất nhanh địa hấp thu ma khí. Đã hắn thiên đạo chi trận có thể dung hợp dị quỷ phù văn, đương nhiên cũng có thể dung hợp ma khí, thậm chí có thể dung hợp dị quỷ ma anh. Thời gian trong nháy mắt, khổng lồ ma khí toàn bộ dũng mãnh vào Nhiếp Thiên trong thân thể, tại trong cơ thể hắn ngưng tụ thành dị quỷ ma anh. Ha ha ha! Nhiếp Thiên, ngươi nhất định phải chết! Diêm Vô Dục chứng kiến dị quỷ ma anh đã tiến vào Nhiếp Thiên võ thể, không khỏi cười như điên, liều lĩnh vô cùng. Nguy rồi! Đài chiến đấu bên ngoài Ngọc La thấy như vậy một màn, xinh đẹp mặt trầm xuống, lập tức cứng đờ. Nàng đã nhắc nhở qua Nhiếp Thiên, nhất định đừng cho dị quỷ ma anh tới gần, vì cái gì Nhiếp Thiên hoàn toàn không để ý tới nhắc nhở của nàng. Ánh mắt của mọi người vào lúc này run lên, thần sắc kinh hãi không thôi. Dị quỷ ma anh cực kỳ khủng bố, một khi tiến vào võ giả thân thể, khả dĩ lập tức nuốt võ giả nguyên mạch cùng huyết nhục. Nhiếp Thiên lần này, chẳng phải là chết chắc. Vậy sao? Nhiếp Thiên lạnh lập giữa không trung, khoe miệng khẽ động một vòng cười lạnh, lạnh nhạt mở miệng. Sắp chết đến nơi còn không tự biết, tìm đường chết. Diêm Vô Dục cười lạnh một tiếng, lập tức hai tay kết xuất ấn thức, trong mắt sát ý nặng nề. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên trong cơ thể dị quỷ ma anh lập tức trở nên cuồng bạo, coi như ngàn vạn giòi bỏ đồng dạng, bắt đầu thôn phệ hắn nguyên mạch cùng huyết nhục. Nhiếp Thiên cảm giác được trong cơ thể truyền ra kịch liệt đau nhức, khẽ chau mày, lập tức khỏe miệng khẽ động một chút. Sau một khắc, hắn tâm niệm vừa động, trong cơ thể thiên đạo chi bị điên cuồng vận chuyển lại, một cổ thiên đạo chi lực tràn ngập tại toàn thân mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. A! Lập tức, một đạo âm lệ tiếng thét chói tai vang lên, đúng là theo Nhiếp Thiên trong cơ thể phát ra, coi như hài nhi khóc nỉ non, nhưng là cực kỳ thê lương chói tai. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3087, tội ác ngập trời. A! Âm lệ chói tai tiếng thét chói tai vang vọng tại trong không gian, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, thần sắc kinh hãi mà nghi hoặc. Cái này âm lệ thanh âm, coi như hài nhi khóc nỉ non, nhưng là nghe đi lên nhưng lại lệ khí mười phần. Càng thêm quỷ dị chính là, cái thanh âm này, dĩ nhiên là theo Nhiếp Thiên trong cơ thể phát ra. Cái này trên chiến đài, Diêm Vô Dục vốn là sững sờ, lập tức coi như nghĩ tới điều gì, sắc mặt bá địa nhất biến, kinh hãi địa quát to một tiếng. Hắn biết rõ, âm lệ tiếng thét chói tai không là đến từ Nhiếp Thiên, mà là đến từ dị quỷ ma anh. Theo dị quỷ ma anh tiếng thét chói tai khả dĩ nghe ra, hắn phi thường thống khổ. Lập tức, Diêm Vô Dục nhìn về phía Nhiếp Thiên, cảm giác lấy dị quỷ ma anh khí tức, hai cái đồng tử không khỏi đột nhiên co rụt lại, thần sắc kinh hãi đã đến cực hạn. Hắn cảm giác đến, dị quỷ ma anh không có nuốt Nhiếp Thiên nguyên mạch cùng huyết nhục, ngược lại bị Nhiếp Thiên trong cơ thể một cổ lực lượng đáng sợ, giam cầm ở. Làm sao có thể? Diêm Vô Dục ánh mắt run rẩy, hú lên quái dị, hoàn toàn không dám tương tin vào hai mắt của mình. Dị quỷ ma anh cho tới bây giờ đều là nuốt những người khác huyết nhục cùng nguyên mạch, như thế nào tiến vào Nhiếp Thiên võ thể về sau, ngược lại bị giam cầm ở Nhiếp Thiên trong cơ thể, đến cùng có cái gì lực lượng? Rất kinh ngạc sao? Nhiếp Thiên nhìn qua Diêm Vô Dục, khoe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng đường cong, lạnh lùng nói ra, ngươi dị quỷ ma anh, không gì hơn cái này. Dị quỷ ma anh tiến vào Nhiếp Thiên thân thể, đúng là bị hắn thiên đạo chi trận giam cầm, thậm chí cái này một cổ tà ác lực lượng, kích phát ra chín đạo thiên đạo gông xiềng lực lượng. Nhiếp Thiên chính mình cũng không nghĩ tới, thiên đạo chi trận lực lượng, thật không ngờ mạnh. Nhiếp Thiên, thiên đạo chi trận thế nhưng mà ẩn chứa thiên đạo chi lực. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, nói ra, tuy nhiên ngươi bây giờ không thể sử dụng ma chi nhãn cùng thiên phạt thần nghịch rồi. Nhưng nếu như có thể hợp lý khống chế thiên đạo chi trận lực lượng, cũng không so hai đạo thần ma đồng tử chênh lệch. Ừ. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, lập tức tâm niệm vừa động, trong cơ thể thiên đạo chi trận, càng thêm điên cuồng mà vận chuyển lại. Dầm dầm dầm lập tức, cuồng bạo thiên đạo chi lực phóng xuất ra, lập tức hóa thành từng đạo vô hình gông xiềng, gắt gao giam cầm ở dị quỷ ma anh. A. Dị quỷ ma anh thê lương khóc nỉ non âm thanh lần nữa vang lên, âm lãnh chói tai. Của ta dị quỷ ma anh. Giờ khắc này, Diêm Vô Dục kịp phản ứng, quát to một tiếng, thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên ra tay. Hắn cảm giác được dị quỷ ma anh khí tức đang tại chậm rãi biến yếu, nếu như lại do dự xuống dưới, dị quỷ ma anh sẽ bị Nhiếp Thiên hấp thu. Dị quỷ ma anh thế nhưng mà hắn hao tốn vô số tâm huyết mới luyện chế thành, trọn vẹn hy sinh 1 tỷ cái hài nhi tánh mạng, há có thể cứ như vậy bị Nhiếp Thiên cướp đoạt. Không có dị quỷ ma anh, ngươi cùng tầm thường tam giai ngụy thánh, không có bất kỳ khác nhau. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, toàn thân kiếm thế phóng lên trời, đáng sợ kiếm ý trùng kích tại trong hư không, lăng lệ ác liệt như nhận, coi như muốn xé rách hư không. Thánh Thiên Nghịch Kiếm, Nhân Kiếm Chẳng Tinh. Sau một khắc, Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, lạnh lùng mở miệng. Vâng! Giữa không trung, một đạo vạn mét chi cự bóng kiếm xuất hiện, hư không chịu run lên, bóng kiếm như là phá huyên cuồng long, hướng về Diêm Vô Dục cuồng mánh rết ra. Bành bành bành nháy mắt sau đó, Diêm Vô Dục quanh thân dị quỷ phù văn tại kiếm ý trùng kích phía dưới, từng mảnh nứt vỡ. Diêm Vô Dục, vì tăng thực lực lên, ngươi luyện chế dị quỷ ma anh, sát hại nhiều như vậy người vô tội hài nhi chi mệnh. Ngươi tội ác ngập trời, tội lỗi chồng chất. Hôm nay ta Nhiếp Thiên, muốn thay trời hành đạo, làm thịt ngươi. Nhiếp Thiên cũng không có ý định cùng Diêm Vô Dục cơ hội, ánh mắt lạnh như băng vô cùng. Toàn thân kiếm ý bắt đầu khởi động, coi như trong địa ngục đi ra kiếm chi sát thần. Vì một cái dị quỷ ma anh, tàn nhẫn sát hại 1 tỷ hài nhi, như thế hành vi phạm tội, nếu không phải giết, thiên lý năng dung. Vâng! Theo Nhiếp Thiên thanh âm rơi xuống, bóng kiếm ầm ầm tới, dễ như trở bàn tay lực lượng lập tức bộc phát, như là trời long đất nở, hướng về Diêm Vô Dục cuồng áp đi qua. Ta trong trước mắt, Diêm Vô Dục cảm giác được rõ ràng vô cùng tử vong khí tức hàng lâm. Hắn hai cái đồng tử run lên, miệng há thật to, nhưng lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Nhiếp Thiên nói không sai, đã không có dị quỷ ma anh, Diêm Vô Dục cùng tầm thường tam giai ngụy thánh, không có gì khác nhau. Tuy nhiên Nhiếp Thiên chỉ có cửu giai gần thánh tu vi, nhưng là hắn chính thức chiến lực, cho dù cùng ngũ giai ngụy thánh chính diện đối bính, cũng chút nào không rơi vào thế hạ phong. Nhiếp Thiên, đừng đài chiến đấu bên ngoài, Ngọc La chứng kiến không chung một màn. Đôi mắt dễ thương lóe lên, kinh kêu một tiếng. Nàng dặn dò qua Nhiếp Thiên, Diêm Vô Dục không thể giết. Diêm Vô Dục tại thập phương La Sát Điện địa vị không cao, nhưng thầy của hắn thế nhưng mà dị quỷ La Sát Vương. Nếu như Nhiếp Thiên giết Diêm Vô Dục, dị quỷ La Sát Vương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Dị quỷ La Sát Vương có rất nhiều đệ tử, nhưng Diêm Vô Dục là một người duy nhất thành công luyện chế ra dị quỷ ma anh đệ tử, rất được dị quỷ La Sát Vương coi trọng. Ngọc La tuy nhiên là La Sát Thánh Nữ, địa vị cao hơn dị quỷ La Sát Vương, nhưng trên tay nàng thực tế quyền lực, lại là xa xa so ra kém dị quỷ La Sát Vương. Dị quỷ La Sát Vương nếu là hạ quyết tâm muốn giết Nhiếp Thiên, vậy phi thường phiền toái. Diêm Vô Dục. Cùng thời khắc đó, cao giữa không trung, dị quỷ La Sát Vương bị trên chiến đài một màn, cả kinh sững sờ, lập tức kịp phản ứng, hoảng sợ kinh kêu một tiếng. Lúc này nếu như không phải có Thiên Trạch Thánh Sứ ở đây, hắn nhất định sẽ trực tiếp ra tay cứu người. Nhưng là cái lúc này, đã chậm. Vâng. Ngọc La cùng dị quỷ La Sát Vương thanh âm rơi xuống lập tức, bàng nhiên bóng kiếm gào thét mà qua, Diêm Vô Dục thân ảnh trực tiếp bị dìm ngập. Bành. Lập tức, toàn bộ đài chiến đấu tại bóng kiếm trùng kích phía dưới, ầm ầm chấn động, đúng là xuất hiện một cái hố to. Mà Diêm Vô Dục, thi cốt vô tổn. Hiện trường, một mảnh tĩnh mịch. Vô số ánh mắt gắt gao chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người, thần sắc rung động đã đến cực hạn, cả buổi đều nói không ra lời. Hí. Hồi lâu sau, mọi người rốt cục kịp phản ứng, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, sợ hãi chi ý càng thêm rõ ràng. Nhiếp Thiên thật sự thật là đáng sợ, dĩ nhiên cũng làm như vậy đem có được dị quỷ ma anh Diêm Vô Dục giết chết. Nhiếp Thiên. Xa giữa không trung, ảnh viêm phá quân ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, cơ hồ là theo răng trong hàm răng bài trừ đi ra hai chữ. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà hội dùng loại phương thức này, diệt sát Diêm Vô Dục. Môn tự vấn lòng, nếu như hắn là Diêm Vô Dục đối thủ, có lẽ sẽ không thua, nhưng nếu muốn giết Diêm Vô Dục tuyệt đối sẽ không như Nhiếp Thiên nhẹ nhàng như vậy. Đài chiến đấu giữa không trung phía trên, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn qua trên chiến đài hố to chậm rãi khôi phục, lúc này mới thân ảnh khẽ động, ly khai đài chiến đấu. Nhiếp Thiên. Mà ở hắn vừa rời đi đài chiến đấu, trên không trung, một đạo trầm thấp như giết thanh âm vang lên, cuồn cuộn như sấm, mang theo cực kỳ đậm đặc áp bách khí tức. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, ngẩng đầu nhìn hướng trong hư không, đập vào mắt một đạo thân ảnh lại để cho ánh mắt của hắn ngưng tụ, khoe miệng khẽ động, nói ra, dị quỷ La Sát Vương. Lúc này ở cao giữa không trung xuất hiện người, đúng là dị quỷ La Sát Vương. Hắn muốn làm gì? Mọi người thấy đến dị quỷ La Sát Vương xuất hiện, ánh mắt đều là kịch liệt run lên, kinh hô một tiếng. Dị quỷ La Sát Vương toàn thân sát ý nặng nề, một đôi âm lãnh con mắt phóng thích ra ác độc hào quang, coi như muốn đem Nhiếp Thiên ăn sống nuốt tươi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3088, cúp ngay cho ta. Đám người nhìn qua trên không trung đột nhiên xuất hiện dị quỷ La Sát Vương, ánh mắt không khỏi run rẩy. Dị quỷ La Sát Vương lúc này xuất hiện, chẳng lẽ còn muốn giết Nhiếp Thiên hay sao? Dị quỷ La Sát Vương. Ngọc La thấy như vậy một màn, đôi mắt dễ thương không khỏi lập lòe một chút, trong nội tâm kinh kêu một tiếng, trên mặt đẹp có không cách nào che giấu khẩn trương. Nàng thật sự lo lắng, dị quỷ La Sát Vương lại đột nhiên không khống chế được, trực tiếp hướng Nhiếp Thiên ra tay. Dị quỷ đại nhân, có gì chỉ giáo? Nhiếp Thiên đương nhiên biết đạo thân phận của dị quỷ La Sát Vương, nhưng hắn không có nửa điểm khẩn trương, thậm chí trên mặt nhìn không ra nửa điểm chấn động, chỉ là cười nhạt một tiếng, phi thường lễ phép mà hỏi thăm. Nhiếp Thiên, ngươi có biết hay không, ngươi vừa rồi giết chết người, là ai? Dị quỷ La Sát Vương ánh mắt như băng, âm lãnh ngự khí lộ ra tí ti hàn ý, lạnh lạnh mở miệng. Hắn một đôi con mắt run rẩy, hiển nhiên là tại đè nén cực lớn lửa giận. Đương nhiên biết nói. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cao giọng nói ra, Diêm Vô Dục là dị quỷ La Sát Vương đại nhân đệ tử, hơn nữa là đệ tử đắc ý nhất. Ta nghe nói, Diêm Vô Dục là thập phương La Sát Điện bên trong, ngoại trừ dị quỷ La Sát Vương đại nhân bên ngoài, một người duy nhất luyện chế ra dị quỷ ma anh người. Không biết có phải hay không là thật sự. Nói xong, Nhiếp Thiên lông mày nhíu lại, nhìn về phía dị quỷ La Sát Vương ánh mắt, cực độ khiêu khích. Diêm Vô Dục hành vi phạm tội ngập trời, mà dị quỷ La Sát Vương, hành vi phạm tội càng thêm ngập trời. Nhiếp Thiên thái độ đối với hắn, đương nhiên không có khả năng cung kính. Tiểu tử, ngươi biết Diêm Vô Dục là bổn vương đệ tử đắc ý nhất, lại vẫn dám giết hắn. Ngươi là không đem bổn vương để vào mắt sao? Dị quỷ La Sát Vương thật không ngờ Nhiếp Thiên như thế thẳng thắn thành khẩn, lập tức trong mắt sát ý cùng tức giận càng tăng lên, nặng nề nói ra. Mọi người cảm nhận được dị quỷ La Sát Vương sát ý cùng tức giận, ánh mắt không khỏi run rẩy. Mọi người đã biết đạo thân phận của Diêm Vô Dục, nhưng là Nhiếp Thiên lúc này khiêu khích thái độ, nhưng lại vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ dị quỷ La Sát Vương đột nhiên nổi điên, trực tiếp ra tay diệt sát hắn sao? Dị quỷ đại nhân, như ngươi loại này sát hại trẻ mới sinh cặn bã, ta sẽ không đặt tại trong mắt. Đối mặt dị quỷ La Sát Vương áp bách, Nhiếp Thiên phản ứng phi thường bình thản, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem dị quỷ La Sát Vương, lạnh lùng nói ra, nhưng ta sẽ đem ngươi, ghi tại tử vong của ta trên danh sách. Ừ. Dị quỷ La Sát Vương nghe được Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên thái độ thật không ngờ cường thế, hung hăng càn quấy mà khiêu khích. Những người khác sắc mặt, đồng dạng nhất biến, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, không khỏi thay đổi. Nhiếp Thiên thật sự quá liều lĩnh rồi, trước mặt nhiều người như vậy, đem dị quỷ La Sát Vương mắng trưởng thành cặn bã. Cái này không khác trực tiếp khiêu khích dị quỷ La Sát Vương, khiêu khích thập phương La Sát Điện. Tiểu tử, ngươi cũng dám uy hiếp bổn vương. Dị quỷ La Sát Vương lập tức tỉnh táo lại, ánh mắt rét lạnh vô cùng, nặng nề nói ra, ngươi sẽ không sợ, bổn vương trực tiếp ra tay giết ngươi sao? Ngươi dám sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, nói thẳng, nếu như ngươi dám đã sớm xuất thủ, còn có thể cùng ta ở chỗ này nói nhảm sao? Ngươi dị quỷ La Sát Vương hai cái đồng tử co rụt lại, lập tức cảm giác được ngực trầm xuống, nói không ra lời. Nhiếp Thiên lúc này tỉnh táo, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Thật sự là hắn không dám giết Nhiếp Thiên, bởi vì bên cạnh còn có Thiên Trạch Tôn giả cùng Thiên Trạch Thánh Sứ tại. Cho dù Thiên Trạch Tôn giả muốn cho Nhiếp Thiên chết, nhưng cũng không thể có thể nhìn xem có người công nhiên trái với Thiên Trạch Mạt Lộ quy tắc mà bỏ qua. Dị quỷ La Sát Vương, đã ngươi không dám, vậy cút ngay cho ta. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Hắn kế tiếp còn có càng chuyện trọng yếu phải làm, chẳng muốn cùng dị quỷ La Sát Vương dây dưa. Dị quỷ La Sát Vương nhìn qua Nhiếp Thiên bóng lưng, một đôi tròng mắt tức giận đến đều nhanh muốn lồi đi ra, thân hình kịch liệt run rẩy, hiển nhiên là nổi giận tới cực điểm. Nhưng hắn lúc này còn có một chút lý trí, không có ra tay với Nhiếp Thiên. Bởi vì hắn biết nói, một bên Thiên Trạch Thánh Sứ nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Cho dù hắn thật có thể giết chết Nhiếp Thiên, vậy hắn cũng muốn chết ở Thiên Trạch Thánh Sứ trên tay. Hắn muốn giết Nhiếp Thiên, nhưng tuyệt đối không nghĩ bởi vì Nhiếp Thiên mà chết. Dù sao về sau cơ hội giết Nhiếp Thiên còn rất nhiều, không cần gấp tại nhất thời. Nhiếp Thiên, chúng ta chờ xem. Dị quỷ La Sát Vương mặc dù trong lòng có một vạn cái không cam lòng, cuối cùng nhất hay là quay người ly khai. Một hồi phong ba nhỏ, như vậy chấm dứt. Kế tiếp, 64 cường cuộc chiến tiếp tục. Lúc này Nhiếp Thiên cũng không có chú ý những người khác chiến đấu, mà là đã tìm được Phong Thúc Thông, bắt đầu tu luyện. Vừa rồi hắn thiên đạo chi trận hấp thu dị quỷ ma anh, kế tiếp là được luyện hóa dung hợp thời điểm. Quỷ đế nói, chỉ cần Nhiếp Thiên có thể luyện hóa dị quỷ ma anh lực lượng, triệt để hòa tan vào thiên đạo chi trong trận, thực lực vô cùng có khả năng đột phá đến ngụy thánh chi cảnh. Nếu như thực lực của hắn có thể đột phá đến ngụy thánh chi cảnh, cầm xuống thiên trạch khôi thủ cơ hội, tiểu lớn hơn. 64 mạnh vòng thứ nhất chiến đấu, có lẽ sẽ kéo dài nửa tháng tả hữu, cho nên Nhiếp Thiên có nửa tháng thời gian, đến luyện hóa hấp thu dị quỷ ma anh chi lực. Kế tiếp chiến đấu, đại bộ phận đều là mạnh yếu đối chiến, không có đặc biệt phân khích. Trong nháy mắt, nửa tháng đi qua, Nhiếp Thiên thân ảnh đứng lên, sắc mặt nhưng lại cũng không tốt xem. Nửa tháng khổ tu, hắn thành công địa đã luyện hóa được dị quỷ ma anh chi lực, nhưng là thực lực của hắn, nhưng lại như trước không có đột phá, vẫn như cũ là cửu giai gần thánh. Xem ra thiên đạo chi trận đối với ngươi võ thể ảnh hưởng quá lớn, coi như là luyện hóa hấp thu dị quỷ ma anh lực lượng, vẫn không thể nào đột phá ngụy thánh cảnh giới A. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nói ra, cái này chưa chắc là chuyện xấu. Ít nhất nói rõ ngươi võ thể so với trước cường đại rồi rất nhiều. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy tự an ủi mình. Bất quá nửa tháng này khổ tu, lại để cho Nhiếp Thiên đối với thiên đạo chi trận đã có mới đích lĩnh ngộ. Hơn nữa, hắn theo thiên đạo chi trận lĩnh ngộ bên trong, đã có một cái rất lớn thu hoạch, hắn ngộ ra Thánh Thiên Nghịch Kiếm đệ tam thức, Thiên Kiếm Nghịch Dương. Thánh Thiên Nghịch Kiếm tam nghịch chi chiêu, Nhân Kiếm Chẳng Tinh, Địa Kiếm Thôn Nguyệt, Thiên Kiếm Nghịch Dương. Đến lúc này, Nhiếp Thiên nắm giữ nguyên vẹn ba nghịch chi chiêu. Nhân Kiếm Trảm Tinh cùng Địa Kiếm Thôn Nguyệt uy lực rất cường, Thiên Kiếm Nghịch Dương uy lực có lẽ hội càng mạnh hơn nữa. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút giơ lên, trong nội tâm nói ra, Thiên Kiếm Nghịch Dương lại để cho hắn nhiều hơn một cái cường đại át chủ bài. Đón lấy, một ngày sau đó, 64 cường cuộc chiến vòng thứ nhất chấm dứt. Vòng thứ nhất đối chiến, trực tiếp đào thải 32 người. Thắng được 32 người, tấn cấp top 32. Top 32 cuộc chiến, trận đầu, số 9 đối chiến số 15. Đón lấy, top 32 cuộc chiến bắt đầu, Thiên Trạch Thánh Sứ tuyên bố trận đầu khai chiến. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức nhìn về phía Ngọc La. Hắn nhớ rõ, Ngọc La đối chiến tên cửa hiệu đúng là số 9. Mọi người ánh mắt lóe ra, chờ mong lấy đối chiến song phương lên đài. Rất nhanh, hai đạo thân ảnh xuất hiện tại trên chiến đài, trong đó một đạo thân ảnh, dung mạo khuynh thành, đúng là La Sát Thánh Nữ Ngọc La. Ngọc La đứng bất động ở giữa không trung, bạch y y bay lên, tóc dài bồng bềnh, như là tiên tử lâm phàm, lại để cho mọi người không khỏi sợ hãi than. Mà ở đối diện với của nàng, thì là một gã dáng người thấp bé nam tử, thậm chí so nữ tử còn muốn nhỏ nhắn xinh xắn, hơn nữa dung mạo xấu xí, lại để cho người nhìn thấy đầu tiên nhìn về phía trên tiểu thập phần phản cảm. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn qua tên nam tử kia, thần thức cảm giác đi qua, tựa hồ phát hiện cái gì, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, kinh ngạc một tiếng. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3089, Hoàng Tuyền Huyết Vũ. Nhiếp Thiên nhìn qua tên kia dung mạo xấu xí thấp bé nam tử, vậy mà cảm giác đã đến một cổ cũng không xa lạ gì khí tức, lại để cho hắn sắc mặt không khỏi nhất biến. Đây là phệ hồn quỷ chú khí tức. Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên trầm xuống, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Phệ hồn quỷ chú. Hắn phi thường vững tin, tên kia thấp bé nam tử trên người, có phệ hồn quỷ chú khí tức. Phệ hồn quỷ chú là thái cổ tứ đại dị tộc một trong phệ hồn quỷ tộc huyết mạch chi lực, là một loại chuyên môn đoạt xá thần hồn lực lượng. Trước khi tại cực hàn băng sơn thời điểm, Nhiếp Thiên đã từng gặp một gã phệ hồn quỷ tộc người, người nọ đoạt xá thánh hồn học viện một gã gọi là La Kỳ đệ tử. Nhiếp Thiên lúc này ở tên kia thấp bé nam tử trên người, đúng là cảm thấy cùng La Kỳ trên người đồng dạng khí tức. Không hề nghi ngờ, người này thấp bé nam tử là phệ hồn quỷ tộc chi nhân. Người này ẩn tàng được thật sâu a. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng nhanh, trong nội tâm âm thầm nói ra. Lúc trước hắn chưa từng có phát hiện, lại vẫn có một gã như thế nhân vật nguy hiểm tồn tại. Cái lúc này, mọi người nhìn qua trên chiến đài hai đạo thân ảnh, không khỏi bắt đầu nghị luận lên. Người kia là người nào, trưởng thành cái dạng này, cái đó xứng làm thánh nữ điện hạ đối thủ a? Đúng vậy a, thánh nữ điện hạ loại này tuyệt thế nữ tử, coi như là đem làm đối thủ của nàng, cũng muốn hơi chút lớn lên có thể nhìn sang a. Chờ xem, cái kia thằng lùn nhất định sẽ bị thánh nữ điện hạ trực tiếp miểu sát. Mọi người nghị luận, nhìn về phía tên kia thấp bé nam tử ánh mắt, lộ ra không thêm che giấu khinh miệt. Tất cả mọi người cảm thấy, trận này chiến đấu không hề lo lắng, nhất định là La Sát Thánh Nữ thắng lợi. Nhưng là Nhiếp Thiên thần sắc bên trong lại lộ ra lo lắng, Ngọc La muốn cầm xuống cái này một cư, rất không dễ dàng. Hắn cũng không phải xem thường Ngọc La, mà là phệ hồn quỷ tộc người quá mức quỷ dị. Thánh Nữ Điện Hạ, ngươi là nữ tử, ta có thể cho ngươi bà chiêu. Mà vào lúc này, trên chiến đài thấp bé nam tử mở miệng, khoe miệng bứt lên một vòng tiêu ý, phi thường khách khí nói. Hắn trên miệng nói được khách khí, nhưng là trong ánh mắt nhưng lại lộ ra âm lãnh chi ý. Ngươi là ở xem thường bản thánh nữ sao? Ngọc La đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, toàn thân bắt đầu khởi động khởi đáng sợ khí thế, lạnh lùng nói ra, bản thánh nữ nhìn ngươi thấp bé, cho ngươi xuất thủ trước. Tốt! Thấp bé nam tử khoe miệng cười cười. Ánh mắt che lấp địa lập lòe một chút, nói ra, đã thánh nữ điện hạ khách khí như vậy, cái kia thì vũ tiểu cung kính không bằng tuân mệnh. Thoại âm rơi xuống lập tức, thì vũ thân ảnh động, toàn thân đột nhiên tuôn ra từng đạo xích hồng tiêm máu, lập tức huyết tinh chi khí tràn ngập toàn bộ đài chiến đấu. Hào cương liệt mùi huyết tinh. Mọi người lập tức cảm giác được đáng sợ huyết tinh chi khí, ánh mắt không khỏi run lên, nhìn về phía thì vũ ánh mắt, không khỏi thay đổi. Trước khi rất nhiều người cũng nhìn thì vũ chiến đấu, thứ hai chưa từng có phóng xuất ra như thế lực lượng đáng sợ. Cái này gọi thì vũ ra hỏa, thật sự là âm hiểm. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt đột nhiên run lên, trong nội tâm âm thầm nói ra. Rất rõ ràng, thì vũ lúc trước trong chiến đấu, tận lực che giấu thực lực. Hơn nữa hắn biết rõ Ngọc La đáng sợ, cho nên mới dùng ngôn ngữ khiêu khích, giả ý lại để cho Ngọc La xuất thủ trước. Kỳ thực là muốn chính mình xuất thủ trước, chiếm được tiên cơ. Ngọc La hay là ra đời không nhiều lắm, bị thì vũ lừa. Đây là trên chiến đài, Ngọc La phát giác được không ổn, khuôn mặt không khỏi cứng ngắc một chút, trong lòng trầm xuống, cả kinh kêu lên, kết giới. Trong hư không, kết giới khí tức phi thường đậm đặc, cực kỳ đáng sợ. Ngọc La thật không ngờ, thì vũ vậy mà trực tiếp mở ra kết giới. Thánh nữ điện hạ, ta mở ra kết giới này gọi Hoàng Tuyền Huyết Vũ. Thì vũ cười hắc hắc, nói ra, thánh nữ điện hạ vạn vũ thôn phệ, thật là đáng sợ. Thì vũ không dám khinh thường, chỉ có thể dùng hoàng tuyền huyết vũ đến đối kháng. Ngươi Ngọc La Đại Mi nhăn lại, thế mới biết bị lừa rồi, xinh đẹp mặt trầm xuống, nói không ra lời. Thánh nữ điện hạ, của ta hoàng tuyền huyết vũ rất lợi hại. Cho nên ta khuyên ngươi một câu, hay là trực tiếp nhận thua đi, nếu không ta bị thương ngươi, vậy cũng không tốt. Thì vũ cười nhạt một tiếng, đôi mắt nhỏ lóe ra tinh mang, lại để cho cả người hắn thoạt nhìn phi thường hèn mọn bỉ ổi. Nhận thua. Ngọc La mày nhăn lại, khuôn mặt lạnh như băng, nói ra, ngươi cảm thấy khả năng sao? Thì vũ tựa hồ đã sớm đoán ra Ngọc La phản ứng, tuyệt không kinh ngạc, ngược lại là nở nụ cười một tiếng, nói ra, đã như vậy, cái kia thì vũ tiểu không khách khí. Thoại âm rơi xuống, thân ảnh của hắn lập tức động. Sau một khắc, một màn quỷ dị đã xảy ra, thân ảnh của hắn vậy mà biến mất trên không trung, trực tiếp không thấy. Lập tức, trong hư không xích hồng tia máu đột nhiên trở nên cuồng bạo, đúng là trên không trung hình thành từng đạo màn mưa, thật sự nếu huyết vũ. Giờ khắc này, mọi người cảm giác được gây mùi huyết tinh chi khí đập vào mặt, ánh mắt không khỏi run rẩy lên, kinh hại không thôi. Lúc này, bọn hắn mới biết được thì vũ đáng sợ. Người này, thật là lợi hại. Nhiếp Thiên nhìn qua trên chiến đài một màn, không khỏi nhướng mày, trong nội tâm nói ra. Phệ hồn quỷ tộc huyết mạch chi lực phệ hồn quỷ chú, không chỉ có thể đoạt xá thân hồn, còn có thể cướp lấy huyết mạch chi lực, hơn nữa có thể ở phệ hồn quỷ chú kích dưới tóc, phát huy ra lực lượng càng mạnh. Cho nên trước mắt cái này thì vũ, nếu như đoạt xá đếm rõ số lượng tên võ giả, trong cơ thể của hắn đem cùng lúc có được nhiều loại huyết mạch chi lực. Mà quỷ dị nhất một điểm, Nhiếp Thiên vậy mà không cách nào cảm giác ra thì vũ thực lực chân chính. Ừ. Trên chiến đài, Ngọc La nhìn qua lên trước mắt từng đạo xích hồng màn mưa, đại mi cau lại, trong nội tâm kinh hãi không nhỏ. Nàng cảm giác được, trong hư không tràn ngập lực lượng đáng sợ, phi thường lăng lệ ác liệt, đem thân thể của nàng bao trùm, tựa hồ muốn nàng từng điểm xé rách, sau đó hấp thu huyết mạch của nàng chi lực. Thánh nữ điện hạ, nhận thua đi. Mà vào lúc này, trong hư không truyền ra thì vũ thanh âm, cực kỳ liều lĩnh nói. Cuồng vọng. Ngọc La đôi mắt dễ thương run lên, kiều giống một tiếng, trong cơ thể chín đạo nguyên mạch vận chuyển, toàn thân khí thế phóng lên trời. Nhưng là giờ khắc này nàng phát hiện, nàng nguyên mạch vậy mà nhận lấy thật lớn áp chế. Thánh nữ điện hạ, vạn vũ thôn phệ bí quyết quả nhiên cường đại, tại của ta hoàng tuyển huyết vũ bên trong, lại vẫn có thể phóng xuất ra đáng sợ như thế khí thế. Trong hư không, thì vũ thanh âm lần nữa vang lên, âm lãnh mà khiêu khích nói. Hoàng tuyển huyết vũ rất khủng bố, nếu như Ngọc La tu luyện không phải vạn vũ thôn phệ bí quyết, nàng lúc này nguyên mạch đem đã bị triệt để áp chế, nửa điểm lực lượng đều không thể phóng thích. Nhưng cho dù vạn vũ thôn phệ quyết, Ngọc La cũng nhận được thật lớn áp chế. Lúc này thực lực của nàng, trực tiếp bị áp chế đã đến gần thánh cảnh giới. Thánh nữ điện hạ, xin lỗi rồi. Mà vào lúc này, huyết vũ trong hư không, thì vũ trầm thấp như giết thanh âm vang lên, lập tức từng đạo huyết màn lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo, coi như từng đạo lưỡi dao sắc bén đến mức tận cùng, tựa hồ có thể xé rách hư không. Ào ào xôn xao nháy mắt sau đó, vô số huyết màn ầm ầm mà lên, phô thiên cái địa địa hướng về Ngọc La bao phủ đi qua. Nguy rồi! Trên chiến đài một màn, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Lúc này thì vũ, rõ ràng cho thấy muốn Ngọc La mệnh. Hắn có lẽ nhìn chúng Ngọc La huyết mạch chi lực rồi, muốn cướp lấy. Nhiếp Thiên thật không ngờ, thì vũ thật không ngờ lớn mật, thật sự dám đối với Ngọc La hạ sát thủ. Phải biết rằng, Ngọc La thế nhưng mà thập phương La Sát Điện thánh nữ, hơn nữa một bên còn có ba gã La Sát Vương đang nhìn. Trong chớp mắt, Ngọc La lâm vào sinh tử chi cảnh. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3090, Vạn Vũ Thánh Ấn. Cái này trên chiến đài một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, thần sắc lập tức cứng lại rồi. Ai cũng không nghĩ tới, thì Vũ như thế hung ác, vậy mà thật sự đối với Ngọc La hạ sát thủ. Thân phận của Ngọc La thế nhưng mà thập phương La Sát Điện La Sát Thánh Nữ, giết nàng, tuyệt đối sẽ triệt để chọc giận thập phương La Sát Điện. Ba gã La Sát Vương, há có thể tha cho qua thì Vũ. Nhưng là thì Vũ tựa hồ cũng không ý kỵ, hoàn toàn là liều lĩnh, muốn diệt sát Ngọc La. Có lẽ, Ngọc La huyết mạch chi lực đối với hắn hấp dẫn quá lớn. Thánh nữ điện hạ, ta đã cho ngươi nhận thua cơ hội, thế nhưng mà ngươi không có quý trọng, cái kia thì không thể trách ta. Huyết vũ trong hư không, thì vũ âm lãnh như giết thanh âm vang lên, coi như tử thần đòi mạng chuông tang. Ba ba ba trong trước mắt, huyết vũ ngưng nhận, tràn ngập toàn bộ đài chiến đấu, tí ti như giết, hư không coi như muốn nứt vỡ, muốn đem Ngọc La trực tiếp diệt sát. Không tốt. Trên chiến đài một màn, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt không khỏi nhất biến, trong nội tâm gầm nhẹ một tiếng. Hoàng thuyền huyết vũ uy thế cực kỳ khủng bố, huyết vũ lưỡi dao sắc bén lăng lệ ác liệt khắc nghiệt, nếu như hoanh giết đi qua, Ngọc La cho dù không chết, cũng sẽ biết trọng thương. Càng thêm khủng bố chính là, Nhiếp Thiên cảm giác được huyết vũ bên trong ẩn chứa phi thường cường đại huyết mạch khí tức, đúng là phệ hồn quỷ chú chi lực. Thánh nữ điện hạ. Cùng thời khắc đó, cao giữa không trung, Hoang Sơ Ác Lai đợi ba vị La Sát Vương, đồng thời kinh hô một tiếng, ánh mắt đều tại lập tức ngưng trệ. Ngọc La thân là La Sát Thánh Nữ, nếu như tại mắt của bọn hắn ra dưới đáy bị người giết, cái này không chỉ có là thập phương La Sát Điện sỉ nhục, ba người bọn họ càng thêm khó từ hắn tội trạng. Thập phương Điện chủ nếu là nổi giận, bọn hắn đều muốn đi theo gặp nạn. Nhưng bây giờ là Thiên Trạch tranh phong cuộc chiến, trọng tài là Thiên Trạch Thánh Sứ, bên cạnh còn có Thiên Trạch Tôn Giả nhìn xem, cho dù bọn hắn muốn ra tay, cũng không dám. Cái lúc này, ai cũng cứu không được Ngọc La, ngoại trừ chính cô ta. Trên chiến đài, Ngọc La đại mi nhíu chặt, trên trán chảy ra rậm rạp mồ hôi, nhưng trong nội tâm còn bảo trì chấn định. Nàng cảm giác được, bốn phía trong không gian huyết vũ phi thường đáng sợ, có một loại cực kỳ tà dị lực lượng, mặc dù không có tới gần nàng, cũng làm cho trong cơ thể nàng huyết mạch chi lực, có một loại bị cắn nuốt cảm giác. Nàng biết nói, một khi huyết vũ rơi vào trên người của nàng, đem lập tức đem huyết mạch của nàng chi lực hấp thu không còn. Phúc! Ngay tại sinh tử một khắc, Ngọc La đôi mắt dễ thương run lên, đầu ngón tay đột nhiên dâng lên ra máu tươi, lập tức nàng bàn tay như ngọc trắng khống chế, máu tươi lại trên không trung ngưng tụ thành thánh quang chói mắt thần thức. Vạn vũ thánh ấn, phá! Sau một khắc, nàng khẽ quát một tiếng, ngọc trường đánh ra, lập tức thánh ấn chi lực lập tức phóng thích. Trên không trung cực tốc mở rộng, đúng là trực tiếp tại Hoàng Tuyền huyết vũ bên trong đã phá vỡ một đạo lỗ hổng. Lui. Lập tức, Ngọc La mũi chân nhẹ nhẹ một chút, thân ảnh mau lẹ linh động, coi như một đạo cầu vồng, dọc theo đạo kia lỗ hổng bay rớt ra ngoài. Ừ. Thì Vũ hiển nhiên không ngờ rằng một màn này, nhướng mày, không khỏi kinh ngạc một tiếng, lập tức ánh mắt phát lạnh, trong mắt sát ý nặng nề, khoe miệng khẽ động nói, Thánh nữ điện hạ, ngươi sợ là trốn không thoát. Hoàng Thuyền huyết vũ chi chôn cất. Thì Vũ trong mắt sát ý lăng liệt, âm lãnh mở miệng, trong tay kết xuất tả dị ấn thức. Vâng. Theo trong tay hắn ấn thức hoàn thành, cực lớn Hoàng Thuyền huyết vũ kết giới đúng là đột nhiên cuốn mà bắt đầu, coi như cực lớn màn sân khấu, bắt đầu nghịch chuyển cuồn cuộn. Lập tức, từng đạo Hoàng Thuyền màn mưa bỗng nhiên nhấp nô, coi như cực lớn gọn sóng, hướng về Ngọc La áp đi qua. Coi chừng. Nhiếp Thiên nhìn qua trên đài một màn. Ánh mắt đống nhiên run lên, kinh kêu một tiếng. Ngọc La dùng máu tươi mở ra vạn vũ thánh ấn, cưỡng ép phá vỡ Hoàng Tuyền huyết vũ kết giới, đã lại để cho hắn không tưởng được. Không nghĩ tới thì Vũ lại là phi thường hung ác, vậy mà cải biến Hoàng Tuyền huyết vũ kết giới, nhất định phải giết Ngọc La. Trên không trung ba gã La Sát Vương, đồng dạng thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn không ngờ rằng, Ngọc La vậy mà đem vạn vũ thôn vệ bí quyết tu luyện tới tình trạng như thế, có thể ngưng ra vạn vũ thánh ấn. Nguyên bản bọn hắn cho rằng, vạn vũ thánh ấn cho dù không thể để cho Ngọc La triệt để phá vỡ Hoàng Tuyền huyết vũ, nhưng là có thể làm cho nàng thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng thì Vũ hung ác, lại để cho bọn hắn dự không ngờ được. Hoàng Tuyền huyết vũ cuốn, Ngọc La còn muốn thoát thân, sẽ rất khó. Đài chiến đấu bên ngoài mọi người, ánh mắt kịch liệt địa run rẩy. Ai cũng không nghĩ tới, một trận chiến này vậy mà hội kịch liệt đến loại trình độ này. Đáng giận. Trên chiến đài. Cảm nhận được trong hư không huyết vũ áp bách, Ngọc La đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, tiểu quát một tiếng, lập tức đúng là lần nữa dùng huyết mở ra vạn vũ thánh ấn. Vâng! Trong chớp mắt, vạn vũ thánh ấn mở ra, trực tiếp đem Ngọc La cả người bao phủ lại, coi như quang chi hộ thuẫn. Dầm dầm dầm lập tức, vô tận huyết vũ rơi xuống, coi như mũi tên oanh kích tại vạn vũ thánh ấn phía trên, tích tích nước vỡ, cũng không có thể phá vỡ thánh ấn. Ngọc La thấy thế. Mũi chân nhẹ nhẹ một chút, thân ảnh lập tức gia tốc, ngạnh xanh xanh địa giải khai vô tận huyết vũ, ly khai đài chiến đấu bên ngoài. Soạn. Ngay tại nàng thân ảnh ly khai trong nháy mắt, khổng lồ huyết vũ như màn sân khấu cuốn rơi xuống, toàn bộ đài chiến đấu kịch liệt run lên, lại coi như muốn sụp đổ. Tất cả mọi người ánh mắt đột nhiên run lên, căng cứng thần kinh, lập tức buông lỏng xuống đến. Ngọc La trốn ra đài chiến đấu, vượt quá mọi người đoán trước. Giữa không trung, Ngọc La thân ảnh ngưng đứng thẳng, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy, khỏe miệng tràn ra máu tươi. Nàng cương ép mở ra vạn vũ thánh ấn, hơn nữa hoàng tuyển huyết vũ trùng kích, làm cho nàng bị thương rất nặng. Bất quá may mắn chính là, nàng còn sống. Ừ. Mà vào lúc này, trên chiến đài, hoàng tuyển huyết vũ biến mất, thì vũ thân ảnh tái hiện xuất hiện, một đôi âm lãnh con ngươi chằm chằm vào Ngọc La, kinh ngạc một tiếng, lập tức cười lạnh nói, không hổ là thập phương La Sát Điện thánh nữ điện hạ, vậy mà có thể theo của ta hoàng tuyển huyết vũ bên trong chạy đi. Thì vũ bội phục. Tiểu nhân hèn hạ. Ngọc La đôi mắt dễ thương run rẩy một chút, lạnh lùng nói ra. Nếu như nàng cùng thì vũ đồng thời ra tay, thắng bại số lượng còn không nhất định. Thì vũ cố ý kích nàng, đạt được ra tay tiên cơ, mở ra hoàng tuyển huyết vũ, này mới khiến nàng lâm vào khốn cảnh. Hai người nếu là chính diện đối bính, Ngọc La nương tựa theo vạn vũ thánh ấn, phần thắng có thể sẽ càng lớn hơn một chút. Hèn hạ, cũng là một loại thủ đoạn. Thì vũ ánh mắt trầm xuống, cũng không có phủ nhận, ngược lại cười u ám nói. Lập tức, hắn thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Ngọc La tuy nhiên bảo vệ một mạng, nhưng nàng đã đi ra đài chiến đấu, một trận chiến này đã thua. La Sắt thánh nữ bị loại bỏ, đây là tất cả mọi người không thể tưởng được sự tình. Thì vũ thông qua một trận chiến này, lại để cho tất cả mọi người nhớ kỹ tên của hắn. Thì vũ, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Nhiếp thiên nhìn qua thì vũ bóng lưng, khoe miệng giơ lên một vòng hắn ý, lạnh lùng nói ra. Mà ở thời điểm này, thì vũ đột nhiên quay người, một đôi âm lánh như độc ánh mắt, đồng dạng tập trung tại nhiếp thiên trên người, trên mặt lộ ra quỷ dị cười, nhưng lại cũng không nói gì thêm. Xem ra, ngươi cũng muốn cướp lấy huyết mạch của ta chi lực a? Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, khoe miệng giơ lên một vòng đường cong, thì thào nói ra. Thì vũ ánh mắt theo dõi hắn, giống như là ác lang chằm chằm vào con mồi. Hiển nhiên là muốn cướp lấy huyết mạch của hắn chi lực. Nhưng là huyết mạch của hắn chi lực, cũng không phải là tốt như vậy đoạn. Hắn và Ngọc La không giống với, thì vũ tiểu siếp, không có khả năng âm không đến hắn. Top 32 cuộc chiến, đệ nhị chiến, 16 số đối chiến 27 số. Đón lấy, Thiên Trạch Thánh Sư tuyên bố trận thứ 2 chiến đấu bắt đầu. Đến phiên ta. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, nhưng lại cũng không nóng nảy, mà là chờ đối thủ gặt hái. Sau một lát, trên chiến đài xuất hiện một đạo thân ảnh. Là thằng này. Nhiếp thiên nhìn qua đạo thân ảnh kia, ánh mắt có chút ngưng tụ, khỏe miệng giơ lên lăng liệt tiêu ý. Đối thủ của hắn, không phải người khác, chính là trước kia thiếu một chút giết chết phong chỉ người, Sa Huyền. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3091, Hắc Sa Cự Nhân. Nhiếp thiên nhìn rõ ràng trên chiến đài đối thủ là Sa Huyền. Trên mặt cũng không có bối rối, ngược lại là cười nhạt một tiếng, nói ra, chính dễ dàng dùng ngươi tới thử xem thiên kiếm nghịch dương thực lực. Sa Huyền thực lực rất cường, đã đạt đến tứ giai ngụy thánh cảnh giới, là một cái phi thường đối thủ cường đại. Nhiếp thiên vừa mới nắm giữ thánh thiên nghịch kiếm tam nghịch chi chiêu đệ tam thức thiên kiếm nghịch dương, vừa dễ dàng tại Sa Huyền trên người, thử xem thiên kiếm nghịch dương uy lực. Lập tức, nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, thân ảnh khẽ động, rơi vào trên chiến đài. Nhiếp thiên, là ngươi. Sa Huyền chứng kiến nhiếp thiên, ánh mắt lập tức run lên, trên mặt lộ ra âm lanh tiêu ý, lạnh lùng nói ra, thật đúng là hoan gia ngõ hẹp à. Trước khi thời điểm, hắn muốn giết chết phong trì, lại bị nhiếp thiên cản lại, trong nội tâm rất không cam, sớm đã thầm hận nhiếp thiên. Lúc này, đối thủ của hắn dĩ nhiên là nhiếp thiên, lại để cho hắn không khỏi trở nên hưng phấn lên. Xem ra ngươi rất muốn giết ta à. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng. Đứng chắp tay, ánh mắt bình thản như nước, không có nửa điểm gợn sóng. Hừ hừ. Sa Huyền lạnh lùng cười cười, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi phía trước hai đợt khảo thí bên trong, ra lấy hết danh tiếng. Ta thừa nhận, thiên phú của ngươi hoàn toàn chính xác phi thường cao, coi như là ta, cũng so ra kém ngươi. Nhưng ngươi chỉ có cửu giai bán thánh thực lực, căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Ta khả dĩ cho ngươi một lần mạng sống cơ hội. Chỉ cần ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, cho ta dập đầu 100 cái khấu đầu, sau đó lại nhận thua, ta tiểu tha cho ngươi khỏi chết, như thế nào? Nói xong, hắn lông mày trao lên, vẻ mặt khiêu khích, ánh mắt phi thường kinh miệt. Mọi người nghe được Sa Huyền không khỏi mày nhăn lại, thần sắc có chút nghi hoặc. Người này quá kiêu ngạo đi à, đối thủ của hắn thế nhưng mà Nhiếp Thiên, cũng dám lại để cho Nhiếp Thiên trực tiếp nhận thua, thật sự là liều lĩnh. Đúng vậy à, Nhiếp Thiên trước khi thế nhưng mà liền dị quỷ ma anh đều giết, chẳng lẽ người này cảm giác mình còn mạnh hơn dị quỷ ma anh sao? Nhiếp Thiên thực lực mặc dù chỉ là cửu giai gần thánh, nhưng hắn chiến lực chỉ sợ so tầm thường tứ giai ngụy thánh càng mạnh hơn nữa. Thằng này chỉ là tứ giai ngụy thánh mà thôi, còn dám cùng Nhiếp Thiên hung hăng càng quái, không phải tại tìm chết sao? Đám người thấp giọng nghị luận, vậy mà đối với Nhiếp Thiên rất có lòng tin. Dù sao, Nhiếp Thiên trước khi cường thế diệt sát dị quỷ ma anh Diêm Vô Dục, đã chứng minh thực lực của mình. Mà trái lại Sa Huyền, thì là còn chưa bao giờ gặp chính thức cường địch. Dập đầu nhận thua loại chuyện này, không thích hợp ta. Trên chiến đài, Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, cười lạnh lạnh nói, ta ngược lại là cảm thấy, ngươi hội dập đầu nhận thua. Cuồng vọng. Sa Huyền cười lạnh một tiếng, lập tức thân ảnh động, toàn thân tuôn ra vô tận hắc sa, kích động tại trong không gian, lăng lệ ác liệt như nhận, nổ vang rung động, coi như muốn đem thiên địa đều xé rách đồng dạng. Ừ. Nhiếp Thiên cảm nhận được đập vào mặt cuồng bạo khí thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức toàn thân kích động khởi một cổ xung thiên kiếm ý, trong tay tinh thần thiên trảm xuất hiện, hướng về trong hư không chém đúng ra. Ầm ầm. Suy suy suy vạn mét chi cự cuồng bạo bóng kiếm rơi xuống, oanh kích tại đầy trời hắc sa bên trong, ngạnh xanh xanh địa giải khai đầy trời hắc sa lưới dao sắc bén. Trên không trung, Nhiếp Thiên cùng Sa Huyền thân ảnh riêng phần mình lui về phía sau, lạnh lập không trung. Hào cường đại lực lượng. Mọi người nhìn qua đài chiến đấu, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, Sa Huyền chỗ hiển lộ ra lực lượng, nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Tuy nhiên Sa Huyền chỉ có tứ giai ngụy thánh thực lực, nhưng hắn chiến lực có thể so với ngũ giai ngụy thánh, thậm chí lục giai ngụy thánh. Trách không được, hắn dám như thế khiêu khích Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, ngươi rất không tồi, xem ra là ta xem thường ngươi rồi. Sa Huyền ngưng lập không trung, lạnh giọng cùng thiếu. Toàn thân kích động lấy đáng sợ hắc sa, ánh mắt cuồng bạo hung lệ. Hắn vốn cho là, Nhiếp Thiên không chịu nổi hắn hắc sa thế công, lại thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực, so với hắn tưởng tượng được muốn mạnh hơn nhiều. Ngươi cũng không tệ, ít nhất so với ta tưởng tượng được muốn mạnh hơn nhiều. Nhiếp Thiên đồng dạng cười cười, nhàn nhạt nói ra. Đối với Sa Huyền thực lực, hắn có chút đánh giá thấp. Sa Huyền trong cơ thể có một cổ công lực, lại để cho hắn võ thể hơn xa tại ngang cấp võ giả. Chiến lực càng là mạnh đến nỗi đáng sợ. Bất quá Nhiếp Thiên cũng không ý kỵ, Sa Huyền vượt cường, hắn chiến ý càng là đậm đặc. Hắc Sa chôn cất. Mà ở thời điểm này, Sa Huyền lại một lần nữa ra tay, một chưởng đánh ra, lập tức không trung cuồng vũ Hắc Sa lập tức ngưng tụ thành một đạo Hắc Sa bàn tay khổng lồ, hướng về Nhiếp Thiên cuồng oanh mà đến. Tinh không cửu hạ, thiên trảm. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức khỏe miệng khẽ động một chút. Trong cơ thể chín đạo nguyên mạch điên cuồng vận chuyển, một kiếm hướng về kia hắc sa bàn tay khổng lồ cuồng oanh đi qua. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, khủng bố bóng kiếm rơi xuống, ngạnh xanh xanh đem hắc sa bàn tay khổng lồ bổ ra, trong hư không hắc sa như đầy trời lưỡi dao sắc bén tàng ra. Sắt. Lập tức, Nhiếp Thiên rống to một tiếng, thân ảnh khẽ động, nhanh đến mức tận cùng, một kiếm điên cuồng chém mà ra, hướng về Sa Huyền oanh kích. Ông. Trong hư không, một đạo kiếm ngân vang chi tiếng vang lên, bàng nhiên bóng kiếm như cự long, điên cuồng nổ sông, hướng về Sa Huyền oanh áp đi qua. Hào cương một kiếm. Đám người thấy như vậy một màn, cảm nhận được trong hư không kiếm thế, ánh mắt kịch liệt run rẩy, kêu sợ hãi liên tục. Tất cả mọi người cảm thấy, một kiếm này rơi xuống, Sa Huyền nhất định phải chết. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó tin tưởng, một gã cửu giai gần thánh võ giả. Vậy mà có thể buộc phát ra đáng sợ như thế một kiếm. Nhiếp Thiên, chỉ có thực lực như vậy, là không thể nào giết ta đấy. Nhưng là cái lúc này, trên không trung vang lên Sa Huyền trầm thấp tiếng hô, cuồng bạo vô cùng. Lập tức, cực lớn đài chiến đấu bắt đầu đung đưa, trong không gian hắc sa đúng là trở nên càng thêm cuồng bạo, hướng về Sa Huyền nhanh chóng ngưng tụ. Giống. Sau một khắc, trên chiến đài đột nhiên vang lên một tiếng trầm thấp như sấm tiếng giống giận dữ. Lập tức một màn quỷ dị phát sinh, vô tận hắc sa bên trong, vậy mà xuất hiện một hắc sa ngưng tụ thành cự nhân. Cái này mọi người ánh mắt run lên, không khỏi hít sâu một hơi, kinh hãi được nói không ra lời. Cái kia tôn hắc sa cự nhân, sừng sững tại trên chiến đài không, khoảng chừng vạn mét chi cự, toàn bộ thân hình do hắc sa ngưng tụ thành, nhưng nhìn đi lên phi thường chặt chẽ, cứng rắn vô cùng. Vừa rồi cái kia một tiếng gầm nhẹ, đúng là hắc sa cự nhân phát ra. Ầm ầm. Lập tức, hắc sa cự nhân động, cực lớn cánh tay trên không trung vung vẩy lấy, đúng là đem đón đầu rơi xuống bảng nhiên bóng kiếm, trực tiếp hoanh được nát bấy. Ừ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi nhướng mày, lập tức cảm nhận được bảng nhiên áp lực trùng kích mà đến, sau lưng lập tức xuất hiện tinh hồn chi dự, thân ảnh cuồng lui. Phản ứng của hắn cực nhanh, nhưng vẫn là chậm một bước. Bành. Không trung một tiếng trầm đục truyền ra, Nhiếp Thiên thân ảnh trực tiếp bay rất ra ngoài, thân hình trên không trung run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Nguy rồi. Người khác vẫn còn giữa không trung, sắc mặt nhưng lại bá địa nhất biến, kinh kêu một tiếng. Dùng hắn lúc này xung lượng, dĩ nhiên là chỗ xung yếu xuất chiến đài ở ngoài. Nếu như hắn lao ra đài chiến đấu bên ngoài, dựa theo Thiên Trạch tranh phong cơ hội, hắn tựu phải thua. Mọi người thấy như vậy một màn, ánh mắt càng không ngừng run rẩy, sợ Nhiếp Thiên thân ảnh lao ra đài chiến đấu bên ngoài. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3092, Thiên Kiếm Lịch Dương. Đám người ánh mắt sáng quắc địa chầm chầm vào giữa không trung Nhiếp Thiên, thần kinh căng cứng đến mức tận cùng, đại khí cũng không dám thở gấp một chút. Nếu như Nhiếp Thiên lúc này bị Sa Huyền đánh ra đài chiến đấu bên ngoài, trận này chiến đấu muốn tuyên bố đã xong. Tại Thiên Trạch đạo đài cùng tận thế săn bắn bên trong sáng tạo ra kỳ tích Nhiếp Thiên, nếu là dùng loại phương thức này bị đánh bại, không khỏi làm cho người thổn thức. Ừ. Mà ở trên chiến đài, Sa Huyền kinh ngạc một tiếng, lập tức cự đại hắc cắt bàn tay khổng lồ xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên hung hăng địa chào tới. Nhiếp Thiên sắp sửa bay ra đài chiến đấu, lại để cho Sa Huyền phi thường khẩn trương, mục đích của hắn có thể không chỉ là đả bại Nhiếp Thiên đơn giản như vậy, hắn muốn giết Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cứu phong trì, cứu hắn muốn giết người, cái này lại để cho hắn phi thường thống hận, cho nên hắn nhất định phải giết chết Nhiếp Thiên, để giải mối hận trong lòng. Soạn. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, ánh mắt khẽ run lên, lập tức trong cơ thể tuôn ra một đạo thực cốt luyện hồn tác, trực tiếp bắt được cái con kia hắc sa bàn tay khổng lồ. Lập tức, hắn thân ảnh khẽ động, thực cốt luyện hồn tác đống nhiên dùng sức, lại để cho tốc độ của hắn lập tức nhanh hơn, đồng thời toàn thân kiếm ý tuôn ra mà ra. Tinh thần thiên trảm cao cao dơ lên, điên cuồng chém mà xuống. Thánh thiên lịch kiếm, địa kiếm thôn nguyệt. Thanh âm trầm thấp rơi xuống, bàng nhiên bóng kiếm ầm ầm mà rơi, chói mắt kiếm quang cuồng sông mấy vạn mét, kiếm chi quang hoa tách ra tại bốn phía trong hư không, cuồng bạo bóng kiếm hướng về hắc sa cự nhân điên cuồng chém mà xuống. Hảo cường. Đám người thấy như vậy một màn, ánh mắt kịch liệt run lên, ngay ngắn hướng kinh kêu một tiếng. Ai cũng không nghĩ tới. Nhiếp Thiên không chỉ có không có bay ra đài chiến đấu bên ngoài, lại vẫn mượn hắc sa cự nhân, trực tiếp phản kích. Bành! Nháy mắt sau đó, bàng nhiên bóng kiếm như khổng lồ lưu quang thác nước, ầm ầm mà rơi, trực tiếp chạm tại hắc sa cự nhân trên bờ vai, không trung lập tức truyền ra một tiếng nổ trầm đủ. Giống! Lập tức, hắc sa cự nhân phát ra một tiếng trầm thấp tiếng hô, cực lớn cánh tay lại bị trực tiếp chém xuống. Bành! Bành! Bành! Hoảng sợ một màn về sau, hắc sa cự nhân thân hình khổng lồ trên không trung lui về phía sau, hư không đều đi theo run rẩy lên. Thật đáng sợ một kiếm. Mọi người kinh hãi một tiếng, không nghĩ tới Nhiếp Thiên vậy mà mạnh như vậy, một dưới thân kiếm, trực tiếp đem hắc sa cự nhân cánh tay chém xuống. Nhiếp Thiên thân ảnh ngưng lập không trung, khoe miệng giơ lên một vòng lăng liệt đường cong, ánh mắt trầm thấp vô cùng. Nhiếp Thiên, ngươi chọc giận ta rồi. Mà ở thời điểm này, hắc sa cự nhân bạo giống mà bắt đầu, bàng nhiên thân hình trên không trung đung đưa, lập tức cái kia bị chém đứt cánh tay, vậy mà một lần nữa ngưng tụ ra đến. Ừ. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi nhướng mày. Hắn vừa rồi cũng đã nhìn ra, cái kia hắc sa cải tạo chi lực rất cường, nhưng không có nghĩ đến, hắc sa cự nhân vậy mà có thể ở lập tức khôi phục. Cùng Diêm Vô Dục so với, Sa Huyền càng thêm khó đối phó, bởi vì hắn tuyệt đối lực lượng càng mạnh hơn nữa. Hơn nữa không bị khắc chế. Nhiếp Thiên, ngươi có thể thắng hạ trận này sao? Thiên Trạch tôn giả xa xa nhìn qua Nhiếp Thiên, ôn nhuận khỏe miệng giơ lên, trong nội tâm nói ra. Tuy nhiên Nhiếp Thiên hiện tại ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng Thiên Trạch tôn giả trong lòng có một cái dự cảm, Nhiếp Thiên thực lực xa không chỉ này. Nàng chỉ là hy vọng, Sa Huyền có thể bước ra Nhiếp Thiên càng mạnh hơn nữa át chủ bài. Nàng là Nhiếp Thiên an bài mạnh nhất đối thủ, là tuyệt ảnh thần điện đệ nhất thiên tài. Ảnh Viêm Pha Quân. Đến đây đi, để cho ta tới nhìn xem, ngươi Hắc Sa cự nhân, mạnh như thế nào. Nhiếp Thiên nhìn qua Hắc Sa cự nhân, khoe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, nặng nề nói ra. Ngươi muốn chết. Sa Huyền gầm nhẹ một tiếng, lập tức Hắc Sa cự nhân tại cao giữa không trung chạy như điên, coi như một tòa di động núi cao, hướng về Nhiếp Thiên cuồng sông mà đến. Lập tức, thiên địa run rẩy, hư không rung động lắc lư, trong không gian Hắc Sa đầy trời, lập tức che đậy mặt trời, bốn phía lâm vào một mảnh hắc ám. Tìm ngươi chết là ngươi. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, lạnh lùng cười cười, lập tức vừa xài bước ra, trong tay tinh thần thiên chạm dơ lên, toàn thân kiếm thế tại trong chớp mắt điên cuồng phát ra đến mức tận cùng, một cổ sung thiên kiếm ý, lăng lệ ác liệt vô cùng, gào thét như nhận, tựa hồ có thể xé rách hết thảy. Điều này sao có thể? Trong nháy mắt này, mọi người cảm giác được Nhiếp Thiên kiếm thế so với trước cường đại rồi mấy lần, không khỏi ánh mắt run rẩy lên, kinh hô không thôi. Nguyên bản bọn hắn cho rằng, Nhiếp Thiên đã đem kiếm ý thúc dục đến mức tận cùng, lại thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà che giấu thực lực. Ừ. Sa Huyền tại giữa không trung cảm nhận được trùng thiên kiếm thế áp bách, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Nhưng là giờ phút này, hắn đã không có đường lui, chỉ có chính diện liều mạng. Nếu như hắn lúc này lui về phía sau, chỉ biết bị chết thảm hại hơn. Thánh thiên nghịch kiếm, thiên kiếm nghịch dương. Cái lúc này, Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút khẽ động một chút, tinh thần thiên chạm rơi xuống, trên không trung kéo lê một đạo hoàn mỹ kiếm quang đường cong. Ông! Lập tức, hư không tại bàng nhiên kiếm áp phía dưới, vậy mà không chịu nổi, phát ra một tiếng trầm thấp rên rỉ thanh âm, coi như sau một khắc sẽ bị xé rách. Không muốn! Giờ khắc này, Sa Huyền cảm nhận được bàng nhiên vô cùng áp lực rơi xuống, sắc mặt bá địa nhất biến, kinh kêu một tiếng. Nhưng là, đã chậm. Vâng! Bành bành bành bàng nhiên bóng kiếm ầm ầm rơi xuống, hư không nổ vang một tiếng, lập tức kiếm ý bên trong cuồng bạo lực lượng phóng xuất ra, cực lớn Hắc Sa cự nhân hoàn toàn không chịu nổi đáng sợ áp lực, tại trong nháy mắt ầm ầm nứt vỡ. Ầm ầm trên chiến đài, Hắc Sa cự nhân nổ lập tức, Hắc Sa tràn ngập, già thiên tế nhật, toàn bộ đài chiến đấu đều bị Hắc Sa bao phủ. Vâng! Mà vào lúc này, một đạo chói mắt bóng kiếm rơi xuống, giải khai đầy trời Hắc Sa, hướng về trên chiến đài một đạo thân ảnh điên cuồng chém đi qua. Không muốn. Lập tức, Sa Huyền tiếng kêu sợ hãi vang vọng tại đầy trời Hắc Sa gào thét bên trong, lộ ra càng thêm tuyệt vọng bất lực. Cái này mọi người thấy đến trên chiến đài một màn, không khỏi hít sâu một hơi, ánh mắt kinh hãi đến mức tận cùng. Ai có thể nghĩ đến, nhìn về phía trên cường đại như thế Hắc Sa cự nhân, lại bị Nhiếp Thiên một kiếm chém vỡ. Nhiếp Thiên một kiếm kia, uy lực mạnh, vượt quá tưởng tượng. Mà giờ khắc này, xuyên thấu qua kiếm quang, tất cả mọi người khả dĩ chứng kiến, Nhiếp Thiên muốn tiêu diệt giết Sa Huyền. Hừ hừ. Hắc Sa gào thét bên trong, Nhiếp Thiên cười tiếng vang lên, lộ ra âm lệ khí tức. Vâng. Sau một khắc, cuồng bạo bóng kiếm gào thét, khủng bố kiếm áp ầm ầm tới, nhưng lại cũng chưa xong toàn bộ rơi xuống. Vâng. Sa Huyền cảm nhận được đáng sợ áp lực, lập tức hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Sa Huyền, ta nói rồi, ngươi hội dập đầu nhận thua. Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, cuồng bạo kiếm áp bao phủ Sa Huyền, khủng bố vô cùng. Ta Sa Huyền ánh mắt run rẩy, sắc mặt khó coi đến mức tận cùng, trong nội tâm phi thường không cam lòng, nhưng cuối cùng nhất hay là dập đầu, khoe miệng rung động, lại nói không ra lời. Hừ. Nhiếp Thiên nhìn qua Sa Huyền, ánh mắt trầm thấp như giết, khoe miệng giơ lên rét lạnh đường cong, lạnh lùng nói ra, đúng, chính là như vậy, ta muốn xem lấy ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thế nhưng mà, ta lại thiên không buông tha ngươi. Ngươi Sa Huyền nghe được Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt run rẩy, muốn nói điều gì, nhưng lại không còn có cơ sẽ nói đi ra. Bành! Nhiếp Thiên ánh mắt phát lạnh, tâm niệm vừa động, kiếm áp đông nhiên tăng vọt, không chung một tiếng trầm đủ. Sa Huyền ngạnh xanh xanh địa bị áp phát nổ. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3093, dâng tặng trả lại cho ngươi. Hí! Trên chiến đài một màn, tại trong kiếm quang phát sinh, tất cả mọi người thấy nhất thanh nhị sở, không khỏi ngay ngắn hướng hít sâu một hơi. Nhiếp Thiên đích thủ đoạn thật sự quá tàn nhẫn, Sa Huyền đã quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hắn hay là không chút do dự giết chết. Đối lập lúc này Nhiếp Thiên, trước khi Nhiếp Thiên cạnh trục 64 cường lúc đích thủ đoạn, thật sự là quá nhân tử. Ngay tại Nhiếp Thiên diệt sát Sa Huyền về sau, trên chiến đài Hắc Sa lập tức biến mất, thiên địa một mảnh thanh minh. Thiên Trạch Thánh Sứ nhìn qua Nhiếp Thiên, ánh mắt có chút ngưng nhanh, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng cũng không có nói ra đến. Nhiếp Thiên ra tay chi hung ác, nằm ngoài dự đoán của hắn. Nguyên bản hắn cho rằng, Nhiếp Thiên tuổi còn trẻ, không có mạnh như thế tâm tính. Nhưng hiện tại xem ra, hắn hoàn toàn sai rồi, Nhiếp Thiên xa so với hắn tưởng tượng được cường đại hơn nhiều. Nhiếp Thiên cường đại, không chỉ là thiên phú cùng thực lực, càng mạnh hơn nữa hay là tâm tính. Võ giả võ đạo thành tựu, thiên phú chỉ là một phương diện, hơi trọng yếu hơn, hay là võ đạo ý chí. Võ đạo ý chí không được, coi như là cường thịnh trở lại thiên phú, cũng không có khả năng đi được xa. Thiên Trạch Thánh Sứ lúc này ở Nhiếp Thiên trên người chứng kiến võ đạo ý chí, lại để cho hắn kinh hồn táng đảm. Hắn bái kiến vô số thánh giới thiên tài, thậm chí bái kiến thánh giới đỉnh phong đích thiên tài, nhưng những người kia võ đạo ý chí cùng Nhiếp Thiên so sánh với, chênh lệch quá xa. Nếu như kẻ này sanh ở thánh giới, tuyệt đối sẽ là nhất yêu nghiệt đích thiên tài. Thiên Trạch Thánh Sư ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, nhìn qua Nhiếp Thiên bóng lưng, trong nội tâm âm thầm nói ra. Tại vừa bắt đầu Thiên Trạch đạo đài khảo thí thời điểm, hắn cho rằng Nhiếp Thiên là cái hiếm thấy. Mà bây giờ, hắn đối với Nhiếp Thiên nhận thức, đã có triệt để cải biến. Trong mơ hồ, hắn cảm thấy, Thiên Trạch tôn giả chỉ sợ phải thua, lúc này đây Thiên Trạch tinh khôi, nhất định sẽ là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên đi xuống đài chiến đấu, thần sắc phi thường bình thản, khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên. Chính hắn cũng không nghĩ tới, Thiên Kiếm Lịch Dương uy lực thật không ngờ mạnh. Địa Kiếm Thôn Nguyệt chỉ là đem Hắc Sa cự nhân chặt đứt một đầu cánh tay, mà Thiên Kiếm Lịch Dương thì là trực tiếp đuổi giết Hắc Sa cự nhân. Kinh khủng nhất chính là, Thiên Kiếm Lịch Dương lại để cho Nhiếp Thiên kiếm ý uy lực tăng lên mấy lần không chỉ, này mới khiến Hắc Sa cự nhân không cách nào khôi phục. Nhiếp Thiên, ngươi Thánh Thiên Lịch Kiếm cùng Thiên Đạo chi trận có cộng minh dấu hiệu. Nếu như ngươi có thể đem Thánh Thiên Lịch Kiếm hòa tan vào Thiên Đạo chi trong trận, lĩnh ngộ xuất kiếm trận, chiến lực của ngươi sẽ lần nữa tăng lên. Cái lúc này, Quỷ Đế thanh âm vang lên, khó giấu hưng phấn chi ý. Nhiếp Thiên sở dĩ có thể lĩnh ngộ Thiên Kiếm Lịch Dương, đúng là cùng trong cơ thể hắn Thiên Đạo chi trận có quan hệ. Nhiếp Thiên cũng cảm giác được đi ra, Thiên Đạo chi trận cùng Thánh Thiên Lịch Kiếm tầm đó, hoàn toàn chính xác tồn tại nào đó cộng minh, phi thường huyền diệu. Nếu như có thể dùng Thánh Thiên Lịch Kiếm dung nhập Thiên Đạo chi trận, lĩnh ngộ xuất kiếm trận, vậy thật sự khủng bố. Kế tiếp chiến đấu, ta không chú ý rồi, chuyên tâm lĩnh ngộ Thiên Đạo chi trận a. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, trọng trọng gật đầu nói ra. Vốn hắn muốn chú ý kế tiếp chiến đấu, nhưng là giờ phút này hắn cảm thấy, nếu là có thể đủ tăng lên bản thân thực lực, không thể nghi ngờ càng thêm trọng yếu. Ừ, Quỷ Đế nhẹ gật đầu, nói ra, bổn đế hội kích phát Thiên Đạo chi trận trận ý, ngươi dốc lòng lĩnh ngộ. Tốt. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, khó giấu trong nội tâm hưng phấn. Kế tiếp, Nhiếp Thiên đi vào Phong Thúc Thông bọn người bên người, trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện, chuyên tâm lĩnh ngộ Thiên Đạo chi trận. Rất nhanh, 6 thiên thời gian trôi qua, top 32 cuộc chiến chấm dứt, Thiên Trạch tranh phong 16 cường sinh ra đời. Ngoại trừ La Sát Ngọc Nữ Ngọc La ngoại ý muốn bị loại bỏ, những thứ khác cường giả, tất cả đều tấn cấp 16 cường. Nhiếp Thiên đứng lên, chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt cũng không tốt xem. Tuy nhiên hắn tại Quỷ Đế dưới sự trợ giúp, dụng tâm lĩnh ngộ Thiên Đạo chi trận, nhưng là cảm thấy thiếu một điểm gì đó, cái kia một tia chướng ngại, lại để cho hắn không cách nào lĩnh ngộ xuất kiếm trận. Nhiếp Thiên, ngươi không cần nản chí, ngươi tuy nhiên không có thể lĩnh ngộ xuất kiếm trận, nhưng ngươi kiếm ý tại Thiên Đạo chi trận kích dưới tóc, đã trở nên mạnh mẽ không ít. Cái lúc này, Quỷ Đế mở miệng, trầm giọng nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, khoe miệng miễn cưỡng giơ lên một vòng tiêu ý. Cái này 6 ngày thời gian, hắn kiếm ý hoàn toàn chính xác tăng lên không ít. Thiên đạo chi lực nguyên ở Thiên Đạo Thánh Tâm, ẩn chứa thiên địa đại đạo chi lực, đối với kiếm ý có kích phát, cũng không kỳ quái. Nhiếp Thiên, kế tiếp thế nhưng mà 16 cường cuộc chiến đến rồi, ngươi nhất định phải coi chừng a, Thiên Trạch tôn giả đại nhân nhất định sẽ là ngươi an bài càng mạnh hơn nữa đối thủ. Cái lúc này, Phong Thúc Thông đi vào Nhiếp Thiên bên người, âm thầm dẫn âm nói. Hắn hạng gì thông minh, đã sớm đã nhìn ra, Thiên Trạch tôn giả tại nhằm vào Nhiếp Thiên, một mực cho hắn an bài đối thủ cường đại. Ta biết nói. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong mắt là cực hạn kiên định. Theo hắn, Thiên Trạch tôn giả an bài như thế, cũng không phải cái gì chuyện xấu, ngược lại đối với hắn mới có lợi. Nếu như đối thủ đều là kẻ yếu, như vậy chiến đấu, lại cái gì ý nghĩa? Nhiếp Thiên, 16 cường cuộc chiến, hy vọng chúng ta có thể gặp được đến. Mà vào lúc này, một đạo âm trầm thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, ánh mắt rét lạnh địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, đúng là Ảnh Viêm Pha Quân. Ảnh Viêm Pha Quân, ngươi yên tâm đi, ta và ngươi tầm đó tất nhiên sẽ có một trận chiến. Nhiếp Thiên nhìn xem Ảnh Viêm Pha Quân, trong ánh mắt sát ý rất nặng, lạnh lùng nói ra, sinh tử một trận chiến, đến chết phương hưu. Hừ hừ. Ảnh Viêm Pha Quân nhìn xem Nhiếp Thiên, nhưng lại lạnh lùng cười cười, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi cảm thấy ngươi giết được ta sao? Tuyệt Ảnh Thần Điện Pha Quân tinh, há lại ngươi có thể giết? Ta có thể giết ngươi một lần, có thể giết ngươi hai lần, giết ngươi ba lượt, mười lần, vạn lần. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, nói ra, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi đến cùng có mấy cái mệnh, mà miệng ngươi chung cái gọi là phá quân tinh, lại là vật gì? Hừ! Ảnh Viêm Phá Quân ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói ra, chúng ta chờ xem. Lập tức, hắn trực tiếp bỏ đi. Mà ở Ảnh Viêm Phá Quân vừa rời đi, mặt khác một đạo thân ảnh xuất hiện, toàn thân hàn ý lăng liệt, một đôi mắt trầm thấp đến mức tận cùng, coi như muốn ăn thịt người. Cái này một đạo thân ảnh không phải người khác, đúng là một danh khắc cường giả, Đao Hàn Vũ. Nhiếp Thiên, mạng của ngươi, là của ta. Đao Hàn Vũ ánh mắt rét lạnh như băng, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, mỗi chữ mỗi câu nói. Lời giống vậy, dâng tặng trả lại cho ngươi. Nhiếp Thiên khỏe miệng cười cười, lạnh lùng đáp lại. Hắn đã giết Đao Hàn Vũ huynh đệ kết nghĩa thị huyết chi sói, song phương đã là không chết không ngất chi thủ. Đao Hàn Vũ thực lực mạnh phi thường, đã là ngũ giai ngụy thánh. Theo Nhiếp Thiên, hắn là gần với Ảnh Viêm Phá Quân cường giả. Ảnh Viêm Phá Quân cùng Đao Hàn Vũ sẽ là Nhiếp Thiên trèo lên đỉnh thiên trạch tinh khôi lớn nhất trở ngại. 16 cường cuộc chiến, trận đầu, 16 số đối chiến số 3. Mà ở thời điểm này, thiên trạch trên chiến đài vang lên thiên trạch thánh sứ thanh âm. Nhiếp Thiên cùng Đao Hàn Vũ nghe được thiên trạch thánh sứ ánh mắt đồng thời ngưng tụ, lập tức lóe ra khắc nghiệt hàn mang. 16 số là Nhiếp Thiên, mà số 3 đúng là Đao Hàn Vũ. Hai người cuộc chiến sinh tử, vậy mà lập tức tiểu muốn bắt đầu. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3094, Đao ý đóng băng. Nhiếp Thiên, chúng ta giờ khắc này đã lâu rồi, ngươi thực không may mắn a. Đao Hàn Vũ kịp phản ứng, khoe miệng khẽ động một vòng lăng liệt, hai mắt như giết, lạnh lùng mở miệng. Trong mắt của ta, không may mắn người là ngươi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không chút nào tránh Đao Hàn Vũ ánh mắt, lăng nhưng nhìn thẳng. 16 cường cuộc chiến trận đầu, dĩ nhiên là hai người bọn họ. Đám người chứng kiến Nhiếp Thiên cùng Đao Hàn Vũ, ánh mắt kịch liệt run lên, nhao nhao la hoảng lên. Nhiếp Thiên cường đại, tất cả mọi người đã thấy được. Mà Đao Hàn Vũ, tuy nhiên cho đến tận này đều chưa bao giờ gặp đặc biệt cường đại người, nhưng tu vi của hắn đã đạt đến ngũ giai ngụy thánh, đây chính là phi thường khủng bố. Vạn tuế trở xuống đích võ giả, thực lực đạt tới ngũ giai ngụy thánh, cái này bản thân tiểu đại biểu cho cường đại thiên phú. Hơn nữa Đao Hàn Vũ ánh mắt phi thường khủng bố, toàn thân bắt đầu khởi động lấy cực kỳ đáng sợ hàn ý, chỉ là đứng ở nơi đó, tiểu lại để cho người cảm giác được cường đại áp bách. Hơn nữa Nhiếp Thiên giết chết thị huyết chi sói, cùng Đao Hàn Vũ kết xuống không chết không ngất chi thủ, cho nên hai người một trận chiến, lại để cho người phi thường chờ mong. Nhiếp Thiên, ngươi nhất định phải chết. Cái lúc này, Đao Hàn Vũ khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng tiêu ý, lập tức thân ảnh khẽ động, đạp vào trên chiến đài không. Nhiếp Thiên, ngươi phải cẩn thận, người này khí tức rất cường, tuyệt đối là một cái khó chơi nhân vật. Phong Thúc Thông nhìn về phía Nhiếp Thiên, nặng nề mở miệng, trong mắt toát ra một tia bất an. Hắn tại Đao Hàn Vũ trên người cảm giác đến phi thường đáng sợ khí tức, lại để cho hắn không khỏi là Nhiếp Thiên lo lắng. Nhiếp Thiên, này trong cơ thể con người hàn băng chi lực, không kém gì. Chút nào của ta hàn sát khí. Bên kia, Dực Mặc thân ảnh xuất hiện, mày nhăn lại, âm thầm dặn dò Nhiếp Thiên. Hắn là có được hàn sát khí người, đối với hàn lực cảm giác càng nhạy cảm. Hắn tại Đao Hàn Vũ trên người, cảm giác đã đến cực kỳ đáng sợ hàn lực, thậm chí so với hắn hàn sát khí càng mạnh hơn nữa. Ta biết nói. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía mặt khác một bên một đạo thân ảnh, hướng về kia trương tinh mỹ tuyệt luân gương mặt, gật đầu cười cười, tràn đầy tự tin. Hắn đã sớm chú ý tới, Ngọc Lam một mực đang nhìn hắn, chỉ là không có đi tới mà thôi. Rất rõ ràng, Ngọc La đã ở là Nhiếp Thiên lo lắng. Ừ, Ngọc La xa xa địa nhìn xem Nhiếp Thiên, đôi mắt dễ thương lập lòe một chút, khẽ gật đầu, cảm giác được trong lòng không hiểu nóng lên, coi như có một cổ dòng nước gấm tuôn ra qua. Nàng trước khi chưa từng có qua cảm giác như vậy, cái này làm cho nàng trên mặt đẹp không khỏi xuất hiện một vòng đường đỏ, lập tức biến mất. Mặc dù chỉ là trong chớp mắt, nhưng như vậy một màn cũng là bị cao giữa không trung ba gã La Sắt Vương Hoàn Mỹ Địa bắt đến. Thánh nữ điện hạ đối với tiểu tử kia tựa hồ có chút ý tứ, đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Hoàng Sơ Ác Lai ánh mắt ngưng tụ, dẫn âm cho hai gã khác La Sắt Vương. Thánh nữ điện hạ chưa bao giờ xảy ra La Sắt Hoàng Điện, đây là nàng lần thứ nhất đi ra, gặp được như vậy một cái có thiên phú người, khó tránh khỏi tâm động, cũng không kỳ quái. Chỉ là thân phận của nàng bất đồng, quyết không thể cùng nam tử thân cận. Một danh khác La Sắt Vương chau mày, nặng nề nói ra. Không có quan hệ gì, dù sao tiểu tử này chết chắc rồi. Chỉ cần thiên trạch tranh phong vừa kết thúc, bổn vương sẽ đích thân ra tay làm thịt hắn. Dị quỷ La Sắt Vương ánh mắt hung ác như sói, lạnh lùng nói ra. Ba gã La Sắt Vương ánh mắt nặng nề, nhìn về phía Nhiếp Thiên trong ánh mắt, sát ý nặng nề. Nhiếp Thiên lúc này không có công phu để ý tới bọn hắn, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, thân ảnh khẽ động, rơi vào trên chiến đài không. Nhiếp Thiên. Đao Hàn Vũ chứng kiến Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện, trong mắt sát ý lập tức tăng thêm, lạnh lùng cười cười, nói ra, ta thừa nhận, trước khi mấy cuộc chiến đấu, ngươi bề ngoài hiện ra rất mạnh thực lực, xa xa nằm ngoài dự đoán của ta. Nhưng rất là tiếc nuối, ngươi bây giờ đối thủ là ta. Ta Đao Hàn Vũ, cũng không phải là những cái kia phế vật có thể so sánh. Ngươi hôm nay, nhất định sẽ chết ở trên tay của ta. Một câu một chữ, thí ti như giết. Lộ ra rét lạnh chi ý. Đao Hàn Vũ phi thường cuồng vọng, vậy mà không chút nào đem Diêm Vô Dục cùng Sa Huyền bọn người để vào mắt, trực tiếp đem những này người nói thành là phế vật. Vậy sao? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lạnh lùng cười cười. Hắn tại Đao Hàn Vũ trên người, cảm nhận được một cổ cực kỳ lực lượng đáng sợ. Cổ lực lượng này, lúc này đang tại Đao Hàn Vũ trong cơ thể, càng không ngừng tăng vọt. Hừ hừ. Đao Hàn Vũ cười lạnh một tiếng. Lập tức thân hình chấn động, lập tức trong cơ thể của hắn vậy mà tuôn ra ra lực lượng đáng sợ, lang liệt vô cùng, coi như từng đạo hàn băng phù văn, bắt đầu khởi động trên không trung. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn qua Đao Hàn Vũ quanh thân hàn băng phù văn, đúng là cảm giác được một cổ ẩn tàng đao ý, lại để cho ánh mắt của hắn không khỏi ngưng tụ. Nhiếp Thiên, tự cho ngươi biết một chút về ta chính thức lực lượng A. Sau một khắc, Đao Hàn Vũ nổi giận gầm lên một tiếng. Ánh mắt lăng liệt rét lạnh đã đến cực hạn. Lập tức, một màn quỷ dị đã xảy ra. Vâng! Những cái kia bắt đầu khởi động tại hắn thân hình bên ngoài hàn băng phù văn, vậy mà tại trong chớp mắt hóa thành đao ý, kích động trên không trung, lăng liệt mà cuồng bạo. Ừ! Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt trầm xuống, kinh ngạc không thôi. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Đao Hàn Vũ dĩ nhiên là một gã đao giả. Nhưng là trước kia... Hắn tại Đao Hàn Vũ trên người nhưng lại nửa điểm đao ý đều không có cảm nhận được a. Nhiếp Thiên, người này thật cường đại. Cái lúc này, quỷ đế coi như phát hiện cái gì, trực tiếp kinh khiếu xuất lai, nói ra, hắn vậy mà đem đao ý dung khắp toàn thân huyết mạch bên trong. Nhiếp Thiên nghe được quỷ đế không khỏi hai cái đồng tử co rụt lại. Trách không được trước khi hắn tại Đao Hàn Vũ trên người không có cảm giác đến nửa điểm đao ý khí tức, nguyên lai thứ hai đem đao ý hòa tan vào huyết mạch. Dùng huyết mạch chi khí che giấu đao ý. Mà lúc này, Đao Hàn Vũ đao ý phóng xuất ra, cho Nhiếp Thiên rung động thật lớn. Đem kiếm ý hòa tan vào huyết mạch bên trong, loại thủ đoạn này, đích thật là hiếm thấy, lại để cho Nhiếp Thiên trở tay không kịp. Siêu thần đao thể. Sau một khắc, Nhiếp Thiên tỉnh táo rất nhiều, ánh mắt không khỏi run lên, kinh kêu một tiếng. Đao Hàn Vũ không chỉ có là một gã đao giả, hơn nữa là một gã siêu thần đao thể cảnh giới đao giả. Dung tuổi của hắn, lại có thể đạt tới siêu thần đao thể chi cảnh, đao đạo thiên phú mạnh, có thể nói kinh thế hai tủ. Cái này, làm sao có thể? Đài chiến đấu bên ngoài, mọi người thấy như vậy một màn, cảm nhận được Đao Hàn Vũ đao ý khí tức, không khỏi ánh mắt run rẩy, la hoàng lên. Ai có thể nghĩ đến, Đao Hàn Vũ vậy mà cất giấu như thế thực lực đáng sợ. Trách không được, hắn trực tiếp đem Diêm Vô Dục cùng Sa Huyền bọn người nói thành là phế vật. Đao ý hòa tan vào huyết mạch cùng đao ý lẫn nhau kích phát, bộc phát ra lực lượng càng mạnh, có chút ý tứ. Cao giữa không trung, Thiên Trạch Tôn giả nhìn qua Đao Hàn Vũ, ôn nhuận khỏe miệng giơ lên, trong mắt bắt đầu khởi động lấy quỷ dị cười. Đao Hàn Vũ ngược lại là cho nàng một cái không sự kinh hỉ nhỏ, liền nàng đều nhìn không ra, nguyên lai Đao Hàn Vũ là một gã cường đại như thế đao giả. Nhiếp Thiên, chịu chết đi. Cái lúc này, Đao Hàn Vũ ánh mắt phát lạnh, sắc ý lộ ra, một bước bước ra, toàn thân bắt đầu khởi động đao ý lập tức tách ra, coi như rung động, tại trong hư không lan tràn mở. Rắc rắc rắc nháy mắt sau đó, đao ý rung động những nơi đi qua, hư không lại bị trực tiếp, đóng băng rồi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3095, Hàn Vũ đao ý. Thật đáng sợ đao ý. Mọi người nhìn qua trên chiến đài một màn, ánh mắt kịch liệt địa run rẩy lên, thần sắc bên trong thì không cách nào che giấu hoảng sợ chi ý. Đao Hàn Vũ đao ý mạnh, vượt qua mọi người đoán trước, thật sự thật là đáng sợ, vậy mà có thể dùng đao ý đóng băng thời không. Vâng! Rắc rắc rắc trên chiến đài, đáng sợ đao ý rung động càng không ngừng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, không gian bị trực tiếp đông lại, toàn bộ đài chiến đấu lập tức trở thành hàn băng thế giới. Thật giống như bị đông lại cực lớn khối băng. Mà lúc này Nhất Thiên, ánh mắt có chút trầm xuống, quanh thân kiếm ý bắt đầu khởi động, dùng kiếm ý đối kháng đáng sợ đao ý, tại trên chiến đài cưỡng ép căng ra một phiến không gian. Hắn thật không ngờ, Đao Hàn Vũ đao ý khủng bố đã đến loại tình trạng này, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Coi như là hắn dùng kiếm ý ngưng tụ thành hộ thuẫn, vẫn đang ngăn không được lạnh như băng đao ý xâm lấn. Trong hư không đao ý, tí ti như băng. Hàn khí lăng liệt đến mức tận cùng, tựa hồ có thể xuyên thấu qua Nhiếp Thiên kiếm ý hộ thuẫn, rót vào hắn võ trong cơ thể, muốn đem hắn võ thể đóng băng ở. Nhiếp Thiên, thằng này đao ý quá cường đại, huyết mạch cùng đao ý cơ hồ dung làm một thể, giúp nhau kích phát, lại để cho đao ý uy lực tăng lên mấy lần không chỉ. Tuy nhiên hắn chỉ là siêu thần đao thể đao giả, nhưng hắn đao ý so siêu thần áo nghĩa đao giả càng mạnh hơn nữa. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Đao Hàn Vũ thật sự là cái quái tài, vậy mà có thể đem đao ý cùng huyết mạch dung hợp đến loại tình trạng này, gần như hoàn mỹ. Trách không được trước khi không có người nhìn ra hắn là đao giả. Huyết mạch cùng đao ý lẫn nhau kích phát, lại để cho Đao Hàn Vũ đao ý tăng cường mấy lần không chỉ. Đao Hàn Vũ bản thân tiểu là siêu thần đao thể đao giả, hơn nữa huyết mạch chi lực kích phát, lại để cho hắn đao ý cho dù so với siêu thần áo nghĩa đao giả, cũng không chút nào yếu. Trái lại Nhất Thiên, chỉ là kiếm võ hợp nhất truyền thuyết kiếm giả, cùng Đao Hàn Vũ kém hai cái đại cảnh giới, coi như là hắn kiếm ý tư chất cường, cũng không cách nào đền bù loại này chênh lệch. Loại này đao ý cùng kiếm ý trực tiếp đối kháng, đối với Nhiếp Thiên mà nói, rất là có hại chịu thiệt. Ha ha ha! Ngươi cái này tiểu con sâu cái kiến, tại của ta đao ý phía dưới, lại vẫn có sức phản kháng, thật ra khiến ta có chút ngoài ý muốn rồi. Mà vào lúc này, Đao Hàn Vũ tiếng cuồng tiếu vang lên, toàn thân đao ý điên cuồng phong thích, liều lĩnh vô cùng. Theo hắn, một gã kiếm võ hợp nhất truyền thuyết kiếm giả, vậy mà có thể chính diện đối kháng hắn đao ý, đã xem như kỳ tích. Nhưng là cái này kỳ tích, nhất định không cách nào kéo dài. Nhiếp Thiên, cho ngươi biết một chút về, của ta Hàn Vũ đao ý, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Đón lấy, Đao Hàn Vũ gầm nhẹ một tiếng, quanh thân đao ý điên cuồng phong thích. Cả người coi như một cái đao ý vực sâu, càng không ngừng phóng xuất ra lang liệt đao ý. Dầm dầm dầm trong hư không, Hàn Vũ đao ý điên cuồng lan tràn, thiên địa đều tại điên cuồng run rẩy. Người này thật đáng sợ. Đài chiến đấu bên ngoài mọi người ánh mắt càng thêm kịch liệt địa run rẩy lên, trong hư không rét lạnh khí tức, vậy mà lại để cho bọn hắn có một loại toàn thân nguyên mạch đều muốn bị đóng kết cảm giác. Đao Hàn Vũ đao ý, cường đại làm cho người khác tức lộn ruột. Nhiếp Thiên cảm giác đao ý tại trở nên mạnh mẽ, hàn khí trở nên càng thêm đáng sợ, ánh mắt có chút ngưng tụ. Nhiếp Thiên, hắn muốn ngươi trực tiếp đóng băng đông lại, ngươi phải phá vỡ đao ý áp bách. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, khẩn trương nói ra. Nhưng là Nhiếp Thiên giống như không có nghe được quỷ đế mà nói đồng dạng, chỉ là đứng tại nguyên chỗ, coi như nhập định, vẫn không nhúc nhích, thậm chí còn nhắm mắt lại. Nhiếp Thiên, ngươi đang làm gì đó? Quỷ đế sửng sốt một chút. Lập tức hú lên quái dị. Xú tiểu tử, người tại tìm chết. Đao Hàn Vũ chứng kiến Nhiếp Thiên nhắm mắt lại, lập tức cảm giác nhận lấy miệt thị, gầm nhẹ một tiếng, một đạo điên cuồng chém mà ra. Nháy mắt sau đó, một màn quỷ dị đã xảy ra. Soạn. Trên chiến đài đóng băng trong không gian, Hàn Vũ đao ý vậy mà có thể lập tức xuyên thẳng qua, không chút nào thụ không gian trở ngại, đao ý ngưng tụ thành đao ảnh, như một đầu du ở trong nước cá, hướng về Nhiếp Thiên túi tiến lên. Mà tại quá trình này bên trong, đao ảnh vậy mà đang không ngừng địa hấp thu đóng băng trong không gian đao ý, càng không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đao Hàn Vũ một đao kia, thế đại lực chìm, uy thế rất mạnh, lực công kích quả thực khó có thể tưởng tượng. Hơi trọng yếu hơn chính là, Nhiếp Thiên lúc này ở vào đóng băng trong không gian, căn bản không cách nào tránh né. Một đao kia nếu là rơi xuống, Nhiếp Thiên kết cục, thập tử vô sinh. Đập vào mắt một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run rẩy, kinh hãi cực kỳ. Nhiếp Thiên như thế nào bất động rồi, hắn đang làm gì đó? Hắn hai mắt nhắm nghiền, chẳng lẽ là tự biết khó thoát khỏi cái chết, trực tiếp nhận mệnh sao? Nhận mệnh. Nhiếp Thiên là thiên chi yêu nghiệt, là cái loại này tùy ý nhận mệnh người sao? Ta xem hắn nhất định là đang chờ đợi thời cơ, buộc phát ra một kích mạnh nhất. Nhiếp Thiên lúc này cử động, lại để cho tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ, thật sự thật là quỷ dị. Nhiếp Thiên. Ngọc La tại đài chiến đấu bên ngoài, khuôn mặt khẩn trương cực kỳ, một song mị con mắt run nhẹ nhẹ lấy, hiển nhiên là đang lo lắng Nhiếp Thiên. Cùng thời khắc đó, trên chiến đài, Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, như một thung, vẫn không nhúc nhích. Mà ở trong cơ thể của hắn, nhưng lại phát sinh huyền diệu sự tình. Hắn kiếm ý, tí ti như mưa, chậm rãi hòa tan vào thiên đạo chi trong trận, thiên đạo chi lực như mưa xuân, thoải mái kiếm ý, kích phát ra càng thêm lực lượng cường đại. Tại sao phải ở thời điểm này? Quỷ đế lập tức minh bạch Nhiếp Thiên đang làm cái gì, gầm nhẹ một tiếng, khẩn trương cực kỳ. Đọc truyện ở. Nhiếp Thiên lúc này coi như lĩnh ngộ, đang tại đem kiếm ý cùng thiên đạo chi trận dung cùng một chỗ. Trước khi thời điểm, Nhiếp Thiên đã từng ý đồ làm như vậy, nhưng không có làm được. Giờ phút này trong chiến đấu, vậy mà lập tức lĩnh ngộ. Nhưng bây giờ là sinh tử một khắc, Nhiếp Thiên không thể nghi ngờ là tại cầm tánh mạng tại mạo hiểm. Và anh, cái lúc này, bàng nhiên như núi đao ảnh quần cuộn mà đến, tại đóng băng trong không gian trùng kích, phóng thích ra lăng liệt tận xương đao ý khí tức. 100m, 50m, 10m. Trong chớp mắt, đao ảnh đã đi tới Nhiếp Thiên bên người, sau một khắc có thể đưa hắn trực tiếp nuốt hết. Và anh, mà ngay trong nháy mắt này, Nhiếp Thiên hai mắt đột nhiên mở ra, như tinh thần sáng ngời, toàn thân kiếm ý bỗng nhiên phóng thích, trời long đất nở. Trùng kích hư không. Bành bành bành hắn kiếm ý, cường đại rồi rất nhiều, phóng thích mà ra lập tức, đóng băng hư không trực tiếp nứt vỡ. Sau một khắc, Nhiếp Thiên sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, thân ảnh bỗng nhiên lui về phía sau, đồng thời một kiếm của ngoanh mà ra, kiếm ra như rồng, ngập trời kiếm ý tại trong không gian tách ra, phóng xuất ra chói mắt kiếm chi quang hoa. Ầm ầm. Lập tức, đao kiếm đụng nhau, không trung vang lên sấm sét nổ vang. Vô tận đao quang kiếm ảnh tràn ngập mà ra, hóa thành quần quận cùng lực, tại cực lớn trên chiến đài kích động mở. Dầm dầm dầm đao ý cùng kiếm ý đối với sông cùng một chỗ, vô tận nổ thanh âm vang vọng hư không. Nhiếp Thiên thân ảnh cuồng lui mấy ngoài ngàn mét, lập tức trực tiếp ổn định. Bất quá khỏe miệng của hắn phía trên, nhưng lại treo rồi, xong, một vòng huyết tích, nhưng trên mặt của hắn, nhưng lại tràn đầy ức chế không nổi hưng phấn. Ừ. Đao Hàn Vũ thân ảnh đồng dạng lui về phía sau, nhưng chỉ là lui trăm thước tả hữu, trực tiếp ổn định, cũng không có bị thương chút nào, nhưng đem làm hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên thời điểm, một đôi mắt không khỏi run lên, kinh ngạc một tiếng. Đao Hàn Vũ, ngươi quả nhiên rất cường. Nhiếp Thiên khỏe miệng huyết tích biến mất, nhìn xem Đao Hàn Vũ cười nhạt một tiếng, lang âm thanh nói, bất quá trận này chiến đấu, giờ mới bắt đầu. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3096, siêu thần kiếm hồn. Nhiếp Thiên đứng ngạo nghễ không trung, toàn thân kiếm ý tuôn ra lấy, một đôi mắt hiện ra hàn ý, đồng thời bắt đầu khởi động lấy nóng bỏng hào quang. Nhiếp Thiên, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể trong chiến đấu đột phá, xem ra ta xem thường ngươi rồi. Đao Hàn Vũ ánh mắt ngưng tụ, lạnh lùng mở miệng, rét lạnh như giết. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, tại vừa rồi sinh tử một cái chớp mắt, Nhiếp Thiên vậy mà có thể thực hiện kiếm đạo cảnh giới đột phá. Chính là vì Nhiếp Thiên kiếm đạo đột phá, mới khiến cho hắn kiếm ý uy lực lập tức tăng lên mấy lần, lại để cho hắn đột phá Đao Hàn Vũ đao ý đóng băng. Nhiếp Thiên, ngươi cái này khiến cho quá tim đập. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, có chút bất mãn nói, nhưng trong giọng nói, lộ ra khó giấu hưng phấn. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà to gan như vậy, tại thời khắc sinh tử tìm kiếm đột phá. Không có lựa chọn nào khác, sinh tử đánh cược một lần mà thôi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khoe miệng giơ lên một vòng bình thản độ cong. Vừa rồi trong nháy mắt, thật sự là hắn không có lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn vứt mạng liều mạng. Dùng hắn vừa rồi kiếm ý, là căn bản không cách nào đối kháng Đao Hàn Vũ, chỉ có kiếm ý tăng lên về sau, mới có thể để cho hắn có cùng Đao Hàn Vũ chính diện đối kháng vô liếng. Hơn nữa hắn sở dĩ có thể ở trong nháy mắt đột phá, cái này còn nhiều hơn tại Đao Hàn Vũ. Đao Hàn Vũ đao ý là hòa tan vào huyết mạch bên trong, cái đó và Nhiếp Thiên lại để cho kiếm ý hòa tan vào thiên đạo chi trong trận, phi thường tương tự. Nhiếp Thiên đúng là tại Đao Hàn Vũ đao ý phía dưới, có chỗ linh nộ, cái này mới thành công lại để cho kiếm ý hòa tan vào thiên đạo chi trong trận. Thiên đạo chi trận dung hợp kiếm ý, kích phát kiếm ý tăng lên, một lần hành động lại để cho Nhiếp Thiên đột phá đến siêu thần kiếm hồn chi cảnh. Kiếm võ hợp nhất truyền thuyết cảnh giới Nhiếp Thiên, không cách nào cùng Đao Hàn Vũ đối kháng. Nhưng là siêu thần kiếm hồn chi cảnh Nhiếp Thiên, cũng đủ để cùng Đao Hàn Vũ chính diện đánh một trận. Hí! Đài chiến đấu bên ngoài đám người, cái lúc này mới kịp phản ứng, nhao nhao hít sâu một hơi, ánh mắt run rẩy địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Đao Hàn Vũ đáng sợ, mà Nhiếp Thiên nhưng lại càng thêm đáng sợ, vậy mà tại sống chết trước mắt, cưỡng ép đột phá cảnh giới. Nhiếp Thiên! Chính như lời ngươi nói, chúng ta chiến đấu giờ mới bắt đầu. Cái lúc này, Đao Hàn Vũ khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, nặng nề nói ra, ta mặc kệ thiên phú của ngươi mạnh bao nhiêu, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Vậy sao? Nhiếp Thiên cười lạnh đáp lại, một bước bước ra, toàn thân bóng kiếm hùng hồn bành trướng, như núi như dưới biển phóng xuất ra, tuôn ra tại trong hư không, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên giống như là một tay sừng sững tại ở giữa thiên địa cự kiếm. Hừ. Đao Hàn Vũ cười lạnh một tiếng, ánh mắt trầm xuống, trong tay xuất hiện một tay màu đen bá đao, đúng là hắn nguyên linh chi đao, Hàn Vũ Huyền Long Trảm. Ông. Lập tức, Đao Hàn Vũ thân ảnh động, Hàn Vũ Huyền Long Trảm cuồng manh chém xuống, ngập trời đao ý như là kinh đảo sóng cuồng phong thích, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới, hư không kịch liệt lắc lư, thiên địa đều đang run rẩy. Sắt. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, không sợ chút nào. Đúng là lựa chọn cùng Đao Hàn Vũ chính diện liều mạng. Vâng! Hắn một kiếm điên cuồng chém mà ra, bóng kiếm giống như núi cao, bộc phát ra hùng hồn vô cùng khí thế. Ầm ầm. Bành bành bành nháy mắt sau đó, đao ảnh cùng bóng kiếm đụng thẳng vào nhau, hư không ầm ầm nhoáng một cái, lập tức cuồng bạo vô cùng đao kiếm sóng cuồng ở trên không bên trong kích động khai mở, đem chọn cái đài chiến đấu không gian đều bao phủ. Nhiếp Thiên cùng Đao Hàn Vũ thân ảnh trực tiếp bị dìm ngập. Hoàn toàn nhìn không tới bóng dáng. Bành bành bành đám người ánh mắt run rẩy, chứng kiến cao giữa không trung không ngừng ra xuất hiện đao quang kiếm ảnh đụng nhau, vô tận cuồng bạo khí lãng trùng kích lấy, coi như muốn đem thiên địa đều phá hủy. Trên không trung, vô tận đao kiếm sóng cuồng bên trong, Nhiếp Thiên cùng Đao Hàn Vũ thân ảnh sừng sững lấy, coi như giống như núi cao. Chỉ là nháy mắt lập tức, hai người đã đối bính hơn 10 chiêu. Đao Hàn Vũ mày nhăn lại, ánh mắt kịch liệt địa run rẩy. Hắn hoàn toàn thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực thật không ngờ mạnh, cùng hắn chính diện đối bính, hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Đao Hàn Vũ, xem ra thực lực của ngươi, cũng không gì hơn cái này. Mà lúc này Nhiếp Thiên, thì là càng đánh vượt cường, ánh mắt lạnh miệt địa chằm chằm vào Đao Hàn Vũ, lạnh lùng nói ra. Kiếm ý hòa tan vào thiên đạo chi trận, không chỉ có lại để cho Nhiếp Thiên kiếm đạo cảnh giới đột phá, càng làm cho hắn kiếm ý đã có chất tăng lên. Hơi trọng yếu hơn chính là, thiên đạo chi trận dung hợp kiếm ý về sau, vậy mà khả dĩ liên tục không ngừng địa sáng tạo ra kiếm ý, lại để cho Nhiếp Thiên càng đánh càng hăng. Làm sao có thể? Đao Hàn Vũ nhìn xem Nhiếp Thiên, lông mày không khỏi nhăn lại, trong nội tâm nghi hoặc không thôi. Tại trải qua liên tục không ngừng cường độ cao đối bính về sau, hắn thể lực đã bắt đầu biến yếu, mà Nhiếp Thiên tắc thì là hoàn toàn không có bất kỳ biến yếu dấu hiệu, ngược lại là càng đánh vượt cường. Khí thế trở nên càng thêm cuồng mãnh. Không dám ra tay sao? Nhiếp Thiên cảm giác được Đao Hàn Vũ do dự, cười lạnh một tiếng, lập tức thân ảnh động, toàn thân kiếm ý lập tức tăng vọt đến mức tận cùng, một kiếm cuồng sát mà ra, bóng kiếm giống như núi cao, lăng không rơi xuống, hướng về Đao Hàn Vũ quần quần áp bách đi qua. Hảo cường! Đám người nhìn qua trên không trung một màn, không khỏi kinh hô lên. Nhiếp Thiên trước khi đã ở vào gần chết chi cảnh, tại trải qua một phen cường lực đối bính về sau, vậy mà chủ động ra tay đánh trả, thật sự là bất khả tư nghị. Đáng giận. Đao Hàn Vũ nhìn qua từ trên trời giáng xuống cuồng bạo bóng kiếm, ánh mắt run lên, gầm nhẹ một tiếng, lập tức trong tay Hàn Vũ Huyền Long Trảm nổi giận chém mà ra, cuồng bá đao ảnh áp bách được hư không run lên. Ầm ầm. Nhưng là hắn một đao kia, lại coi như nỏ mạnh hết đà, cùng bóng kiếm đụng nhau lập tức, trực tiếp tại trong không gian nổ, cuồng bạo lực lượng trùng kích bốn phương tám hướng. Sắt, sắt, sắt. Đao Hàn Vũ thân ảnh cuồng lui ngàn mét, tốt không đợi hắn kịp phản ứng, nhiếp thiên bạo giống chi tiếng vang lên, kích động tại trong không gian, dữ tợn vô cùng, cuồng bá mười phần. Vâng, vâng, vâng. Trên không trung, một đạo đón lấy một đạo bóng kiếm gào thét xuất hiện, như cửu thiên cuồng long, theo mây xanh đắp xuống, hướng về Đao Hàn Vũ áp bách đi qua. Đao Hàn Vũ mày nhăn lại, ánh mắt kịch liệt địa run rẩy. Trong tay hắn Hàn Huyền Long Trảm miễn cưỡng chém ra, đối kháng trên không trung bóng kiếm. Bành, bành, bành. Nương theo lấy từng đạo kiểu tiếng sấm rền nổ thanh âm, Đao Hàn Vũ thân ảnh càng không ngừng trầm xuống. Lúc này Nhiếp Thiên đã hoàn toàn khống chế được kết thúc thế, không chút nào cho Đao Hàn Vũ hoàn thủ cơ hội, một kiếm địa đè nặng hắn đánh. Trong hư không, lang liệt đao ý như cụ như gió cuồng bạo, toàn bộ trên chiến đài hàn khí bức người. Nhưng là cổ hàn khí kia, nhưng lại đang không ngừng địa biến yếu. Tại vô số con mắt nhìn chăm chú phía dưới, Đao Hàn Vũ thân ảnh hướng về đài chiến đấu truy lạc. Nhiếp Thiên mỗi oanh ra một kiếm, Đao Hàn Vũ thân ảnh đã đi xuống hàng ngàn mét. Ánh mắt của mọi người run rẩy, hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực cường đại đến loại tình trạng này. Trận này chiến đấu, nên đã xong. Cái lúc này, cao giữa không trung, Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, nỉ non một tiếng, trong đôi mắt hàn ý đột nhiên thăng, toàn thân sát ý miêu tả sinh động. Tinh không cửu hạn, thiên trảm. Sau một khắc, hắn toàn thân kiếm ý tăng vọt đến mức tận cùng, một kiếm điên cuồng chém mà ra. Ông! Trên không trung, một đạo vạn mét chi cự bóng kiếm xuất hiện, như sụp đổ giống như núi cao cuồn cuộn mà xuống, hướng về Đao Hàn Vũ cuồng áp đi qua. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3097, ta nhận thua. Vâng! Đài chiến đấu trên không trung, bàng nhiên như núi bóng kiếm rơi xuống, ngập trời sát ý khí tức tại trong chớp mắt tách ra, hướng về Đao Hàn Vũ cuồng áp đi qua. Không muốn. Giờ khắc này, Đao Hàn Vũ cảm thấy rõ ràng ý uy hiếp, nhìn qua cao giữa không trung lao xuống mà đến bóng kiếm, kinh hãi địa đại kêu đi ra. Nhưng là lúc này, đã chậm. Ầm ầm. Bành bành bành sinh tử một khắc, Đao Hàn Vũ miễn cưỡng oanh ra một đao, cũng là bị đáng sợ bóng kiếm lập tức bao phủ, trên không trung nứt vỡ nổ. Bành. Nháy mắt sau đó, bóng kiếm rơi xuống, một tiếng trầm đục bên trong. Một đạo huyết sắc thân ảnh hướng về đài chiến đấu hung hăng nện xuống, đúng là thật sâu lâm vào đài chiến đấu bên trong. Ầm ầm. Lập tức, bóng kiếm oanh kích tại trên chiến đài, toàn bộ đài chiến đấu vậy mà kịch liệt đung đưa, từng đạo đáng sợ vết rách xuất hiện, đài chiến đấu tựa hồ muốn sụp đổ. Khủng bố một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt ngốc trệ, hiện trường lâm vào giống như chết yên lặng. Hồi lâu sau, không trung kiếm ý sóng cuồng biến mất, đài chiến đấu tại đại trận dưới sự bảo vệ khôi phục lại. Nhưng là Đao Hàn Vũ thân ảnh, nhưng lại biến mất không thấy. Cực lớn trên chiến đài, cái có một đạo như kiếm tóc bạc thân ảnh sừng sững lấy, coi như Đao Hàn Vũ chưa bao giờ tồn tại qua, chưa từng có đạp vào đài chiến đấu đồng dạng. Cái này cái lúc này, mọi người rốt cục kịp phản ứng, thần sắc ngây ngốc hít vào khí lạnh, khó có thể nói trong lòng rung động. Đao Hàn Vũ đánh với Nhiếp Thiên một trận, vậy mà hội rơi vào một cái thi cốt không còn kết cục. Đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Nhiếp Thiên thật sự thật là đáng sợ, dùng cửu giai gần thánh tu vi, siêu thần kiếm hồn cảnh giới, cường thế diệt sát một gã ngũ giai ngụy thánh, siêu thần kiếm thể huyết mạch đao giả. Nhiếp Thiên sừng sững trên không trung, khoe miệng mỉm cười, cũng không nói thêm gì, mà là thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Đao Hàn Vũ là một cái đối thủ đáng sợ, chỉ là rất đáng tiếc, Nhiếp Thiên càng thêm đáng sợ. Nhiếp Thiên cùng Đao Hàn Vũ một trận chiến, dẫn phát một hồi bạo động, hồi lâu bên trong đám người mới tỉnh táo lại. Kế tiếp 16 cường cuộc chiến, Nhiếp Thiên cũng không có chú ý quá nhiều. Hắn vừa mới đột phá đến siêu thần kiếm hồn chi cảnh, lúc này đối với kiếm ý khống chế, còn không phải quá thuần thục. Nhất là thiên đạo chi trận, hắn còn cần càng nhiều nữa linh ngộ. Quỷ đế nói không sai, Thiên đạo chi trận cùng chín đạo thiên đạo gông xiềng là đối với nhiếp thiên võ thể giam cầm, đồng thời cũng là một loại kích phát. Đón lấy, nhiếp thiên tiến nhập trạng thái tu luyện. 3 ngày sau đó, 16 cường cuộc chiến chấm dứt, thiên trạch tranh phong top 8 sinh ra đời. Top 8 bên trong, đáng giá nhiếp thiên chú ý có 3 người, Ảnh Viêm Pha Quân, Thì Vũ, Dự Mặc. Còn lại 4 người, thực lực tuy nhiên đạt đến tam giai ngụy thánh, thậm chí còn có tứ giai ngụy thánh cường giả, nhưng đối với nhiếp thiên đều không có uy hiếp. Dự Mặc thực lực mặc dù chỉ là nhất giai ngụy thánh, nhưng hắn dung hợp hàn sát phù văn, đồng dạng không thể khinh thường. Top 8 cuộc chiến trước khi bắt đầu, top 8 võ giả có nửa tháng thời gian nghỉ ngơi, đem võ thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Trong nháy mắt, nửa tháng đi qua, top 8 cuộc chiến đúng là bắt đầu. Top 8 cuộc chiến, trận đầu, nhiếp thiên đối chiến Dự Mặc. Cái lúc này, Thiên Trạch Thánh Sư xuất hiện tại trên không trung, cao giọng tuyên bố. Top 8 cuộc chiến, Thiên Trạch người không cần phải nữa sử dụng đối chiến tên cửa hiệu, trực tiếp dùng danh tự. Ừ. Nhiếp thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, khoe miệng bứt lên một vòng cười khổ. Tại sở hữu tất cả đối với trong tay, hắn không muốn nhất gặp được người, tự là Dực Mặc. Nhưng là hết lần này tới lần khác, hắn gặp Dực Mặc. Nhiếp thiên, ta muốn nhìn một chút, hai người các ngươi phải như thế nào một trận chiến. Trên không trung, Thiên Trạch tôn giả xa xa nhìn qua nhiếp thiên, ôn nhuận khoe miệng giơ lên, nhàn nhạt nói ra. Nàng đương nhiên nhìn ra nhiếp thiên cùng Dực Mặc là bằng hữu, cho nên cô y an bài, lại để cho nhiếp thiên khó xử. Mà lúc này, ánh mắt mọi người đều chuyển đi qua, nhìn về phía nhiếp thiên cùng Dực Mặc. Nhiếp thiên cùng Dực Mặc là cùng một cái mạt nhật sử giả thủ hạ người, bọn hắn quan hệ của hai người giống như không tệ, một trận chiến này có ý tứ. Đúng vậy a, hai người bọn họ một trận chiến này, không tốt đánh a. Cái kia gọi Dực Mặc tiểu tử, nhất định không phải là đối thủ của nhiếp thiên, không bằng trực tiếp nhận thua đi. Đám người nghị luận, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy quái dị hào quang. Dực Mặc, chúng ta lên đài a. Nhiếp thiên cười khổ một tiếng, quay người nhìn về phía bên người Dực Mặc. Hắn đương nhiên không có khả năng yêu cầu Dực Mặc nhận thua, dù sao đây là thiên trạch tranh phong, đối với Dực Mặc mà nói là một cái trọng yếu cơ hội. Ta nhận thua. Dực Mặc nhìn xem nhiếp thiên, nhưng lại cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh nói. Nhận thua. Nhiếp thiên sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Dực Mặc sẽ nói như vậy. Nhiếp thiên, tuy nhiên ta không muốn thừa nhận. Dực Mặc tiến lên một bước, nói ra, nhưng thiên phú của ngươi cùng thực lực, hoàn toàn chính xác tại ta phía trên. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Nhiếp thiên suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Thật sự là hắn có tự tin đả bại Dực Mặc, nhưng Dực Mặc chủ động nhận thua, là hắn không ngờ rằng sự tình. Ừ. Trên không trung thiên trạch tôn giả. Lạnh lùng nhìn xem Dực Mặc cùng nhiếp thiên, tinh xảo khuôn mặt âm hàn vô cùng, âm trầm được cơ hội nhỏ ra huyết. Dực Mặc nhận thua, tại dự liệu của nàng bên ngoài. Dù sao đây là thiên trạch tranh phong, hơn nữa có nhiều người như vậy nhìn xem, tại chỗ nhận thua cần thật lớn dũng khí. Mọi người đối với Dực Mặc nhận thua, đồng dạng rất kinh ngạc. Tuy nhiên rất nhiều người đều đoán được, nhưng đem làm Dực Mặc chính miệng nói lúc đi ra, còn là phi thường rung động. Dực Mặc nhận thua lại để cho Thiên Trạch tôn giả rất tức giận, nhưng cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể lại để cho Thiên Trạch tranh phong tiếp tục. 3 ngày sau đó, top 8 cuộc chiến chấm dứt, Thiên Trạch tranh phong bán kết sinh ra đời, Ảnh Viêm Phá Quân, Thì Vũ, Nhiếp Thiên, Ma Ngôn. Ảnh Viêm Phá Quân là tuyệt ảnh thần điện đệ nhất thiên tài, tiến vào bán kết cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thì Vũ thì là một cái rất lớn ngoài ý muốn, hắn vẫn giấu kín thực lực, dùng hắc mã chi tư sát nhập bán kết. Nhiếp thiên là từ thiên trạch đạo đài bắt đầu, lần lượt rung động tất cả mọi người, cuối cùng nhất tiến vào bán kết. Ma Ngôn là thập phương la sát điện người, hơn nữa là một gã cụt một tay võ giả, tiến vào bán kết, lại để cho người có chút ngoài ý muốn. Kế tiếp, căn cứ thiên trạch tranh phong quy củ, thiên trạch thánh sứ muốn căn cứ bán kết thiên trạch người trước khi biểu hiện, đến đánh giá xuất chiến hàng phía trước tên. Mà trước khi chiến đấu xếp hàng thứ nhất người, khả dĩ lựa chọn đối thủ của mình. Sau một lát, Thiên Trạch Thánh Sứ tuyên bố trước khi chiến đấu bài danh, đệ nhất đến đệ tứ theo thứ tự là Nhiếp Thiên, Ảnh Viêm Pha Quân, Thì Vũ, Ma Ngôn. Đối với cái này dạng bài danh kết quả, mọi người không có quá đại ý bên ngoài. Tuy nhiên Nhiếp Thiên tu vi tại bán kết bên trong là yếu nhất, nhưng hắn tại Thiên Trạch đạo đài cùng với tận thế săn bắn biểu hiện, đều là rõ như ban ngày. Hắn xếp hạng đệ nhất danh, cũng không kỳ quái. Ngược lại là Nhiếp Thiên bản thân, đang nghe cái bài danh này kết quả lúc, có chút kinh ngạc. Hắn thật không ngờ, chính mình hội xếp hạng đệ nhất danh. Trước khi chiến đấu, đều là Thiên Trạch Tôn giả thay hắn lựa chọn đối thủ, còn lần này, hắn khả dĩ mình lựa chọn đối thủ. Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ khả dĩ theo ba người khác bên trong, tùy ý lựa chọn một người, với tư cách đối thủ của ngươi. Cái lúc này, Thiên Trạch Thánh Sứ nhìn về phía Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra. Giờ khắc này, ánh mắt của mọi người chăm chú nhìn Nhiếp Thiên, xem Nhiếp Thiên chọn ai làm đối thủ. Ảnh Viêm Pha Quân, thì Vũ cùng Ma Ngôn ba người, thực lực đều rất cường. Nhưng nếu là tổng hợp tương đối, Ma Ngôn là yếu nhất một cái. Thì Vũ. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, cười nhạt một tiếng, nói ra một cái tên. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3098, Hoàng Tuyền Yêu Long. Thì Vũ. Nhiếp Thiên thanh âm rơi xuống, lại để cho tất cả mọi người sững sờ, kinh hô lên. Ma Ngôn là trong ba người yếu nhất, nhưng Nhiếp Thiên cũng không có lựa chọn Ma Ngôn, mà là lựa chọn Thì Vũ, cái này lại để cho mọi người phi thường khó hiểu. Hắn xa xa, Ngọc Lang nghe được Nhiếp Thiên thanh âm, đôi mắt dễ thương không khỏi run lên, trong lòng không hiểu nóng lên, trong nội tâm nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi lựa chọn Thì Vũ làm đối thủ, là vì ta sao? Trước khi thời điểm, Thì Vũ thiếu một chút giết chết Ngọc La. Lúc này Nhiếp Thiên lựa chọn Thì Vũ làm đối thủ, không khỏi làm Ngọc La cảm thấy, Nhiếp Thiên là muốn vì nàng báo thủ. Nhiếp Thiên lựa chọn Thì Vũ, hoàn toàn chính xác có phương diện này nguyên nhân, nhưng là trọng yếu hơn là, Nhiếp Thiên tại Thì Vũ trên người cảm thấy sắc ý. Hơn nữa hắn rất muốn nhìn một chút, phệ hồn quỷ tộc phệ hồn quỷ chú, mạnh như thế nào. Nhiếp Thiên, xem ra ngươi coi ta là thành quả hồng mềm. Cái lúc này, Thì Vũ thân ảnh xuất hiện tại trên chiến đài, một đôi mắt âm lánh như xà, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nói ra, ngươi rất nhanh tiểu sẽ biết, ngươi làm ra lựa chọn sai lầm. Vậy sao? Nhiếp Thiên phản cười một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, bước lên đài chiến đấu. Ảnh Viêm Phá Quân nhìn qua trên chiến đài Nhiếp Thiên, trong hai mắt bắt đầu khởi động lấy lăng liệt sắc ý, rét lạnh vô cùng. Nhiếp Thiên không tuyển chọn hắn, cái này tại trong dự đoán của hắn. Hắn lúc này ngược lại là hy vọng, Nhiếp Thiên có thể đả bại Thì Vũ, mà không phải chết ở Thì Vũ trên tay. Hắn muốn, tự tay giết chết Nhiếp Thiên. Trên chiến đài, chiến ý đồng đặc. Nhiếp Thiên lạnh lập không trung, toàn thân kiếm ý tuôn ra, cả người coi như cử kiếm. Mà Thì Vũ thì là vẻ mặt rét lạnh, đôi mắt nhỏ lóe ra hàn mang, toàn thân bắt đầu khởi động lấy huyết vũ. Sắt. Nháy mắt sau đó, Thì Vũ không có nửa điểm do dự. Trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, toàn thân sát ý phóng xuất ra, thân hình bên ngoài xuất hiện 9 đạo huyết vũ chi màn, thanh hồng thô bạo, coi như muốn đem thiên địa đều thôn phệ. Kiếm trảm bắt hoang. Nhiếp Thiên cũng biết huyết vũ khủng bố, ánh mắt trầm xuống, tinh thần thiên trảm cuồng sát mà ra, chiến ý liệt liệt, khủng bố bóng kiếm bay thẳng 9 đạo huyết vũ chi màn. Bành! Bành! Bành! Bóng kiếm như rồng, cuồng bạo vô cùng. Trực tiếp phá tan 9 đạo huyết vũ chi màn, hướng về Thì Vũ cuồng áp đi qua. Nhưng là vừa lúc đó, Thì Vũ thân ảnh nhưng lại đột nhiên lắc lư một chút, lập tức hư không tiêu thất. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức phát giác được không ổn, sắc mặt bá địa nhất biến. Nhiếp Thiên, ngươi có thể phá vỡ Hoàng Tuyền huyết vũ sao? Sau một khắc, trong hư không vang lên Thì Vũ âm lệ thanh âm, lập tức Hoàng Tuyền huyết vũ kết giới xuất hiện, bao phủ toàn bộ đài chiến đấu. Mấy vạn mét phạm vi đài chiến đấu, tràn ngập thanh hồng huyết vũ, lại để cho người cảm giác được cực kỳ đầm đặc áp bách khí tức. Lại là cái kia huyết sắc kết giới. Mọi người thấy như vậy một màn, ánh mắt kịch liệt run lên, kinh hãi địa đại kêu đi ra. Trước khi Thì Vũ đã sử dụng qua Hoàng Tuyền huyết vũ, hơn nữa thiếu một chút giết chết Ngọc La. Nếu như không phải Ngọc La cưỡng ép mở ra vạn vũ thánh ấn, đoán chừng đã chết tại Thì Vũ trên tay. Nguy rồi. Ngọc La đôi mắt dễ thương run lên, trong lòng không khỏi trầm xuống. Nàng tự mình trải qua Hoàng Tuyền huyết vũ, biết rõ kết giới này đáng sợ. Nàng rất lo lắng, Nhiếp Thiên phá không khai mở huyết vũ kết giới. Tiểu tiểu nhân một cái kết giới, cũng muốn vây khốn ta, chê cười. Cái lúc này, trên chiến đài vang lên Nhiếp Thiên thanh âm, cuồng ngạo vô cùng. Cuồng vọng. Thì vũ thanh âm vang lên, lập tức Hoàng Tuyền huyết vũ trong kết giới, đầy trời huyết vũ xuất hiện. Hóa thành từng đạo lưỡi dao sắc bén, hướng về Nhiếp Thiên phô thiên cái địa bao phủ đi qua. Nhiếp Thiên cảm giác được trong không gian huyết vũ khí tức cuồng bạo, coi như dòi bọ, bám vào tại thân thể của hắn bên ngoài, muốn nuốt huyết mạch của hắn chi lực. Vâng! Nhưng vào lúc này, hắn thân hình chấn động, một cổ xung thiên kiếm thế phóng xuất ra, lập tức vô tận huyết vũ lại bị hắn trùng kích được nghịch bay lên. Làm sao có thể? Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho Thỉ Vũ kinh kêu một tiếng, hiển nhiên là cực kỳ kinh ngạc. Hoàng Thuyền huyết vũ kết giới, đối với võ giả áp chế chi lực rất cường, mà ngay cả tu luyện vạn vũ thôn vệ bí quyết Ngọc La đều đã bị áp chế, vì cái gì Nhiếp Thiên vậy mà không chút nào thụ áp chế. Thinh không cửu hạn, địa liệt. Cái lúc này, Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, một kiếm điên cuồng chém mà ra, bóng kiếm coi như giống như núi cao, lực lượng đáng sợ cuồng bạo phong thích. Soạn. Chỉ là trong nháy mắt, bàng nhiên Hoàng Tuyền huyết vũ kết giới lắc lư một chút, trực tiếp bị phá. Bành. Đón lấy, một tiếng trầm đục, một đạo thân ảnh bị xung kích được bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lê một đạo rơi quy tích. Thì vũ. Mọi người thấy tinh tường đạo thân ảnh kia gương mặt, ánh mắt không khỏi run lên, hô lên người nọ danh tự. Lúc này bị đánh bay người, đúng là Thì vũ. Sau một khắc, mọi người ánh mắt lập tức chuyển rời đến Nhiếp Thiên trên người, rung động vô cùng. Nhiếp Thiên mới vừa rồi bị Thì vũ vây ở Hoàng Tuyền huyết vũ trong kết giới. Vậy mà có thể trực tiếp phá vỡ kết giới, còn làm Thì vũ bị thương nặng, thật sự thật bất khả tư nghị. Ngu xuẩn. Tinh thần chi lực há lại Hoàng Tuyền huyết vũ kết giới có thể áp chế. Trên không trung, Thiên Trạch tôn giả đại mi nhíu chặt, trong nội tâm lạnh lùng nói ra. Thì vũ Hoàng Tuyền huyết vũ kết giới, ngoại trừ huyết vũ bên trong đáng sợ lực cắn nuốt bên ngoài, đáng sợ nhất đúng là áp chế võ giả thực lực. Nhưng Nhiếp Thiên là có được tinh thần nguyên thạch người. Tầm thường kết giới căn bản không có khả năng đối với tinh thần chi lực tạo thành áp chế. Trong cơ thể của ngươi rốt cuộc là cái gì lực lượng, như thế nào sẽ không xem Hoàng Tuyền huyết vũ áp chế. Trên chiến đài, thì vũ ổn định thân hình, ánh mắt run rẩy, kinh âm thanh hỏi. Đối với một người chết mà nói, còn có biết đạo đáp án tất yếu sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, một bước bước ra, toàn thân kiếm ý điên cuồng phóng xuất ra. Hắn có thể bỏ qua Hoàng Tuyền huyết vũ áp chế. Một mặt là tinh thần nguyên thạch, một phương diện khác thì là thiên đạo chi trận. Lúc này hắn võ thể cùng thiên đạo chi trận dung hợp cùng một chỗ, toàn thân huyết mạch bên trong, đều tràn ngập thiên đạo chi lực, đối với kết giới có thật lớn phản kháng. Cho nên thì vũ Hoàng Tuyền huyết vũ kết giới, đối với Nhiếp Thiên không có bất kỳ uy hiếp. Nhiếp Thiên, ngươi cho rằng ta chỉ có Hoàng Tuyền huyết vũ sao? Thì vũ ánh mắt trầm xuống, lập tức tỉnh táo lại, lạnh lùng nói ra, thủ đoạn của ta. Không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi hôm nay, nhất định phải chết. Rét lạnh như băng thanh âm rơi xuống, thì vũ cánh tay nâng lên, trên bàn tay xuất hiện một đoàn huyết sắc vòng xoáy, trực tiếp ném ra ngoài, trên không trung nổ mở. Giống. Lập tức, huyết sắc vòng xoáy bên trong, một đạo trầm thấp tiếng giống giận dữ truyền ra, một đầu màu đen cự thú xuất hiện, điên cuồng gào thét, toàn thân phóng thích ra thô bạo khí tức. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia màu đen cự thú, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới, thì vũ thậm chí có như vậy quái dị đích thủ đoạn. Cái kia màu đen cự thú hình thể vượt qua ngàn mét, coi như một đầu cự ngạc, toàn thân bao trùm lấy chất sừng lân thiến, nhìn về phía trên cứng rắn vô cùng, coi như đứng đấy lợi kiếm. Hơn nữa cự thú trên đỉnh đầu, mọc ra cực lớn độc giác, huyền hắc chi sắc, phóng thích ra phi thường cuồng bạo khí tức. Hoàng Tuyền yêu long, cho ta xé hắn. Cái lúc này, thì vũ khỏe miệng khẽ động một chút, rét lạnh mở miệng. Giống. Hoàng Tuyền yêu long bạo giống một tiếng, thân thể cao lớn phóng thích ra đáng sợ chiến ý, như là một tòa núi cao, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3099, huyết tinh chu sát. Sắt. Trên chiến đài, thì vũ gầm nhẹ một tiếng, Hoàng Tuyền yêu long cẳng tay vung vẩy lấy. Cùng bạo khí tức tràn ngập tại trong không gian, một trường che kín lân giáp mặt, dữ tợn vô cùng. Vâng! Cự trào rơi xuống, châm hùng lực lượng cực kỳ đáng sợ, coi như có thể xé rách hư không đồng dạng, áp bách hư không nổ vang một tiếng. Nhiếp Thiên nhướng mày, một kiếm điên cuồng chém mà ra, đồng thời thân ảnh cuồng lui. Bành! Cao giữa không trung, Hoàng Tuyền yêu long cự trào rơi xuống, vậy mà đem Nhiếp Thiên bóng kiếm trực tiếp oanh kích được nứt vỡ. Hoàng Tuyền yêu long thú thân phi thường đáng sợ, lực lượng khủng bố, ngạnh xanh xanh địa đập toái bóng kiếm. Nhiếp Thiên thân ảnh lui ra phía sau ngàn mét, ánh mắt có chút ngưng tụ, trầm giọng nói, ngươi xuất sinh này ra ngược lại là đủ dày. Vâng! Lời còn chưa dứt, hắn trực tiếp một kiếm chém xuống, vạn mét chi cự bóng kiếm trên không trung xuất hiện, hướng về Hoàng Tuyền yêu long của ngoanh đi qua. Giống! Cái kia yêu long đúng là không sợ, bạo giống một tiếng, thân thể cao lớn trên không trung lăn lộn, tốc độ thật nhanh, đỉnh đầu cự giác xông lại. Ầm ầm! Cự giác cứng rắn vô cùng, trùng kích tại bóng kiếm phía trên, đúng là ngạnh xanh xanh địa xông nát bóng kiếm. Nhiếp Thiên nhướng mày, không nghĩ tới Hoàng Tuyền yêu long chiến lực vậy mà mạnh mẽ như vậy. Vâng! Nháy mắt sau đó, Hoàng Tuyền yêu long vậy mà lao đến, cực lớn móng vuốt sắc bén rơi xuống, hướng về Nhiếp Thiên nện tới. Thinh không cửu hạ, thiên trảm. Nhiếp Thiên nhướng mày, toàn thân kiếm ý tuôn ra đến mức tận cùng, một kiếm cùng sát mà ra, bóng kiếm như điên long, coi như muốn đem Hoàng Tuyền yêu long trực tiếp bao phủ. Bành! Nhưng là, đem làm bóng kiếm rơi vào Hoàng Tuyền yêu long thú trên khuôn mặt thời điểm, nhưng lại mạnh mà trì trệ, sau đó nổ nứt vỡ. Nhiếp Thiên đón lấy phản xung chi lực, tránh đi Hoàng Tuyền yêu long móng vuốt sắc bén. Những người kia thú thân quá mạnh mẽ, căn bản không cách nào đục lỗ. Nhiếp Thiên tại giữa không trung ổn định thân hình, mày nhăn lại, nặng nề nói ra. Hoàng Tuyền yêu long thú thân lân giáp cứng rắn vô cùng, thú thân cường độ có thể so với thiên cấp thôn phệ giả. Kiếm của hắn ảnh anh kích tại Hoàng Tuyền yêu long trên người, hoàn toàn không có tác dụng. Nhiếp Thiên, ngươi chỉ có một chút như vậy thực lực sao? Mà vào lúc này, thì vũ thanh âm vang lên, âm lãnh vô cùng, nói ra, không bằng để cho ta cho nhiều người tìm mấy cái đối thủ. Giống. Giống. Thanh âm của hắn rơi xuống, cái kia đoàn huyết sắc vòng xoáy bên trong, hai đạo trầm thấp tiếng gầm gừ vang lên, lập tức lại là hai đạo Hoàng Tuyền yêu long xuất hiện. Nguy rồi. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không khỏi nhướng mày, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Một đầu màu vàng Tuyền yêu long đã rất khó đối phó, lúc này lại xuất hiện hai đầu Hoàng Tuyền yêu long, không thể nghi ngờ lại để cho hắn lâm vào khốn cảnh. Ba đầu Hoàng Tuyền yêu long, ngươi ngăn cản được hạ sao? Thì Vũ nhìn xem, ánh mắt âm lãnh vô cùng, hung hăng nói ra. Giống. Cái lúc này, ba đầu Hoàng Tuyền yêu long đồng thời phát ra một tiếng gầm nhẹ, đáng sợ thú trên khuôn mặt, vậy mà bắt đầu khởi động khởi một tầng huyết sắc phù văn, khiến chúng nó toàn thân khí tức trở nên càng thêm cuồng bạo. Vâng! Vâng! Vâng! Sau một khắc, ba đầu Hoàng Tuyền yêu long đồng thời động, theo ba phương hướng hướng về Nhiếp Thiên cuồng xung lại, tốc độ phi thường cực nhanh, thô bạo vô cùng. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, trực tiếp lui về phía sau. Cho dù hắn võ thể cường hãn, cũng không có khả năng cùng Hoàng Tuyền yêu long chính diện đối bính. Trốn được không? Thì Vũ ánh mắt gắt gao chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người, trong mắt sát ý nặng nề, âm cười lạnh nói. Nhiếp Thiên tốc độ rất nhanh, nhưng là Hoàng Tuyền yêu long tốc độ, nhưng lại nhanh hơn. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, ba đầu yêu long tới gần Nhiếp Thiên, cái có mấy trăm mét khoảng cách. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên cảm giác được Hoàng Tuyền yêu long khủng bố khí tức, sắc mặt hơi đổi. Nháy mắt sau đó, hắn mở ra thủy cực nguyên thiên chiến giáp cùng tinh hồn chi thuẫn, đồng thời dưới chân giẫm phải quỷ dị bộ pháp. Linh xảo né tránh, hướng về một đầu màu vàng Tuyền yêu long vọt tới. Nhiếp Thiên đang làm gì đó? Trên chiến đài một màn, lại để cho tất cả mọi người kinh kêu một tiếng, nghi hoặc không thôi. Nhiếp Thiên cũng không lui lại, ngược lại hướng về Hoàng Tuyền yêu long tiến lên, đây không phải tại tìm chết sao? Hoàng Tuyền yêu long thú thân mạnh, một móng vuốt chụp được, nếu là chính diện đánh trúng Nhiếp Thiên, hắn cho dù không chết, cũng muốn bị thương nặng. Muốn chết? Thì Vũ chứng kiến Nhiếp Thiên xông lại, ánh mắt trầm xuống, giống to một tiếng. Giống. Lập tức, ba đầu Hoàng Tuyền yêu long ngay ngắn hướng gào thét, toàn thân huyết sắc phủ văn vậy mà lóe lên, phóng xuất ra huyết sắc rung động. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt ngưng tụ, khỏe miệng giơ lên một vòng quỷ dị cười. Hắn phát hiện, Hoàng Tuyền yêu long quanh thân huyết sắc phủ văn, chỗ hội tụ chỗ, ngay tại yêu long phần bụng một cái lõm bên trong. Cái này lõm, đúng là Hoàng Tuyền yêu long nhược điểm chỗ. Bành bành bành, Nhiếp Thiên mở ra tinh hồn chi thuẫn, ngăn lại trong hư không huyết sắc phủ văn công kích, thân ảnh linh động mau lẹ, hướng về một đầu màu vàng Tuyền yêu long tới gần. Ừ. Thì Vũ thấy như vậy một màn, mạnh mà kịp phản ứng, ánh mắt không khỏi trầm xuống. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà nhanh như vậy đã tìm được Hoàng Tuyền yêu long nhược điểm chỗ. Vâng. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên đi vào một đầu màu vàng Tuyền yêu long phía dưới, khóe miệng giơ lên một vòng tiêu ý. tinh thần thiên trảm cuồng mãnh đâm ra, một đạo bóng kiếm lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng, hướng về Hoàng Tuyền Yêu Long phần bụng oanh giết đi qua. Ầm ầm. Sau một khắc, bóng kiếm rơi xuống, không trung một tiếng trầm đục truyền ra, đầu kia Hoàng Tuyền Yêu Long đúng là trực tiếp bị khổng lồ bóng kiếm xuyên thủng rồi. Lập tức, cao giữa không trung một mảnh máu tươi chảy đầm địa, thảm thiết vô cùng. Giống. Giống. Cùng thời khắc đó, mặt khác hai đầu yêu long giống to một tiếng, đồng thời hướng về Nhiếp Thiên xông lại, lượng ánh mắt hung lệ vô cùng, coi như huyết tuyển vực sâu. Chúng khoảng cách Nhiếp Thiên chưa đủ ngàn mét, tại gần như thế khoảng cách phía dưới, căn bản không cách nào né tránh. Bành. Nguy cấp một khắc, Nhiếp Thiên thân ảnh có chút tránh ra bên cạnh, tránh đi Hoàng Tuyền Yêu Long đánh chính diện, cũng là bị cường đại trùng kích chi lực ảnh hưởng đến, thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài. Nhiếp Thiên tại giữa không trung về sau, chấn động sau lưng song rực, ổn định thân hình. Hắn toàn thân máu tươi chảy đầm địa, ngực chỗ, có một đạo sâu đủ thấy xương miệng máu, máu tươi càng không ngừng tuôn ra. Hoàng Tuyền Yêu Long lực lượng quá mạnh mẽ, nếu như vừa rồi Nhiếp Thiên bị chính diện đập ở bên trong, sớm đã là một cỗ thi thể. Bất quá hắn hiện tại, bị thương cũng rất nặng. Ha ha! Nhiếp Thiên, ngươi nhất định phải chết. Thì Vũ chứng kiến Nhiếp Thiên bị thương, lập tức cười như điên, ánh mắt âm độc mà hưng phấn, coi như đã chứng kiến Nhiếp Thiên bị Hoàng Tuyền Yêu Long diệt sát một màn. Vậy sao? Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại khỏe miệng khẽ động một chút, lập tức thân ảnh động, người tại giữa không trung, quanh thân kiếm ý phóng đãng mà ra. Ừ. Thì Vũ nhìn xem Nhiếp Thiên, không khỏi kinh ngạc một tiếng. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên tại trọng thương dưới tình huống, lại vẫn dám chủ động ra tay. Thánh Thiên Lịch Kiếm, Thiên Kiếm Lịch Dương. Giữa không trung, Nhiếp Thiên thân ảnh như điện, thanh âm trầm thấp vang lên, quanh thân huyết khí kích động, kích phát kiếm ý đạt đến cực hạn, cuồng bạo mà lăng lệ ác liệt. Giống. Giống. Hai đầu Hoàng Tuyền Yêu Long tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, gầm nhẹ một tiếng, hướng về Nhiếp Thiên cuồng xông lại. Vâng. Vâng. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên một kiếm cuồng sát mà ra, không trung xuất hiện một đạo vạn mét chi cự huyết sắc bóng kiếm, đúng là một phân thành hai, hướng về hai đầu Hoàng Tuyền Yêu Long chỗ chí mạng, oanh giết đi qua. Bành. Bành. Lập tức, hai đạo huyết sắc bóng kiếm rơi xuống, không trung truyền ra nổ trầm đục, hai đầu Hoàng Tuyền Yêu Long trực tiếp trở thành một mảnh huyết quang. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 3100, một kiếm giết ngươi. Cao giữa không trung, một mảnh huyết quang thấp thoáng phía dưới, Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện, toàn thân coi như đắm chìm trong máu tươi bên trong, hai mắt canh hồng như giết, coi như theo trong địa ngục đi ra sát thần. Hắn một dưới thân kiếm, trực tiếp chu diệt hai đầu Hoàng Tuyền Yêu Long. Làm sao có thể? Mọi người bị trên chiến đài một màn cả kinh sững sờ, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt mang theo đầm đặc kiêng kỵ chi ý. Vừa rồi Nhiếp Thiên bị một đầu màu vàng Tuyền Yêu Long làm cho liên tiếp lui về phía sau, nhưng là sau khi bị thương, vậy mà một kiếm chém giết hai đầu Hoàng Tuyền Yêu Long, trước sau thực lực chênh lệch thật sự có chút lớn. Chẳng lẽ nói, tại một lúc mới bắt đầu, Nhiếp Thiên che giấu thực lực sao? Ngươi một kiếm, uy lực như thế nào sẽ lớn như vậy? Trên chiến đài, thì Vũ song mâu run lên, kinh hãi địa quát to một tiếng. Trên mặt hiển lộ mà ra thì không cách nào che giấu sợ hãi. Ngươi Hoàng Tuyền Yêu Long không có, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Nhiếp Thiên nhưng lại cũng không để ý tới hắn, toàn thân kiếm ý tuôn ra, lăng lệ ác liệt như nhận, trong mắt sát ý nặng nề nói. Vừa rồi một kiếm, sở dĩ có thể chém giết hai đầu yêu long, một mặt là bởi vì Nhiếp Thiên sử dụng chính mình mạnh nhất kiếm chiêu Thiên Kiếm Lịch Dương, hơn nữa hắn phát hiện, tại huyết khí kích dưới tóc, thiên đạo chi trận lực lượng tăng cường không ít. Cái này lại để cho hắn kiếm ý cũng đống nhiên tăng lên. Một cái khác là tối trọng yếu nhất phương diện, tắc thì là vì Nhiếp Thiên nhìn ra Hoàng Tuyền Yêu Long nhược điểm chỗ. Nếu như không phải hắn đánh trúng Yêu Long chỗ chí mạng, vừa rồi một kiếm chưa hẳn có thể diệt sát Yêu Long. Nhiếp Thiên, thực lực của ngươi nằm ngoài dự đoán của ta, nhưng là một trận chiến này, ngươi không có khả năng thắng. Thì Vũ ánh mắt trầm xuống, tỉnh táo rất nhiều, cả người đều tại phóng thích ra âm lệ khí tức. Vậy sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, thân ảnh như điện, lập tức mà động, một kiếm cuồng sát mà ra, giống như núi cao bóng kiếm hướng về Thì Vũ bao phủ đi qua. Thì Vũ ánh mắt ngưng tụ, lập tức trong tay kết xuất tấn thức. Ầm ầm. Lập tức, cái kia giữa không trung huyết sắc vòng xoáy nhận lấy cảm ứng, trên không trung phát ra một tiếng trầm thấp nổ vang thanh âm, đón lấy một cái cự đại mộ bia xuất hiện, trên không trung phát ra quần quận tiếng thét. Bành! Trong hư không, giống như núi cao mộ bia rơi xuống, trực tiếp oanh kích tại cực lớn bóng kiếm phía trên, lập tức bóng kiếm nứt vỡ, cuồng bạo kiếm ý bắt đầu khởi động tại trong không gian, lăng lệ ác liệt vô cùng. Nhiếp Thiên cảm nhận được áp lực cực lớn, không khỏi mày nhăn lại, sắc mặt lập tức nhất biến, thân ảnh bạo lui ngoài ngàn mét. Nhiếp Thiên, cái này Hoàng Tuyền mộ bia, tự là ngươi mà đứng, chuẩn bị chịu chết đi. Trong hư không, thì Vũ giống to một tiếng, một đôi âm lệ con ngươi hiện ra cực hạn sát ý. Một cái mộ bia, cũng muốn giết ta sao? Nhiếp Thiên cười lạnh đáp lại, thân ảnh bỗng nhiên mà động, toàn thân kiếm ý buộc phát đến mức tận cùng. Trong cơ thể của hắn, huyết sắc kích động, thiên đạo chi trận dung hợp kiếm ý, đem kiếm ý chi lực kích phát đến mức tận cùng. Vô tận kiếm ý khí tức, lăng lệ ác liệt như nhận, lại để cho Nhiếp Thiên cả người nhìn về phía trên giống như là một thanh cuồng bạo cự kiếm, sừng sững ở trên không bên trong, coi như có thể chu sát hết thảy. Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt nóng bỏng địa run rẩy, hắn đối với thiên đạo chi trận, thậm chí có mới đích lĩnh ngộ. Hoàng Tuyền mộ bia, Hoàng Tuyền huyết chôn cất. Mà vào lúc này, thì Vũ gầm nhẹ một tiếng, cực lớn Hoàng Tuyền mộ bia ầm ầm mà đến, vậy mà tại trong hư không phóng xuất ra từng đạo huyết tuyển, như sóng to gió lớn, hướng về Nhiếp Thiên bao phủ tới. Vâng! Vâng! Vâng! Lập tức, cao giữa không trung, từng đạo huyết tuyển đúng là ngưng tụ thành huyết sắc bàn tay khổng lồ, phóng thích ra cực kỳ huyết tinh âm lệ khí tức, phô thiên cái địa hướng về Nhiếp Thiên tràn ngập tới. Người này thật đáng sợ. Mọi người nhìn qua một màn này, không khỏi ánh mắt kịch liệt địa run rẩy lên, kinh hô liên tục. Thì Vũ lực lượng, vượt ra khỏi mọi người đoán trước, tà dị mà cường đại. Cái kia từng đạo huyết sắc bàn tay khổng lồ chỗ phóng thích âm lệ khí tức, thật sự coi như Hoàng Tuyền, cho người áp lực thực lớn, chỉ sợ bán thánh trở xuống đích võ giả nếu là đã bị Hoàng Tuyền mộ bia áp bách, sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Toàn bộ thời điểm, mọi người không khỏi là Nhiếp Thiên lo lắng. Tuy nhiên Nhiếp Thiên chiến lực cường hãn, nhưng hắn dù sao chỉ là cửu giai gần thánh tu vi, có thể ngăn hạ như thế cuồng bạo huyết tuyển sao? Hừ, ngươi chỉ có thực lực như vậy sao? Đài chiến đấu cao giữa không trung, Nhiếp Thiên nhìn qua sóng to gió lớn tuôn ra mà đến huyết sắc bàn tay khổng lồ, nhưng lại lạnh lùng cười cười, trong mắt toát ra không phải ý sợ hãi, mà là thật sâu miệt thị chi ý cùng mãnh liệt chiến ý. Sau một khắc, thân ảnh của hắn động, toàn thân kiếm ý lăng lệ ác liệt như giết, mỗi một đạo kiếm ý khí tức đều coi như lưới dao sắc bén, coi như có thể diệt sát hết thảy. Kiếm chạm bắt hoang. Người tại giữa không trung, Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, nỉ non một tiếng, tinh thần thiên chạm cuồng sát mà ra, trong hư không một đạo vạn mét bóng kiếm xuất hiện, khí thế hùng hồn vô cùng, kiếm sóng trùng thiên. Ầm ầm. Bành bành bành bóng kiếm như hồng hoang cự thú, nhảy vào đầy trời huyết sắc cự trong tay. Huyết tuyền ở trên không bên trong trực tiếp nổ khai mở, vô tận huyết tinh chi khí tràn ngập bốn phương tám hướng, tràn ngập toàn bộ đài chiến đấu. Mấy vạn mét phạm vi đài chiến đấu, trực tiếp trở thành một mảnh tanh hồng huyết hải, nhìn về phía trên phi thường đáng sợ, lại để cho người kinh hồn táng đảm. Làm sao có thể? Thì Vũ nhìn qua huyết tuyền bị xông nát bấy một màn, một đôi mắt run rẩy, không khỏi la hoảng lên. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Liền Hoàng Tuyền mộ bia phong thích Hoàng Tuyền huyết chôn cất đều bị hắn phá vỡ. Hoàng Tuyền mộ bia vậy sao? Cho ta toái. Mà vào lúc này, đạp đứng ở huyết hải phía trên Nhiếp Thiên, ánh mắt lánh lệ như giết, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp một kiếm cuồng oanh mà ra, cuồng bạo như rồng bóng kiếm hướng về Hoàng Tuyền mộ bia oanh giết đi qua. Không muốn. Thì Vũ ánh mắt run lên, lập tức phát giác được không đúng, kinh kêu một tiếng. Nhưng là hết thảy đã chậm. Ầm ầm. Bành bành bành bóng kiếm rơi xuống lập tức, không trung một tiếng nổ vang, khổng lồ như núi Hoàng Tuyền mộ bia trực tiếp nứt vỡ. Mà ở nháy mắt sau đó, trên chiến đài tanh hồng huyết hải biến mất. Giữa không trung, Nhiếp Thiên thân ảnh lạnh lùng mà đứng, như kiếm thần lâm thế. Nhưng là cái lúc này, khoe miệng của hắn khẽ động một chút, không có nửa điểm do dự, thân ảnh lập tức động, trực tiếp hướng về Thì Vũ xông giết đi qua. Thì Vũ, thủ đoạn của ngươi quỷ dị, nhưng ngươi thực lực chân chính. Tuyệt đối không có mạnh như vậy, ta một kiếm có thể giết ngươi. Trong hư không, Nhiếp Thiên thanh âm vang lên, lang liệt như giết, coi như tử vong trung tàng, vang vọng tại Thì Vũ bên hai. Vừa rồi Thì Vũ sử dụng Hoàng Tuyền mộ bia lập tức, hắn cũng đã nhìn ra, thì vũ thực lực chỉ là tam giai ngụy thánh mà thôi. Tam giai ngụy thánh cảnh giới, cao hơn nhiếp thiên rất nhiều, nhưng là tại nhiếp thiên trước mặt, lại là hoàn toàn không đủ xem. Nhiếp thiên, ngươi trong trước mắt, thì vũ cảm giác được tử vong khí tức tới gần, đôi mắt nhỏ kinh hãi không thôi địa run rẩy, sợ hãi vô cùng hét lên một tiếng. Nhưng là hắn không có cơ hội nói ra cuối cùng những lời này rồi, thanh âm của hắn tại bóng kiếm gào thét bên trong, im bặt mà dừng. Vâng! Bóng kiếm rơi xuống, toàn bộ đài chiến đấu đều đi theo ầm ầm run lên, coi như muốn sụp đổ. Thì vũ thân ảnh bị bóng kiếm bao phủ, thi cốt không còn. Tất cả mọi người ánh mắt kịch liệt run lên, toàn trường lâm vào giống như chết tĩnh lặng. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ 3.